Chương 51, Tục Thọ Đan. Là A. Nghe được Lương Ngọc Thu nghi hoặc, rơi vào đường cùng, Mạc Vong Trần đành phải thừa nhận. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay lực cảm giác, mặc dù là nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược, cũng là có nhất nhiều hơn phân nửa xác suất thành công có thể luyện chế ra ra, bất quá dù sao không có thử qua, cho nên chính thức mà nói, hắn hoàn toàn chính xác cũng chỉ là nhị phẩm luyện đan sư cấp độ. Thiệt hay giả? Đạt được Mạc Vong Trần chính miệng thừa nhận về sau, Lương Ngọc Thu không khỏi mở to hai con ngươi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không có nghĩ đến cái này so mình còn nhỏ 2 tuổi thiếu niên, hôm nay dĩ nhiên là nhị phẩm luyện đan sư. Ngươi vừa rồi đang tìm cái gì dược liệu? Kinh ngạc qua đi, Lương Ngọc Thu đột nhiên hỏi. Đã Lâm Phong là nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, như vậy chỗ phải tìm dược liệu, tất nhiên chỉ dùng đến luyện chế nhị phẩm đan dược được rồi. Mỗi một gã luyện đan sư đan phương, đều là cực kỳ chân quý, nàng rất ngạc nhiên, Mạc Vong Trần đều hiểu được luyện chế đan dược gì. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, trầm mặc một lát sau, đem cửu khiếu linh đan dược liệu danh sách đem ra. Lương Ngọc Thu trên mặt tràn đầy hiếu kỳ tiếp nhận, một lát sau nói, ngoại trừ có mấy vị dược tài là so sánh hiếm thấy bên ngoài, những thứ khác đều không tính hy hữu, này Long Minh Thảo. Lương sư tỷ biết rõ Long Minh Thảo. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, Long Minh Thảo cùng Thanh Minh Thảo đồng dạng, đều là cửu khiếu linh đan thuốc chủ yếu, cũng không thông thường. Sư phụ ta chỗ đó giống như tiểu có một cây, bất quá Long Minh Thảo cũng không thấy nhiều, ngươi nếu là muốn lời mà nói, hắn lao nhân già chưa hẳn nguyện ý đưa cho ngươi. Lương Ngọc Thu nhẹ gật đầu, đem cửu khiếu linh đan dược liệu danh sách trả lại cho Mạc Vong Trần. A. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, bao nhiêu kim tệ đều không được sao? Sư phó không thiếu kim tệ. Lương Ngọc Thu khẽ cười nói. Mạc Vong Trần gật đầu, trước khi nghe nói, Lương Ngọc Thu sư phó, tại luyện đan các bên trong có lấy địa vị cực cao, nghĩ đến cũng đúng đan sư liên minh một gã cao phẩm luyện đan sư à, bực này nhân vật, như thế nào lại thiếu khuyết kim tệ đâu? Ta lấy vũ khí trao đổi như thế nào? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Vũ khí? Lương Ngọc Thu sửng sốt một chút, cái gì giai cấp vũ khí? Huyền giai A. Mạc Vong Trần chìm minh một lát sau, nhất bộ huyền giai vũ khí, hắn giá trị hiển nhiên đã vượt qua Long Minh Thảo bản thân. Huyền giai vũ khí? Nghe được hắn mà nói, Lương Ngọc Thu trên mặt lần nữa kinh ngạc lên. Huyền giai vũ khí, Lương gia tự nhiên có được, nhưng vũ khí đạt đến bực này giai cấp, mặc dù đối với Lương gia mà nói, đều là cực kỳ hy hữu, hôm nay Lương gia bên trong, cũng không quá đáng có được 2 bộ mà thôi, này đã là toàn cả gia tộc trí bảo. Loại vật này, rõ ràng có nhân nguyện ý lấy ra, trao đổi một cây dược liệu. Trong lúc nhất thời hắn, nàng đột nhiên cảm giác được mình có chút nhìn không thấu Mạc Vong Trần rồi. Tại Vân Quốc trong đó, ngoại trừ quận đều ngũ đại gia tộc bên ngoài, có thể có được huyền giai vũ khí thế lực, thế nhưng là không có có bao nhiêu cái à, chớ nói chi là cam lòng lấy ra làm trao đổi rồi. Huống chi, Mạc Vong Trần tuổi thọ, cũng mới 18 thao túng à, mặc dù hắn là cái nào đó đại gia tộc đệ tử, cũng không có khả năng có quyền lợi, đem huyền giai vũ khí lấy ra mới đúng. Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Lương Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều, mà là trầm mặc một lát sau, chân mày hơi nhíu lại, huyền giai vũ khí tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng sư phó chuyên chú tại đan đạo, đối với võ đạo phương diện đồ vật có lẽ hứng thú không lớn, Long Minh Thảo đối với hắn giống như cũng rất hữu dụng, chỉ sợ huyền giai vũ khí đều không đổi được. Nghe được Lương Ngọc Thu lời mà nói, Mạc Vong Trần lập tức bạch nhãn, nàng này sư phó rốt cuộc là có cái gì tật xấu. Đặt ở toàn bộ Vân Quốc trong đó, huyền giai vũ khí đã cũng coi là đỉnh cấp công pháp A. Mà Long Minh Thảo giá trị, tối đa cũng tiểu hơn 10 vạn kim tệ mà thôi, này đều không muốn trao đổi. Như thế làm cho Mạc Vong Trần, đối với Lương Ngọc Thu này cái gọi là sư phó, sinh ra nhất chút hiếu kỳ tâm. Nếu như là đan phương lời mà nói, cũng có thể đổi đến đi à nha. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần lần nữa nói ra. Đan phương hoàn toàn chính xác có khả năng, bất quá còn phải xem ngươi lấy ra chính là cái gì đan phương, tầm thường đan phương, sư phó khả năng xem cũng sẽ không nhìn lên một cái. Lương Ngọc Thu cười khổ, đối với sư phụ mình tính tình, nàng đương nhiên cũng rất hiểu rõ, về phần Mạc Vong Trần nói muốn bắt đan phương trao đổi, nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao thân là luyện đan sư đấy, hoặc nhiều hoặc ít, đều có được một ít đan phương tại thân, bất quá lấy Mạc Vong Trần nhị phẩm luyện đan sư phẩm bậc, có lẽ cũng cầm không ra quá cao cấp đan phương a. Ngươi cảm thấy cái dạng gì đan phương mới có thể để cho sư phụ của ngươi để mắt? Mạc Vong Trần hỏi. Lương Ngọc Thu đã trầm mặc một lát, nói ra, sư phó đối với một ít mới lạ đồ vật rất có hứng thú, xem ngươi đan phương là luyện chế cái dạng gì đan dược a, cũng hoặc là tứ phẩm cấp độ đã ngoài đan phương. Nói đến đây lúc, Lương Ngọc Thu liền không có tiếp tục nói đi xuống đi. Tứ phẩm đan phương, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc trong đó, đều là không có có bao nhiêu người có thể có được, nàng cũng không nhận ra Mạc Vong Trần có thể lấy được đi ra. Tứ phẩm. Nghe được Lương Ngọc Thu lời mà nói, Mạc Vong Trần liễu lưới, đối với kiếp trước mình mà nói, tứ phẩm đan phương hắn sớm đã không để vào mắt, bất quá thực sự có được lấy rất nhiều, thực muốn xuất ra đến lời mà nói, cũng không có chút nào vấn đề. Chỉ là, tứ phẩm đan phương, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc, đều là cực nhỏ nhân mới có thể có được được rồi a. Nếu như mình nhất cái nho nhỏ nhị phẩm luyện đan sư, lấy ra tứ phẩm đan phương lời mà nói, này không khỏi quá làm cho người ta hoài nghi. Tự định giá chỉ chốc lát về sau, hắn tôi chung nói ra, ta nơi này có một phần tam phẩm đan phương, tục thọ đan, ta muốn sư phụ của ngươi có lẽ sẽ có hứng thú đấy. Tục thọ đan. Viên thuốc này có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, nhưng lại chỉ có một lần hiệu quả, như phục dụng thứ hai miếng lời mà nói, tuổi thọ liền cũng không thể đang gia tăng rồi. Mạc Vong Trần cười nói, gia tăng 10 năm tuổi thọ. Nghe được hắn mà nói, Lương Ngọc Thu lập tức mở to hai con ngươi, rõ ràng có chút không thể tin, thiệt hay giả. Còn có loại đan dược này, có thể gia tăng tuổi thọ đan dược, Lương Ngọc Thu chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là có thể gia tăng 10 năm rồi, đây quả thực là nghịch thiên thần đan A. Tuy chỉ là tam phẩm cấp độ, nhưng dược liệu không dễ tìm, đan phương là thật hay giả ngươi ngược lại là có thể yên tâm, đưa cho sư phụ của ngươi nhìn, cam đoan hắn liếc có thể nhìn ra thiệt giả. Mạc Vong Trần rất có tự tin nói, nếu như ngươi nói đan phương thật sự, sư phó nhất định chịu đáp ứng cùng người trao đổi. Kinh ngạc qua đi, Lương Ngọc Thu rất là trịnh trọng gật đầu. Ước cái thời gian A. Mạc Vong Trần không cần nghĩ ngợi nói. Sư phó lao nhân ra ông ta luôn thần thần bí bí đấy, thường xuyên không thấy bóng dáng, phải tìm được hắn có lẽ có chút ít khó khăn. Như vậy đi, 3 ngày sau, chúng ta ở chỗ này gặp như thế nào? Lương Ngọc Thu nghĩ nghĩ, tối chung nói ra. Có thể. Mạc Vong Trần gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng biết, tục thọ đan loại vật này, đặt ở ngày nay thiên nam đại địa, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn doanh động. Dù sao đại bộ phận tu giả, tuổi thọ bất quá 100-200, một ít cường đại nhân vật, cũng không quá đáng có thể sống đến 500 tuổi mà thôi. 10 năm, vô luận là đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu đấy. Nhưng đây chỉ là đối với người khác mà nói, đối với Mạc Vong Trần mình mà nói, này tục thọ đan, cũng không phải cái gì quý báu đan dược, lấy hắn kiếp trước đan đạo tạo nghệ, so tục thọ đan càng thêm nghịch thiên đan dược, không biết có bao nhiêu đâu. Tuy nhiên hắn cũng biết, lấy viên thuốc này phương trao đổi Long Minh Thảo, là mình có hại chịu thiệt rồi, nhưng vì cửu khiếu linh đan, cũng chỉ có thể như thế. Chương 52 Siêu Việt Quân Mộ Thanh. Không bao lâu, đang cùng Lương Ngọc Thu sau khi cáo tử, Mạc Vong Trần liền cũng đã đi ra luyện đan các. Trở lại chỗ ở về sau, phát hiện Trương Hạo chính tại trong sân luyện kiếm. Không thể không nói chính là, Trương Hạo ở trên kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác có được lấy gặp may mắn tư chất. Cách mình đem Tàn Dương kiếm pháp giao cho hắn, hôm nay cũng không quá đáng mới đi qua hơn 1 tháng A, mà trước mắt, hắn không chỉ đã luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng lại có hướng đại thành phát triển xu thế. Sợ là tiếp qua không lâu, có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng rồi. Sư phó, thấy Mạc Vong Trần đi vào viện tử, Trương Hạo ngừng luyện kiếm. Ngươi hôm nay là hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, có được tàn dương kiếm pháp bộ này trung giai vũ kỹ, lại có du long kiếm nơi tay, thực lực có thể cùng hóa linh cảnh mấy trọng so tài. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Trương Hạo ngẩn người, rồi sau đó tinh tế trầm tư một lát sau, nói, mới có thể đủ cùng hóa linh cảnh tam trọng ngắn ngủi giao phong A, bất quá, như đối phương cũng có được huyền giai vũ kỹ, hoặc là đạo khí các loại binh khí, sợ là không bao lâu nữa cũng phải bại hạ trận đến. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ, tu vị càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến tiểu càng thêm khó khăn. Mặc dù nói mình lúc trước lấy ngưng mạch cảnh nhất trọng, đối chiến trở thành ngưng mạch cảnh thất trọng mà không rơi vào thế hạ phong, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có được năm đầu linh mạch. Hóa linh cảnh lại bất đồng, đây là so ngưng mạch cảnh không thành muốn cao hơn nhất cấp độ giai đoạn, đến giai đoạn này, có thể lướt qua nhất trọng chênh lệch khiêu chiến đối thủ, chưa hẳn có đơn giản như vậy, như Trương Hạo, lấy hóa linh cảnh nhất trọng. Tiểu dám nói có thể ngắn ngủi cùng hóa linh cảnh tam trọng nhân vật giao phong, cũng là bởi vì hắn có được lấy tàn dương kiếm pháp cùng đạo khí du long kiếm. Quân Mộ Thanh ngươi biết. Mạc Vong Trần nhìn xem Trương Hạo, đột nhiên hỏi. Ách! Trương Hạo sửng sốt một chút, tên Quân Mộ Thanh, hắn tự nhiên quen thuộc. Đối phương được gọi là Vân Quốc trăm năm qua, 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài, mà hắn mình thì là gần với Quân Mộ Thanh, xếp hạng thứ hai. Vân Quốc trẻ tuổi trong đó, hắn Trương Hạo, đối với Quân Mộ Thanh một người có ra tay hứng thú. Huống chi, Mạc Vong Trần cùng Quân Mộ Thanh sự tình, hắn cũng đã được nghe nói rồi, lại làm sao có thể lại không biết. Ta hôm nay đi ra ngoài, nghe nói Quân Mộ Thanh, hôm nay sắp trùng kích hóa linh cảnh tam trọng, nàng xuất từ quân gia. Hôm nay lại là Vân Sở Học Phủ viện trưởng đệ tử, trong tay tất nhiên cũng có được huyền giai vũ kỹ cùng đạo khí cấp độ pháp bảo. Ngươi hiện tại cùng nàng còn có một chút khoảng cách, bất quá chắc có lẽ không quá xa. Thế nào, có lòng tin hay không tại 3 tháng ở trong, siêu việt nàng? Mạc Vong Trần nhìn xem Trương Hạo, đống nhiên vừa cười vừa nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN Trương Hạo chính là đệ tử của mình, mà Quân Mộ Thanh từng đến thăm Mạc gia, tìm mình giải trừ hôn ước, mục đích cũng rất đơn giản, chỉ là bởi vì mình ở trong mắt Quân Mộ Thanh chỉ là nhất cái không cách nào ngưng tụ linh mạch phế vật. Mà nếu như Trương Hạo thân vì đệ tử của mình, thực lực vượt qua Quân Mộ Thanh lời mà nói, không biết nàng sau khi biết sẽ là dạng gì một loại biểu lộ đâu. 3 tháng. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, trong mắt chính là hiện ra một vòng vẻ kiên nghị. Chỉ cần vào khỏi Vân Sở Học Phủ, đạt được bằng nhau tu luyện tài nguyên, ta không cho rằng nàng Quân Mộ Thanh có gì đặc biệt hơn người đấy, siêu việt nàng có gì khó khăn. Trương Hạo dứt lời, trong mắt chính là hiện ra một vòng khinh thường, nói thật, như Quân Mộ Thanh loại này có mắt không trong nhân. Ta Trương Hạo cũng không để tại mắt ở bên trong, ta chỗ truy cầu võ đạo, không tại Vân Quốc, mà là đang toàn bộ đại lục đỉnh phong. Càng là tiếp xúc Mạc Vong Trần, Trương Hạo liền càng phát có thể cảm giác được hắn không tầm thường. Lúc trước Quân Mộ Thanh đến thăm tìm Mạc Vong Trần giải trừ hôn ước, theo Trương Hạo, việc này, sớm muộn có một ngày, sẽ để cho được Quân Mộ Thanh hối hận. Ha ha, khó được ngươi có thể có như thế chí khí. Mạc Vong Trần ngửa đầu cười cười, rồi sau đó vỗ Trương Hạo bả vai, yên tâm đi, Quân Mộ Thanh có được tài nguyên, bất quá đúng là cái dám, viện trưởng đệ tử thì như thế nào, ta có thể đưa cho ngươi, hắn Quân Mộ Thanh không so được. Dứt lời, Mạc Vong Trần bắt đầu từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đây là lúc trước hắn vẫn còn Mạc gia lúc, chỗ luyện chế ra đến tụ khí đan, bên trong có 50 miếng. Lúc tu luyện ăn vào một quả, có thể làm cho ngươi làm chơi ăn thật, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng 3 tháng vượt qua Quân Mộ Thanh, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Mạc Vong Trần cười cười, đem bình ngọc giao cho Trương Hạo trong tay. Trương Hạo sửng sốt một chút, hắn tự nhiên cũng biết Mạc Vong Trần tại đan đạo ở trên tạo nghệ cực cao, liền đi vào nhị phẩm đàn sư nhiều năm lâm thanh, đều muốn xưng hô thứ nhất âm thanh đại sư, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ độ cao. Hôm nay hắn cho mình bình đan dược này, có lẽ hẳn là nào đó, có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ đan dược A, bất quá Trương Hạo cũng chỉ cho là, cùng hắn nói những trợ giúp kia tu luyện đan dược, hiệu quả không sai biệt nhiều A. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hiện tại nghĩ cách mà thôi, chờ hắn chính thức sử dụng tụ khí đan về sau, mới có thể chính thức minh bạch, vì cái gì Mạc Vong Trần biết nói, 3 tháng siêu việt quân mộ thanh, không phải việc khó. Ta xem ngươi tàn dương kiếm pháp đã tu luyện được không sai biệt lắm, qua vài ngày ta cho ngươi mặt khác nhất bộ huyền giai kiếm pháp vũ kỹ, hảo hảo tu luyện. Mạc Vong Trần dứt lời, liền lại là vô vô Trương Hạo bả vai, rồi sau đó đi vào trong phòng. Ngoài cửa, đưa mắt nhìn Mạc Vong Trần sau khi rời đi, Trương Hạo trong mắt hiện ra lửa nóng, huyền giai vũ kỹ, đặt ở Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc ở trong, đều là thuộc về trí bảo y hệ tồn tại. Ngày nay, Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự muốn xuất ra một cái khác bản cho mình. Tuy nhiên trong nội tâm một mực nghi hoặc, những vật này hắn là từ gì có được, nhưng Trương Hạo lại chưa từng hỏi qua Mạc Vong Trần cái gì. Hắn biết rõ, mỗi người đều có được thuộc tại bí mật của mình, Mạc Vong Trần nếu là muốn nói cho hắn biết lời mà nói, cũng không cần mình đến hỏi rồi. 3 ngày sau đó, sáng sớm, Mạc Vong Trần đến trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, nhẹ nhàng thở một hơi về sau, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, không hổ là thiên đạo thân thể, xem ra tại Vân Sở học phủ khai mở viện trước kia, ta có lẽ có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh tam trọng. Dứt lời, hắn chính là đứng lên, đi đến trước bàn, chỗ đó bày đặt một quyển sách, đây là hắn trong thời gian 3 ngày, rút sạch bất thời giờ thác in ra vũ kỹ. Lạc Trần kiếm pháp, cùng Tàn Dương kiếm pháp giống như, đều là đạt đến huyền giai trung cấp, lấy hôm nay tu vi của mình, muốn thác ấn ra nhất bộ huyền giai trung cấp vũ kỹ, cũng không tính được quá khó khăn, ít nhất so với lúc trước đơn giản rất nhiều. Ngày nay Lạc Trần kiếm pháp đã bị hắn thác ấn được không sai biệt lắm, chỉ kém một chiêu cuối cùng liền có thể hoàn thành. Hao tốn vừa lên buổi trưa về sau, Mạc Vong Trần rốt cục đem này bộ kiếm pháp thác ấn chấm dứt. Đi ra viện tử về sau, Mạc Vong Trần chính là thấy được, Trương Hạo chính ngồi xếp bằng tại trong sân dưới đại thụ tu luyện, phát giác được Mạc Vong Trần đến, Trương Hạo mở ra 2 con ngươi, trong mắt hiện lên một vòng sáng ngời. Sư phó, Trương Hạo rất là cung kính hành lễ nói. Nay trong thời gian 3 ngày, Mạc Vong Trần một mực dừng lại ở trong phòng, chưa từng đi ra nửa bước, mà Trương Hạo mình, thì là sử dụng đối phương đưa cho tụ khí đan, đã biết loại đan dược này chỗ tốt về sau, đối với Mạc Vong Trần càng thêm bắt đầu sùng bái. Trước đây, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, trên thế giới rõ ràng có loại này nghịch thiên cấp đan dược khác, làm cho mình lúc tu luyện, hấp thu linh lực tốc độ, lật ra gấp bội. Chương 53, Quy Khư Cảnh Cường Giả. Đây là đưa cho ngươi. Mạc Vong Trần gật đầu ra hiệu, rồi sau đó trực tiếp đem Lạc Trần kiếm pháp giao cho Trương Hạo. Trương Hạo sửng sốt một chút, chợt ánh mắt hướng phía trong tay nhìn lại, khi thấy, đây là nhất bộ kiếm pháp vũ kỹ thời điểm, trong mắt lập tức bắn ra 2 đạo tinh mang. Mạc Vong Trần cũng không để ý gì tới sẽ Trương Hạo ra sao phản ứng, tại đem Lạc Trần kiếm pháp đưa cho đối phương về sau, chính là trực tiếp đi ra sân nhỏ. Tại như nước chảy trên đường phố đi lại một lát sau, Mạc Vong Trần chính là lại đi tới luyện đan các chỗ. Cùng ngày xưa đồng dạng, luyện đan các với tư cách vân quốc lớn nhất đan dược giao dịch chi địa, cho tới bây giờ đều là không thiếu hụt khách hàng đấy. Hôm nay nhất tầng đại sảnh ở trong, hội tụ không thua 100 người, Mạc Vong Trần mới vừa vào ra, chính là thấy được này không xa phương, sớm đã chờ tại đó Lương Ngọc Thu. Như thế nào hiện tại mới đến, sư phó cũng chờ nóng nảy. Chứng kiến Mạc Vong Trần về sau, Lương Ngọc Thu vội vàng nên đón tiếp lấy. Mạc Vong Trần cười cười, nói, ngươi chỉ là 3 ngày sau ở chỗ này chạm mặt, cũng không nói thời gian cụ thể, ai biết các ngươi tới được sớm như vậy. Đan Phương mang tới chưa? Lương Ngọc Thu sửng sốt một chút, chợt chính là hỏi. Tự nhiên, ngươi sư phó người đâu? Mạc Vong Trần mọi nơi đánh giá thoáng một phát, cũng không có thấy cái gì đặc thù nhân vật. Ở phía trên đâu rồi, chúng ta đi thôi. Lương Ngọc Thu dứt lời, chính là hào không kiêng kỵ một bả kéo qua Mạc Vong Trần tay, hướng phía cầu thang cửa phương hướng đi đến. Lương sư muội. Nhưng mà đang ở hai người sắp đi đến cầu thang thời điểm, chỉ nghe sau lưng, đột nhiên chuyển đến một đạo kêu to. Bước chân đốn ngay tại chỗ, Lương Ngọc Thu khe nhíu mày, tựa hồ nghe ra thanh âm chủ nhân là ai. Nàng quay người, ánh mắt nhìn lại, có chuyện gì sao? Mạc Vong Trần cũng là nhìn lại ánh mắt, chỉ thấy một gã đang mặc cẩm y yể thanh niên, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy mang cười hướng phía bọn hắn đi tới. Thật mạnh khí tức. Tại thanh niên trên người, Mạc Vong Trần cảm nhận được nhất cổ khí thế cường đại, hơn nữa so với phụ thân của mình Mạc Khiếu Thiên đều không kém. Người này tu vị, ít nhất đều là đạt đến hóa linh cảnh bát trọng. Ân. Nguyên bản thanh niên cũng không có chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, nhưng đi vào về sau, hắn nhưng lại thấy được, giờ phút này Lương Ngọc Thu chính lôi kéo tay của đối phương. Như thế thân mật cử động, lập tức làm cho thanh niên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, vị này chính là. Lương Ngọc Thu hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì không ổn, một bà thả Lâm Phong tay, rồi sau đó thản nhiên nói, đây là bằng hữu của ta, ngươi nếu như không có việc gì lời mà nói, ta đã có thể không phụng bồi rồi. Dứt lời, Lương Ngọc Thu nhìn Mạc Vong Trần liếc, ra hiệu đối phương cùng mình cùng nhau rời khỏi. Thẳng đến hai người bọn họ thân ảnh, triệt để biến mất tại cầu thang góc rẽ về sau, thanh niên như trước cau mày, hướng sau lưng hộ tống nói, tra thoáng một phát người nọ thân phận, xem bộ dáng giống như mới 17-18 tuổi, hơn nữa lại là ngưng mạch cảnh tu vị, nhìn xem phải hay là không này giới được thu vào học phủ đệ tử. Vừa mới người nọ là ai? Hướng phía lầu các ở trên đi đến đồng thời, Mạc Vong Trần không khỏi hỏi. Dương Húc. Lương Ngọc Thu chìm mình nói, Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc, Dương gia thiếu chủ, người này cùng ta đồng dạng, cũng là nội viện đệ tử, tu vị đạt đến hóa linh cảnh bát trọng, chính là mạnh trên bảng bài danh top 5 cao thủ. Cái gọi là cường bảng, là Vân Sở học phủ nhất cái thực lực bảng xếp hạng, học phủ bên trong, hội tụ Vân Quốc sở hữu tất cả đích thiên tài, Dương Húc có thể đứng vào top 5 hàng ngũ. Có thể thấy được thực lực của hắn cỡ nào không đơn giản. Dương gia. Mạc Vong Trần nhíu mày, khó trách hắn giác đối phương không đơn giản, không nghĩ tới lại là một trong năm đại gia tộc, Dương gia thiếu chủ. Xem ra ta vô duyên vô cớ đấy, giống như chọc cái gì bó tay rồi nhân A. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười khổ. Nói như thế nào? Lương Ngọc Thu sửng sốt một chút, trên mặt có chút ít không giải thích được nói. Cái này Dương Húc sợ là của ngươi người theo đuổi A. Mạc Vong Trần nói ra, vừa rồi ngươi như vậy lôi kéo tay của ta, sợ là bị hắn đã hiểu lầm. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại hắn khả năng đã bắt đầu phái người điều tra thân phận của ta rồi. Ách! Nghe được hắn mà nói, Lương Ngọc Thu sửng sốt một chút, Dương Húc truy cầu chuyện của mình, tại trong nội viện, cũng không phải gì đó bí mật, chính nàng đương nhiên cũng biết. Hắn truy cầu ta, này là hắn chuyện của mình, ta hôm nay chỉ có cùng sư phó nghiên tập đan đạo ý định, kéo ai tay cùng hắn có quan hệ gì. Lương Ngọc Thu rất là dứt khoát nói. Ngươi là không có vấn đề gì, thế nhưng là người ta có quan hệ a. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, cũng chỉ có thể tính toán là mình xui xẻo, bất quá học phủ bên trong, chỉ cần cẩn thận một ít lời mà nói, ngược lại còn không đến mức e ngại đối phương. Không trêu chọc mình liền thôi, nếu là chọc phải mình, ngày sau, Mạc Vong Trần sẽ không để ý, tìm một chút cái này Dương gia phiền toái. Có được thiên đạo thân thể, tăng thêm kiếp trước đan đạo tạo nghệ, Mạc Vong Trần tin tưởng, chỉ cần cho đủ mình thời gian, nhất cái nho nhỏ Dương gia, hoàn toàn không đủ hắn để ở trong mắt đấy. Sư phó, hai người tới luyện đan các tầng 3 về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa phía trước, ngồi một gã cùng Lâm Thanh không sai biệt nhiều tuổi tác lão giả, mặc nhất tịch áo dài, giờ phút này chính nhắm mắt ngưng thần. Nghe được Lương Ngọc Thu tiếng gào, lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt khẽ nâng, nhàn nhạt mà liếc về phía Mạc Vong Trần. Tiểu tử, đúng là ngươi nói, mình có được cái gì tục thọ đan đan phương. 3. Lão giả dứt lời, bàn tay vỗ trước người mặt bàn, theo trên vị trí đứng lên, bất thình lình một màn, làm cho Mạc Vong Trần cùng Lương Ngọc Thu đều là lại càng hoảng sợ. Lão tử bình thường loay hoay hận, ngươi cái con nít chưa mọc lông nhỏ nếu là dám lừa gạt ta, từng phút đồng hồ đem ngươi ném ra Vân Ca Thành. Ách! Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần cùng Lương Ngọc Thu đều là khẽ giật mình. Quy khư cảnh. Tại lao giả trên người, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cường đại khí tức, loại này khí tức đã vượt qua hóa linh cảnh, mà là đi vào quy khư cảnh nhân mới có thể có được. Tại Vân Quốc trong đó, tu vị đạt đến quy khư cảnh cấp độ cường giả, cũng không quá đáng như vậy hơn 10 vị a. Không nghĩ tới Lương Ngọc Thu sư phó, rõ ràng chính là một người trong đó. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng Mạc Vong Trần trên mặt nhưng lại chút nào bất động thanh sắc, hắn mỉm cười, nói, nếu không có đan phương, ta sao lại dám xuất hiện ở chỗ này, trái lại, tiền bối đã đến rồi, chỉ sợ cũng là ôm tin tưởng tâm tình của ta, mới đến a. A. Thấy Mạc Vong Trần đầy nhưng nhạt cho, thậm chí có loại chuyện trò vui vẻ cảm giác, lão giả không khỏi có chút kinh ngạc, rồi sau đó ha ha cười cười, ngược lại là có chút gan phách, bất quá lao phu xin khuyên một câu, người trẻ tuổi, tốt nhất đừng quá khí thịnh rồi. Không khí thịnh, không thành có thể gọi người trẻ tuổi sao? Mạc Vong Trần cười cười, nói. Ách! Nghe được hắn mà nói, lão giả lập tức sững sờ, sau một khắc, lần nữa cười lên ha hả. Tiểu tử không tệ, rất hợp lao phu khẩu vị. Chương 54, sau lưng có cao nhân. Đan phương đâu này? Lấy ra cho lão phu nhìn xem. Tiếng cười ngừng về sau, lão giả liếm liếm bờ môi, trong mắt có chút lửa nóng nhìn về phía Mạc Vong Trần. Nhưng mà Mạc Vong Trần nhưng lại lắc đầu, cười nói, không biết tiền bối mang không mang Long Minh Thảo. Nghe được hắn mà nói, lão giả nhưng lại sững sờ. Tiểu tử ngươi không thành không tin được ta. Không phải tin hay không vấn đề, ta đến nay liền tiền bối tục danh cũng không biết đâu rồi. Huống chi lấy tu vi của ngươi, cầm đan phương về sau không nhận nợ, ta cũng là không thể làm gì a. Tiểu tử này thú vị. Lão giả quay đầu nhìn về Lương Ngọc Thu cười nói, rồi sau đó lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần, tên của ta nha. Ân. Ta họ Lăng, bảo ta Lăng lão thuận tiện. Lão giả chìm mình chỉ chốc lát, cũng không có nói ra tất cả của mình tên, dứt lời, chính là bàn tay một phen, một cây mọc ra ba phiến lá cây dị thảo xuất hiện ở trong tay. Quả nhiên là Long Minh Thảo. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, hắn cảm nhận được Long Minh Thảo ở trên ẩn chứa một tia long khí tồn tại, lập tức không chần chờ, đêm này sớm đã chuẩn bị cho tốt đan phương lấy ra. Đây cũng là này tục thọ đan đan phương. Lăng lão một tay lấy Long Minh Thảo giao cho Mạc Vong Trần trong tay, đem đan phương lấy đi qua, ánh mắt không khỏi dò xét đi lên. Một lát sau, Mạc Vong Trần cùng Lương Ngọc Thu mà có thể chứng kiến, lăng lão trong đôi mắt lửa nóng, dần dần biến thành kinh ngạc, tối trung đã trở thành khiếp sợ, không thành mang theo một vòng ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, này đan phương ngươi là từ đâu có được? Mạc Vong Trần nhướng mày. Hắn đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, là mình viết ra a. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần nói ra, tại một chỗ di tích trong đoạt được, nhược tiền bối cảm thấy đan phương không có có vấn đề, ta tiểu cáo từ trước. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền hơi hơi chắp tay, mà sau đó xoay người đã đi ra tại đây. Nhìn xem hắn thân ảnh biến mất về sau, Lương Ngọc Thu không khỏi hỏi, sư phó, này đan phương như thế nào? Thật có thể luyện ra cái gọi là tục thọ đan. Lăng lao hiếp hai con người, trầm mặc một lát sau nói ra, có thể hay không luyện ra, được thử qua về sau mới có thể biết, bất quá từ nơi này trên phương thuốc mặt viết luyện chế quá trình, kể cả dược liệu điều phối, cùng kỹ càng giải thích, không có mảy may sơ hở, đây thật là một phần đan phương không thể nghi ngờ, nhưng luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả như thế nào không thành rất khó nói. Hơn nữa cái gì? Lương Ngọc Thu nghi hoặc. Theo phía trên này dấu vết đến xem, phần này đan phương, rõ ràng cho thấy vừa mới soạn viết ra không lâu. Căn cứ tiểu tử này nói, đan phương là từ di tích trong đoạt được đấy. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng, mặc dù là hắn bảo lưu lại nguyên đan phương, mà cho ta một lần nữa đã viết một phần. Nhưng nếu như hắn có được nguyên đan phương lời mà nói, đại khái có thể lực cảm giác thác ấn một phần đi ra là tốt rồi, vừa lại không cần lấy tay ghi phương thức. Nói đến đây lúc, Lăng Lão chính là không tại ngôn ngữ, mà là lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Sư phó có ý tứ là nói. Lương Ngọc Thu nhíu mày, rồi sau đó trên mặt cả kinh, hắn căn bản cũng không có cái gọi là nguyên đan phương. Ai biết được? Lăng Lão chỉ minh, trong mắt nhưng lại tinh mang chớp liên tục, hơn nữa phần này đan phương, có rất nhiều địa phương, đều cùng ta biết đan phương không quá đồng dạng, loại này luyện đan thủ pháp, cùng Thiên Nam hôm nay luyện đan phương thức, có chút bất đồng à, thật là quái rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này sau lưng, có cái gì cao nhân? Lăng Lão trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, bĩu môi lẩm bẩm, vân quốc trong đó, còn có so lão tử càng hiểu được luyện đan có sao. Hôm nay đã có Thanh Minh Thảo, Long Minh Thảo hai vị dược tài, Cửu Khiếu Linh Đan ba loại thuốc chủ yếu, cũng chỉ thiếu kém một loại rồi, phối dược ngược lại là dễ tìm. Rời khỏi luyện đan các về sau, Mạc Vong Trần một mình một người hướng phía bọn hắn thuê ở dưới sân nhỏ đi đến. Ân. Đông nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt hơi nghiêng, đôi mắt nheo lại, có nhân tại theo dõi ta. Đinh Thành, ngươi làm gì vậy đem khí tức phóng xuất ra, tiểu tử kia nói không chừng sẽ phát hiện. Hành tẩu trong đám người, có hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, giờ phút này ánh mắt chính chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người, một người trong đó cau mày nói. Hắc hắc, phát hiện lại có thể như thế nào đây? Được gọi là Đinh Thành nam tử cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Dương Húc sư huynh chỉ là để cho chúng ta âm thầm chú ý thoáng một phát hắn hướng đi. Ta nói Cao Dương, ngươi không khỏi cũng quá không hiểu được thay đổi đi à nha. Đinh Thành nhưng lại liếc mắt đối phương liếc, tiếp tục nói, đã Dương Húc sư huynh để cho chúng ta âm thầm đi theo tiểu tử này, chắc hẳn hắn cũng là đắc tội Dương Húc sư huynh. Trước mắt tiểu bảy biện nhất cái nịnh nọt Dương Húc sư huynh cơ hội, ngươi có hay không điểm đầu óc? Ngươi là muốn ra tay giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này. Cao Dương sửng sốt một chút. Hắc hắc, tiểu tử này giống như mới ngưng mạch cảnh nhất nhị trọng bộ dạng, chúng ta hai cái đều là ngưng mạch cảnh thất trọng, ra tay giáo huấn thoáng một phát hắn lại có làm sao, nếu không phải nắm lấy cơ hội, về sau chúng ta tiểu vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở ngoại viện rồi. Ân, tiểu tử kia tiến vào góc, là phát hiện chúng ta rồi hả? Hắc hắc, đây chẳng phải là vừa vặn. Hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó hướng phía này chỗ góc đi đến. Ồ, không có nhân. Mà khi bọn hắn mới vừa tiến vào góc thời điểm, nhưng lại phát hiện bên trong không có một bóng người, không khỏi sửng sốt một chút. Đinh Thành nhíu mày, đã chạy đi đâu? Phanh. Nhưng mà, hắn thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, lại chỉ gặp tại góc cái nào đó lồi ra đến nham bích vật che chắn ở bên trong. Nhất nói hắc ảnh rất nhanh thoáng hiện mà ra. Sau một khắc, hắn chính là cảm thấy ngực nhất muộn, cả người bị một cỗ sức lực lớn đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Hung hăng ngã ngã trên mặt đất thời điểm, Đinh Thành trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực nặng nề cảm giác, suýt nữa làm cho hắn ngất đi. Là ai cho các ngươi đến có sao? Chỉ thấy Mạc Vong Trần híp mắt con mắt, toàn thân, khí tức buộc phát đến cực hạn. Tiểu tử, cũng dám đánh lén ta. Đinh Thành nộ quát một tiếng, theo trên mặt đất bò lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng ngực như trước nặng nề vô cùng, không khỏi quát to. Cao Dương, đem tiểu tử này cho ta phế đi. Tiểu tử muốn chết. Cao Dương nghe vậy, không chút do dự đem khí thế buộc phát ra, hắn tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh thất trọng, cường đại cảm giác gáp bách đánh út lại, khiến cho Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại. Dứt lời, Cao Dương bàn chân đột nhiên đập mạnh, khiến cho mặt đất đều là rạn nứt ra. Sau một khắc, hắn thân thể bạo lướt mà ra, một quyền hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần ngự quanh khứ. Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, người này tu vị cùng Chớ Thành không sai biệt nhiều, hắn tự nhiên không sợ. Lập tức, trong cơ thể năm đầu linh mạch khí tức ầm ầm bộc phát, đón đối phương nằm đấm, hung hăng một trưởng đánh ra, Huyền Long trưởng. Vâng! Đem làm nắm đấm cùng Mạc Vong Trần bàn tay tiếp xúc về sau, một đạo nặng nề nện xuống bộc phát, nương theo lấy một hồi nước xương thanh âm. Sau một khắc, mà có thể nghe được, Cao Dương tiếng kêu thảm thiết truyền lọt vào trong thai. A! Hắn thân thể bay ngược đi ra ngoài, cả đầu cánh tay tại đối bính ở bên trong, bị Mạc Vong Trần lực lượng cường đại đánh gãy. Chương 55, không có nằm mơ a. Cái gì? Nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, Đinh Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Tại bọn hắn xem ra, Mạc Vong Trần tự hồ chỉ có ngưng mạch cảnh nhất nhị trọng tu vị a, vừa rồi nếu không phải là hắn đột nhiên ra tay, đánh lén mình, Đinh Thành cũng sẽ không bị đánh tổn thương. Nhưng trước mắt, Cao Dương thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng đấy, hơn nữa lại là cùng Mạc Vong Trần chính diện giao phong, nhưng lại thật không ngờ, tại đối bính đụng, rõ ràng bị đối phương một trưởng chấn gãy tay. Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Đinh Thành trong nội tâm kinh ngạc, nhưng đối mặt Mạc Vong Trần từng bước tới gần, hắn thân thể không khỏi lui về sau đi, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Vân Sở học phủ đệ tử. Vân Sở học phủ đệ tử. Mạc Vong Trần sững sờ, bước chân đốn tại nguyên chỗ, khiếp hai mắt, nhìn đối phương, là Dương Húc cho các ngươi đến à. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, Mạc Vong Trần vừa mới đến Vân Ca Thành không lâu, căn bản cũng không có lỗi người nào, nếu nói là thực nếu như mà có, thì ra là trước khi gặp được Dương Húc rồi. Là Dương Húc sư huynh. Đinh Thành thân thể run lên, là hắn để cho chúng ta theo dõi người đấy. Quả nhiên là hắn. Mạc Vong Trần hừ lạnh, đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đi đến này ngã nhào trên đất, bị chấn gãy tay, chính ngao ngao kêu to Cao Dương trước người, chợt ngồi xổm người xuống, nhất tay nắm chặt đối phương này bị chấn đoạn cánh tay, mặt mũi tràn đầy tà dị nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì cánh tay đau đớn, làm cho Cao Dương trên trán hiện ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hắn trong nội tâm tuyệt vọng, đứt tay đối với bất luận cái gì tu giả mà nói, đều là tương đương với bị phế đi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, ngày sau mình tại trong học viện, tất nhiên sẽ nhận hết trào phúng. Nhưng tóm lại, còn có mệnh tại A. Hôm nay, thấy Mạc Vong Trần trên mặt nụ cười quỷ dị, Cao Dương nội tâm hoảng sợ, đối phương không phải là muốn giết mình A. Mạc Vong Trần bàn tay nhẹ nhàng sờ, lập tức làm cho Cao Dương lần nữa ngao ngao đau nhức kêu lên. Ngươi này cánh tay xem như phế đi, sau này sẽ là phế nhân nhất cái. Bất quá nha, ta có biện pháp có thể làm cho nó tốt mà bắt đầu, có nghĩ là muốn tốt. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói, nguyên bản rất bình thường dáng tươi cười, nhưng giờ phút này tại Cao Dương cùng Đinh Thành trong mắt, nhưng lại trở nên rất tà dị. Cái? Có ý tứ gì? Cao Dương thanh âm run rẩy, rõ ràng là ngươi đem ta cánh tay đánh gãy đấy, hôm nay còn nói phải giúp ta chữa cho tốt. Không nói trước ngươi có thể hay không hảo tâm như vậy à, đứt tay loại chuyện này, như thế nào tốt như vậy trị liệu có sao? Hắn từng nghe đã từng nói qua, Vân Ca nội thành, thì có một vị đại gia tộc thiếu gia, bị nhân đánh gãy tay, về sau gia tộc kia vì bang hắn chữa cho tốt cánh tay, không tiếc bán sạch một nửa gia tộc sản nghiệp, lúc này mới cầu được một gã luyện đan sư, luyện chế ra một loại có thể khiến cho đứt tay khôi phục đan dược. Bất quá cũng bởi vì như thế, gia tộc kia, trả giá cao quá lớn, từ nay về sau biến thành Vân Ca Thành tam lưu thế lực. Cao Dương bản thân đúng là xuất từ nhất cái tiểu gia tộc, nhưng lại không phải trọng yếu dòng chính, hắn cũng sẽ không cho rằng, gia tộc sẽ vì mình, táng ra bại sản bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, cho hắn trị liệu. Về phần Dương Húc ở đâu? Vậy thì càng thêm không có khả năng rồi. Ta chữa cho tốt cánh tay của ngươi, các ngươi từ nay về sau tại học phủ bên trong, nghe lệnh cùng ta, như thế nào? Mạc Vong Trần nói ra. nghe lệnh cùng ngươi. Cao Dương cùng Đinh Thành liếc nhau một cái. Nói đùa gì vậy, ngươi nhất cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh nhị trọng. Không đúng. Mình hai người tại trong tay đối phương, thế nhưng là không có chút nào sức hoàn thủ a. Thật có thể chữa cho tốt. Cao Dương hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Nhưng vì sau này mình tu đạo đường đi, hắn nhưng lại không thể không hỏi, nếu như Mạc Vong Trần thật có thể chữa cho tốt cánh tay của hắn, nghe từ đối phương mệnh lệnh, cũng không phải là không thể được đấy. Cao Dương. Thấy Cao Dương thỏa hiệp, Đinh Thành lập tức nhíu mày, ngươi nếu như đáp ứng hắn mà nói, Dương Húc sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chớ nói chi là tiếp tục tại học phủ bên trong lan lộn. Nay con có thể làm sao? Cao Dương cười thảm, chúng ta vốn cũng chỉ là ngoại viện đệ tử, Dương Húc sư huynh chưa từng coi trọng qua chúng ta, huống chi hiện tại, ta lại đứt tay rồi, ngày sau càng thêm không có khả năng bị Dương Húc sư huynh trọng dụng rồi. Nghe được hắn mà nói, Đinh Thành cũng trầm mặc lại. Chính như Cao Dương nói, Dương Húc tại học phủ bên trong, thế nhưng là thực lực cường đại nhất mấy vị đệ tử một trong, nói khó nghe điểm. Bọn họ hai người chỉ là Dương Húc bên người một con chó, căn bản là sẽ không bị đối phương để ở trong lòng. Hôm nay, cũng không quá đáng là trùng hợp xuất hiện tại luyện đan các bên kia, đụng phải Dương Húc, mới bị đối phương phái đi theo dõi Mạc Vong Trần đấy. Ha ha! Hai người trầm mặc sắc, Mạc Vong Trần nhưng lại bỗng nhiên cười cười, yên tâm, theo ta, đối với các ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Như Dương Húc tại học phủ bên trong châm đối với các ngươi, đại có thể lại để cho hắn tới tìm ta chính là, huống chi vô duyên vô cớ đấy, học phủ bên trong, lại há có thể mặc hắn làm ẩu. Hơn nữa ta cam đoan, theo ta về sau, 3 tháng ở trong, tất nhiên có thể làm cho các ngươi đi vào hóa linh cảnh. 3 tháng đạt tới hóa linh cảnh. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Đinh Thành cùng Cao Dương trên mặt cả kinh. Điều này sao có thể đâu này? Lấy thiên phú của bọn hắn, muốn đạt đến hóa linh cảnh, ít nhất cũng phải cần 1 năm nhiều thời giờ, mà Mạc Vong Trần lại nói chỉ cần 3 tháng. Hắn lại như thế nào có lòng tin, nói ra loại lời này có sao? 10 tức ở trong, chính các ngươi quyết định đi. Mạc Vong Trần dứt lời, theo trên mặt đất đứng lên. Đinh Thành cùng Cao Dương liếc nhau một cái, tối chung cắn răng nói. Nếu như ngươi thật sự đem này đứt tay trị tốt lời nói, chúng ta theo. Trị liệu đứt tay thật không đơn giản, nếu như Mạc Vong Trần thật sự có biện pháp lời mà nói, có thể thấy được hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, bằng không mà nói, Đinh Thành hai người lại há có thể đơn giản đáp ứng. Cùng ta rời đi. Mạc Vong Trần dứt lời, chính là dẫn đầu bước chân ra bước. Không bao lâu, hắn chính là đem hai người dẫn tới chỗ ở. Giờ phút này, Trương Hạo chính tại trong sân luyện kiếm, lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập này phương không gian. Đinh Thành hai người vừa một bước vào, lập tức chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ánh mắt nhìn lại, đang nhìn đến Trương Hạo về sau, lập tức nội tâm run lên, hóa linh cảnh cao thủ. Ân. Chứng kiến Mạc Vong Trần mang theo hai người trở về, Trương Hạo khẽ nhíu mày, rồi sau đó đi đến hắn trước người, có chút chắp tay nói. Sư phó. Sư phó. Nghe được Trương Hạo đối với Mạc Vong Trần xưng hô, Đinh Thành hai người lần nữa tâm thần chấn động. Nói đùa gì vậy? Người này đạt đến hóa linh cảnh tu vị cao thủ, lại là Mạc Vong Trần đệ tử. Mình không có nằm mơ a. Hai người liếc nhau một cái, đều là có thể chứng kiến đối phương trong mắt khiếp sợ. Hai người bọn họ là học phủ đệ tử, hôm nay nghe lệnh bởi ta. Bất quá bị thụ bị thương, lại để cho bọn hắn trước ở chỗ này đãi một chút đi, ta ra đi mua một ít dược liệu, luyện chút ít đan dược cho bọn hắn. Mạc Vong Trần dứt lời, chợt quay người, đã đi ra tại đây. Dược liệu, luyện đan. Đinh Thành trong hai người tâm lần nữa chấn động. Không thể nào. Cảm tình tiểu tử này không chỉ thu nhất cái hóa linh cảnh đệ tử, chính hắn bản thân, vẫn là nhất cái luyện đan sư. Chương 56, hai người khiếp sợ. Cái kia, vị này. Sư huynh, Mạc sư huynh là sư phụ của ngươi. Thẳng đến Mạc Vong Trần sau khi rời khỏi, Đinh Thành cùng Cao Dương nhịn không được nội tâm nghi hoặc, đối với Trương Hạo hỏi. Phía trước tới nơi này trên đường, Mạc Vong Trần liền cáo chi hai người, tên của mình. Mà Mạc Vong Trần trước khi còn nói, lại để cho bọn hắn về sau tại học phủ bên trong nghe lệnh bởi mình, cho nên muốn ra, Mạc Vong Trần cũng là học phủ đệ tử A. Cho nên bọn hắn xưng hô Mạc Vong Trần một tiếng sư huynh, cũng là không kỳ quái. Chỉ là hai người nghi hoặc, học phủ đệ tử cũng tiểu nhiều như vậy cái, bọn họ nhưng thật giống như chưa bao giờ thấy qua Mạc Vong Trần A. Đối mặt hai người câu hỏi, Trương Hạo chỉ là lườm bọn hắn liếc, vừa rồi Mạc Vong Trần đã nói, hôm nay hai người này, nghe lệnh bởi Mạc Vong Trần, nhưng xem bọn hắn thương thế trên người, cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo cũng có thể hiểu được. Đoán chừng là này hai cái không có mắt tiểu tử, khinh thị Mạc Vong Trần, rồi sau đó bị hắn hung hăng giáo huấn một trận A. Sư phó tu vị tuy nhiên không cao, nhưng bổn sự có thể khá nhiều loại, có thể đi theo hắn, cũng là vận khí của các ngươi. Về sau các ngươi nếu là dám có dị tâm. Nói đến đây lúc, Trương Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, có mấy lời nói, không cần nói cũng biết. Trên thực tế, Trương Hạo nội tâm cũng kinh ngạc, bởi vì Mạc Vong Trần tu vị, chỉ có ngưng mạch cảnh nhị trọng, tuy nhiên không biết hắn từ chỗ nào, lấy được những cái. Kia huyền giai vũ kỹ, cùng với hắn cao siêu đan đạo tạo nghệ, nhưng theo Trương Hạo, dù sao Mạc Vong Trần bản thân tu vị cũng không tính được rất cao, không nghĩ tới, rõ ràng có thể đả bại này Đinh Thành cùng Cốc Dương hai người. Hai người bọn họ, tựa hồ cũng là ngưng mạch cảnh thất trọng cảnh giới A. Không biết sư phó ngưng tụ ra mấy cái thần mạch. Chẳng lẽ là cùng Quân Mộ Thanh đồng dạng? Trương Hạo kinh ngạc đồng thời, trong nội tâm đã ở tự nói, hắn đối với Lâm Phong thực lực cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Bất quá, có thể đả bại Đinh Thành hai người, lại đem bọn hắn thu nhập thủ hạ của mình, có thể thấy được, Mạc Vong Trần thực lực khẳng định không kém. Có thể mặc dù là Quân Mộ Thanh, đem làm sơ ủng có ba đầu linh mạch, cũng chưa chắc có thể tại ngưng mạch cảnh nhị trọng thời điểm, đả bại hai gã ngưng mạch cảnh thất trọng cao thủ A. Trương Hạo trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đống nhiên đấy, hắn hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm kinh hô. Chẳng lẽ là bốn đầu? Quân Mộ Thanh tại ngưng mạch cảnh thời điểm, chính là ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, bằng này, được vinh dự Vân Quốc trăm năm qua, 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài, mà Mạc Vong Trần hôm nay tuổi thọ, cũng là 20 tuổi phía dưới, nếu như hắn quả nhiên là ngưng tụ ra bốn đầu linh mạch mà nói. Chỉ là ngẫm lại, Trương Hạo đều cảm thấy khủng bố. Tựa hồ tại Vân Quốc lịch sử trong đó, còn chưa bao giờ đã xuất hiện, có thể tại ngưng mạch cảnh thời điểm, ngưng tụ ra bốn đầu linh mạch đích thiên tài A. Có thể nếu là Mạc Vong Trần, không có bốn đầu linh mạch lời mà nói, hắn lại là nương tựa theo cái gì, đả bại Đinh Thành hai người đây này. Nghĩ tới đây, Trương Hạo càng phát giác được Mạc Vong Trần thần bí lên. Vị sư huynh này nói rất đúng, Mạc sư huynh tu vị hoàn toàn chính xác không cao, nhưng trong tay hắn, chúng ta hai người đều là không hề có lực hoàn thủ A. Đinh Thành hai người không khỏi thở dài, hôm nay hồi tưởng lại, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, bằng vào ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vị, một trưởng cắt nát Cao Dương cánh tay, thực lực thế này, có thể thấy được lốm đốm. Vị sư huynh này, ngươi là nội viện đệ tử A. Đinh Thành đột nhiên hỏi. Trên thực tế, tại Vân Sở học phủ trong đó, chỉ cần là tu vị đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, đều có thể tấn chức trở thành nội viện đệ tử. Trương Hạo nhưng lại lắc đầu, ta cùng sư phó đồng dạng, đều là năm nay mới thông qua được Vân Sở học phủ khảo hạch, không biết ngươi nói nội viện là cái gì. Năm nay mới thông qua khảo hạch. Nghe được hắn mà nói, Đinh Thành hai người không khỏi liếc nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Vân Sở học phủ hàng năm cũng sẽ ở Vân Quốc tất cả thành ở trong, cử hành một lần tuyển bạt đệ tử khảo hạch. Điểm này bọn hắn rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn mình, chính là như vậy tuyển bạt gia nhập vào đấy. Nhưng nói như vậy, những người này, phần lớn là tại ngưng mạch cảnh ngũ trọng thao túng tu vị A. Hai người bọn họ, cũng là năm trước mới vừa vặn gia nhập học phủ, hôm nay mới đạt tới ngưng mạch cảnh thất trọng. Như Mạc Vong Trần loại này, vừa mới thông qua khảo hạch, tự có được đủ để so tài ngưng mạch cảnh thất trọng thực lực nhân, thế nhưng là không thấy nhiều a. Chớ nói chi là như Trương Hạo như vậy, hóa linh cảnh tu vị, mới bị tuyển bạt vào được, phóng nhãn trước kia, 10 năm đều chưa chắc đã xuất hiện một lần loại tình huống này. Vân Sở Học Phủ, chia làm nội viện cùng ngoại viện, muốn gia nhập nội viện, thấp nhất yêu cầu, chính là muốn đạt tới hóa linh cảnh cấp độ, lấy tu vi của người, mặc dù là năm nay mới vừa vặn bị tuyển bạt đi lên đấy, chỉ sợ tại nhập viện về sau, cũng là sẽ trực tiếp tiến vào nội viện A. Kinh ngạc qua đi, Đinh Thành giải thích nói. A. Trương Hạo nghe được hai mắt tỏa sáng, nghe ý của ngươi, này trong nội viện, có rất nhiều hóa linh cảnh đã ngoài cao thủ. Ngoại viện đệ tử hơn 1.000, tu vị đều tại ngưng mạch cảnh cấp độ, mà nội viện tắc thì có gần 400 người A. Những người này, niên kỷ đều tại 30 tuổi phía dưới, bọn họ đều là nội viện, tu vị đạt đến hóa linh cảnh đệ tử. Đinh Thành gật đầu nói. Đối với bất kỳ một cái nào học phủ đệ tử mà nói, nội viện đều là như là thánh địa giống như, bởi vì chỗ đó mới thật sự là đích thiên tài hội tụ chi địa. Để đọc truyện, gần 400 người đều là hóa linh cảnh tu vị này. Trương Hạo trong mắt tinh mang liên tục chớp tắt, không nghĩ tới Vân Quốc rõ ràng có nhiều như vậy đích thiên tài, có thể tại 30 tuổi phía dưới đạt tới hóa linh cảnh đấy, ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp à. Không biết sư huynh tục danh. Đinh Thành hai người đang nhìn đến Trương Hạo tinh quang trong mắt về sau, trong nội tâm không khỏi có chút kính nể mà bắt đầu, bởi vì bọn hắn nhìn ra, đó là một loại chiến ý. Mặc dù là đã được biết đến, nội viện có nhiều như vậy cao thủ về sau, đối phương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện ra chiến ý, bằng vào điểm này, Trương Hạo đã làm cho bọn hắn kính sợ. Ta gọi Trương Hạo. Chí Minh một lát sau, Trương Hạo nói ra. Người đúng là Trương Hạo. Nghe được hắn mà nói, Đinh Thành hai người trên mặt lần nữa kinh ngạc. Các ngươi nhận thức ta. Trương Hạo sững sờ. Ha ha, Vân Quốc 20 tuổi phía dưới, thiên phú gần với quân mộ thanh đệ nhị thiên tài, lại làm sao có thể không biết. Đinh Thành hai người, hôm nay mới phản ứng đi qua, có thể tại 20 tuổi trở xuống đích tuổi. Chính là đạt đến hóa linh cảnh tu vị, kỳ thật ngẫm lại, hôm nay toàn bộ Vân Quốc trong đó, ngoại trừ quân mộ thanh bên ngoài, cũng chỉ có cái kia thiên phú gần với nàng Trương Hạo đi à nha. Thật không ngờ, cái kia được vinh dự Vân Quốc 20 tuổi phía dưới, ngày hôm sau mới Trương Hạo, rõ ràng chính là Mạc Vong Trần đệ tử. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Viện tử ngoài cửa, Mạc Vong Trần đi đến, nghi hoặc hỏi. Sư phó. Trương Hạo chắp tay. Mạc sư huynh. Đinh Thành hai người cũng mặt mũi tràn đầy cung kính. Hôm nay, tại đã được biết đến thân phận của Trương Hạo về sau, bọn họ đối với Mạc Vong Trần chính là cung kính hơn lên. Liền Trương Hạo đều đã trở thành Mạc Vong Trần đệ tử. Bọn họ rất rõ ràng, mình hai người đi theo Mạc Vong Trần, này không chỉ không phải tổn thất, phản mà là một loại thật lớn kỳ ngộ. Chương 57. Nhập viện ngày. Mạc Vong Trần quét ba người bọn họ liếc, chợt không có ly đến, một mình một người đi vào trong phòng. Hắn vừa rồi lại đi luyện đan các nội mua một ít dược liệu, chủ yếu là dùng để luyện chế một ít chữa thương đan dược đấy, còn có trị liệu cao dương đưa tay. Viện tử ở trong, Trương Hạo phối hợp luyện lấy Mạc Vong Trần trước khi, vừa mới giao cho mình Lạc Trần kiếm pháp, mà Đinh Thành cùng Cao Dương, đây là ngồi ở một bên lặng chờ. Bọn hắn cũng nhìn ra, Trương Hạo giờ phút này sở tu luyện kiếm pháp, chỉ sợ không phải cái gì bình thường vũ kỹ, chẳng lẽ đây là Mạc Vong Trần cho hắn có sao? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, hai người càng phát chờ mong lên, Mạc Vong Trần đã từng nói qua, chỉ cần bọn hắn theo mình, trong vòng 3 tháng, tất nhiên có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Trước khi bọn hắn cũng thật không dám tin tưởng, nhưng hôm nay xem ra, chưa hẳn không có khả năng. Bởi vì Mạc Vong Trần thần bí ngoài, vẫn là một gã luyện đan sư. Hai canh giờ về sau, Mạc Vong Trần đến trong phòng đi ra, đi đến Đinh Thành phía trước hai người, đem hai quả vừa mới luyện chế tốt đan dược giao cho trong tay bọn họ. Trong đó một quả, chỉ dùng đến trị liệu Đinh Thành thương thế trên người đấy, mặt khác một quả, thì là dùng để trị liệu cao dương đưa tay. Đinh thành này miếng chỉ là bình thường nhất phẩm đan dược, bất quá hắn hiệu quả, nhưng lại so ngày đại lục phía Nam hiện hữu bất luận một loại nào chữa thương đan dược, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà cao dương này một quả, thì là nhị phẩm cấp độ, tiếp cận với tam phẩm, đây chỉ là một loại thấp phẩm bậc tố cốt đan, đương nhiên còn có rất tốt đấy, bất quá lấy Mạc Vong Trần hiện tại lực cảm giác mà nói, chỉ có thể là luyện chế ra này một quả tố cốt đan, càng thêm cao cấp đấy, hắn cũng luyện chế không đi ra. Ngươi thụ chỉ là chút thương nhỏ, đem đan dược ăn vào về sau, nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Về phần cao dương cánh tay, coi chừng một ít lời mà nói, trong vòng 10 ngày cũng có thể khôi phục. Mạc Vong Trần nói ra, chỉ cần 10 ngày. Nghe được hắn mà nói, cao dương hai người trên mặt kinh ngạc, trị liệu đứt tay loại chuyện này, rõ ràng chỉ cần 10 ngày. Thiệt hay giả? Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, trước khi tên kia bị nhân đánh gãy cánh tay, hao tốn rất nhiều công pháp tài trị tốt đại gia tộc thiếu gia, thế nhưng là dùng không sai biệt lắm 1 năm thời gian mới khôi phục đó a. Mặt khác những đan dược này các ngươi cầm. Không có chút nào để ý tới hai người kinh ngạc, Mạc Vong Trần liền lại là lấy ra 20 miếng tụ khí đan, phân biệt cho bọn hắn một người 10 miếng, lúc tu luyện phục dụng nhất hỏa, có thể nhanh hơn một ít tốc độ tu luyện, phụ trợ tu luyện đan dược. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Đinh Thành hai người trong mắt tinh mang lóe lên, loại đan dược này, đối với các chủng loại đan dược mà nói, giá cả muốn càng thêm đắt đỏ một ít, Vân Sở Học Phủ mỗi tháng, cũng chỉ là phân phát xuống 5 miếng mà thôi. Thật không ngờ, Mạc Vong Trần một lần chính là đưa bọn hắn một người 10 miếng. Quả nhiên, luyện đan sư đều là một đám giàu đến chảy mỡ ra hỏa A, rõ ràng lớn như vậy phương. Đương nhiên, chỉ có cách đó không xa Trương Hạo Tài có thể minh bạch, Mạc Vong Trần theo như lời nhanh hơn một ít tốc độ tu luyện, đến tột cùng là thêm nhanh bao nhiêu. Nhưng hắn là tự mình nhận thức qua tụ khí đan chỗ tốt. Đinh Thành hai người sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần chính là lần nữa về tới trong phòng, từ lúc vài ngày trước khi, hắn tiểu đã đạt đến ngưng mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đã không xa, hôm nay đã nhận được Long Minh Thảo, lại vì Trương Hạo thác ấn ra Lạc Trần kiếm pháp, cho nên đằng sau mấy ngày, Mạc Vong Trần ý định toàn lực tu luyện, tại tiến vào học phủ trước kia, tranh thủ đột phá đến ngưng mạch cảnh tam trọng. Và anh, mấy ngày sau, Mạc Vong Trần trong phòng, chính là truyền ra một đạo nặng nề nổ vang, làm cho này tại giữa sân luyện kiếm Trương Hạo, không khỏi ngừng lại. Hắn giơ lên con mắt nhìn lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc, tốt đậm đặc bao hàm linh lực, cổ khí thế này, đã không chút nào thua kém ngưng mạch cảnh thất trọng nữa à. Trương Hạo có thể cảm thụ đạt được, trong phòng, Mạc Vong Trần trên người chỗ phát ra khí tức, đang lấy điên cuồng tốc độ tiến hành tăng vọt. Chỉ là hơn 10 tức thời gian, chính là một lần hành động phá tan nào đó chướng ngại. Hô! Trong phòng, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong miệng thốt ra nhất đoàn trọc khí, trên mặt lại là rất hài lòng nở nụ cười. Thiên đạo thân thể không hổ là thần thể, ta trọng sinh đến nay, cũng mới ngắn ngủn 2 tháng không đến, hôm nay chính là đã đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng. Phải biết, tại Vân Quốc bên trong, như Mạc Vong Trần như vậy niên kỷ nhân, muốn theo luyện thể cảnh cửu trọng, ngưng tụ ra linh mạch, lại đạt tới ngưng mạch cảnh tam trọng đấy, ít nhất cũng phải cần 2 năm trở lên thời gian, mặc dù là những thiên phú kia người nổi bật, cũng cần đã hơn 1 năm a. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại phá vỡ loại này nhận thức, lấy 2 tháng không đến thời gian, tự làm được. Đây hết thảy, trừ hắn ra bản thân là một gã luyện đan sư, có đan dược phụ trợ bên ngoài, càng nhiều nữa, liền là vì hắn có được kiếp trước, được vinh dự thần thể đấy, thiên đạo thân thể. Ngày thứ 2, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo đã đi ra viện tử, hai người hướng phía một đường hướng phía thành đồng phương hướng đi đến. Đường Dương Quang triệt để rơi vãi tại Vân Ca thành trên đường phố lúc, Mạc Vong Trần hai người phía trước, chính là xuất hiện nhất cái cực lớn quảng trường. Quảng trường cuối cùng, có nhất cái khổng lồ cửa đá, ngày nay mở rộng ra, rậm rạp chẳng chịt một mảnh bóng người, tại trong sân rộng di động. Những bóng người này, phần lớn là một ít tuổi trẻ gương mặt. Tại đây, chính là Vân Sở học phủ đại môn, mà những người này, thì là năm nay, thông qua được khảo hạch, đến đây tham dự nhập viện đích thiên tài. Nhân cũng thật không ít ta. Giờ phút này tại trong sân rộng, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, tại đây ít nhất hội tụ không thua ngàn người, mà trong đó, ngoại trừ những thiên tài kia hộ tống hộ vệ bên ngoài, hôm nay muốn gia nhập Vân Sở học phủ đấy, liền ít nhất không thua 300-400 nhân đi à nha. Vân Sở học phủ hàng năm đều tuyển nhận đệ tử, như hàng năm đều là nhiều người như vậy lời mà nói, theo lý mà nói, học phủ hôm nay cũng không có khả năng chỉ có 2.000 nhân không đến a. Trương Hạo nghi ngờ nói, trước khi tại Đinh Thành hai người chỗ đó nghe nói, ngoại viện có hơn 1.000 tên đệ tử, mà nội viện, tắc thì có 400 người, cộng lại cũng tổng cộng 2.000 nhân không đến. Nhưng nếu như, hàng năm Vân Sở học phủ khảo hạch, đều có mấy trăm nhân thông qua lời mà nói, học phủ như thế nào lại chỉ có như vậy một ít nhân vật? Ha ha, hẳn là có nào đó khảo hạch tiêu chuẩn A, nếu là ở quy định trong thời gian, tu vị không có đạt đến nhất định được tiến triển, Vân Sở học phủ cũng sẽ không dưỡng những. Nay người rảnh rỗi, chỉ sợ đều bị khu trục đi về nhà. Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhưng lại bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Không bao lâu, hắn ánh mắt ngừng lưu tại một cái hướng khác, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng Trương Hạo nói ra, đi bên này. Cà ca. Đem làm Mạc Vong Trần mang theo Trương Hạo, lách vào hơn người bầy về sau, chỉ thấy tại bọn hắn phía trước không xa, chính là xuất hiện Mạc Tuyết cùng Mạc Thành thân ảnh. Mạc Tuyết trên mặt vui vẻ, hướng phía Mạc Vong Trần tiểu chạy tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu. Ha ha, làm sao có thể không đến, đừng quên, ta mục đích tới nơi này là cái gì? Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhìn ra xa quảng trường cuối cùng, này cửa đá khổng lồ đằng sau, chính là Vân Sở học phủ, quân mộ thanh, liền ở trong đó. Chương 58, nội viện cùng ngoại viện. Ca ca thế nhưng là có được lấy năm đầu linh mạch. Quân mộ thanh hiện tại tuy nhiên là hóa linh cảnh tu vị, nhưng dùng không được bao lâu, ngươi có thể vượt qua nàng A. Mạc Tuyết cười cười, hạ giọng nói ra. Năm đầu linh mạch. Tuy nhiên người khác nghe không được Mạc Tuyết lời mà nói, nhưng giờ phút này, Trương Hạo liền cùng sau lưng Mạc Vong Trần, hắn tự nhiên đã nghe được. Trong nội tâm lập tức ngạc nhiên, trước khi hắn cũng suy đoán, Mạc Vong Trần có thể hay không có được 4 đầu linh mạch. Nhưng là chưa từng có cảm tưởng qua, đối phương lại là có được lấy năm đầu. Làm sao có thể? Năm đầu linh mạch loại chuyện này, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam Đại Lục chi thượng, cũng không thấy ai có thể đủ làm được a. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo trong nội tâm không khỏi may mắn, mình bái nhập Mạc Vong Trần môn hạ, chỉ là bằng vào năm đầu linh mạch loại thiên phú này, Mạc Vong Trần ngày sau thành tựu tất nhiên, có thể đạt đến nhất cái, liền Trương Hạo mình cũng chỉ có thể nhìn lên độ cao. Hắn vốn tưởng rằng, Mạc Vong Trần chỉ là thần bí đi một tí mà thôi, lại hiểu được luyện đan, nhưng lại thật không ngờ, đối phương tại võ đạo thượng thiên phú, rõ ràng cũng là như thế kinh người. Hôm nay hồi tưởng lại, lúc trước Mạc Vong Trần, bất quá là phương thiên thành nhất cái quần là áo lượt thiếu chủ, được gọi là phế thể. Kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, cuộc đời này đều cuối cùng đem tầm thường vô vi. Cũng bởi vì như thế, Vân Quốc Quận Đô, một trong năm đại gia tộc quân gia kiêu hùng, quân mộ thanh, mới lên cửa Mạc gia, tìm Mạc Vong Trần giải trừ hôn ước. Vô luận là đối với ai mà nói, bị nhất nữ tử đến thăm từ hôn, đây đều là thật lớn vũ nhục. Nhưng mà, không có ai biết, lúc trước tên phế vật kia thiếu gia lại là có thêm như thế không muốn người biết đáng sợ nhất mặt. Năm đầu linh mạch, siêu phàm đan đạo tạo nghệ. Vô luận là phương nào mặt mà nói, Mạc Vong Trần ngày sau thành tựu, tất nhiên có thể chấn động toàn bộ Vân Quốc. Mà quân mộ thanh, cũng đem người này, sẽ vì nàng lúc trước hành động, cảm thấy hối hận. Tại Mạc Vong Trần trên người, Trương Hạo phảng phất thấy được, một tuyệt thế yêu nghiệt, đang tại lặng yên quật khởi. Loại này quật khởi, ngày sau, không đem chỉ là làm cho quân mộ thanh, làm cho Vân Quốc khiếp sợ, thậm chí là toàn bộ ngày đại lục phía Nam, chỉ sợ đều muốn chấn ở trên chấn động. Trương Hạo. Nhưng mà đang ở Trương Hạo nội tâm chấn động đồng thời, chỉ thấy Mạc Tuyết sau lưng, Mạc Thành nhưng lại trước mắt kinh ngạc xem đi qua. Trương Hạo hắn bái kiến, hơn nữa không lâu, tại Phương Thiên Thành ở trong, đối phương cũng mở tiệc chiêu đãi qua một lần Phương Thiên Thành tuấn tú tài giỏi. Càng là tại Vân Sở học phủ khảo hạch về sau, truyền ra, Trương Hạo bị học phủ một vị trưởng lão, thu làm đệ tử. Này làm cho Mạc Thành không ngừng hâm mộ. Nhưng hắn vẫn là thật không ngờ, giờ phút này, Trương Hạo lại có thể biết cùng Mạc Vong Trần cùng nhau xuất hiện. Hai người kia, nhất cái từng là Phương Thiên Thành phế vật thiếu chủ, cái khác, thì là kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, căn bản chính là tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ A. Trương Hạo đối với Mạc Thành chắp tay, đối với vị này Phương Thiên Thành đệ nhất thiên tài, hắn tự nhiên không xa lạ gì, bất quá Trương Hạo nhưng cũng biết, Mạc Thành cùng Mạc Vong Trần đều là Mạc gia đệ tử. Hai người tựa hồ một mực là hơn có không hợp, cho nên đối với Mạc Thành, Trương Hạo ngược lại là lộ ra có chút lãnh đạm. Người đột phá. Kinh ngạc qua đi, Mạc Thành ánh mắt lúc này mới rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Trước khi tại Vân Sở học phủ khảo hạch ngày lên, hắn cùng Mạc Vong Trần đối bính, đã rơi vào hạ phòng. Khi đó Mạc Vong Trần, khí tức trên thân hiển nhiên không có cường đại như vậy. Ngày nay, Mạc Vong Trần trên người vẻ này ẩn ẩn phát ra khí thế, lại hiển nhiên so với trước mạnh lớn thêm không ít. Bữa này lúc làm cho Mạc Thành kinh ngạc lên, lúc này mới đã qua bao lâu, Mạc Vong Trần tựu lại đột phá. Ngươi nếu không cố gắng một ít, chúng ta ở giữa khoảng cách, chỉ biết càng kéo càng xa. Mạc Vong Trần nhìn về phía Mạc Thành, nhàn nhạt nói một câu. VN. Bất kể thế nào nói, đối phương cũng là Mạc gia đệ tử, hắn không muốn quan hệ huyên náo quá cương. Yên tâm. Tiến vào Vân Sở học phủ chỉ là bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta ở giữa chính thức khoảng cách đấy. Mạc Thành rất là trịnh trọng nói. Mạc Vong Trần vô vị nhún vai, cũng không ngôn ngữ. Cùng lúc đó, trên quảng trường, chính là truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao. Chỉ thấy tại Vân Sở học phủ ở trong, một chuyến mười mấy người chính là đi ra, trong đó lấy ba gã lão giả cầm đầu, đều là đạt đến hóa linh cảnh. Bọn họ đi theo phía sau mười tên Vân Sở học phủ đệ tử, tu vị nhưng đều là tại ngưng mạch cảnh thất trọng đã ngoài, đều là ngoại viện đệ tử. Theo mấy người xuất hiện, rồi sau đó nghi thức nhập viện liền cũng bắt đầu lên, trải qua một phen dài nói đại mà nói về sau. Này ba gã lao giả cùng 10 tên ngoại viện đệ tử, này mới bắt đầu kiểm tra Mạc Vong Trần bọn người nhập viện bằng chứng, không có có vấn đề, liền từng cái cho đi rồi. Đi vào Vân Sở học phủ ở trong, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện ở trong đó, tựa như đồng nhất tòa tiểu thành như vậy, chiếm diện tích rất lớn. Vân Sở học phủ không hổ là hoàng thất danh nghĩa thế lực, mỗi một vị nhập viện đệ tử đều có thể có được một tòa thuộc tại mình sân nhỏ. Trương Hạo tại lộ ra ngay mình bằng chứng về sau, chính là bị một người trong đó một mình mang đi. Nếu như Mạc Vong Trần đoán không sai, lấy Trương Hạo tu vị, hẳn là đến được an bài tiến trong nội viện. Nội viện này, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, Quân Mộ Thanh tất nhiên cũng là tại trong nội viện đấy, xem ra hai người muốn gặp mặt lời mà nói, chỉ sợ còn có một thời gian ngắn. Bất quá Mạc Vong Trần cũng không gấp, hắn hôm nay, cùng Quân Mộ Thanh tầm đó, còn có rất nhiều chênh lệch, vừa vặn trong đoạn thời gian này, hắn có thể rèn luyện bản thân, đem làm cùng Quân Mộ Thanh lần nữa gặp lại lúc, tất nhiên sẽ là cùng lúc trước, tại Mạc gia bên trong, không đồng dạng như vậy chẳng cảnh. Mạc Vong Trần bọn người, bị phân biệt an bài cho một gã Vân Sở học phủ đệ tử, tại bọn hắn dưới sự dẫn dắt, an bài chỗ ở của mình. Tuyết Nhi cùng Mạc Thành bị an bài vào những người khác trong tay, cho nên giờ phút này, Mạc Vong Trần một mình một người, cùng mặt khác gần 30 tên mới vừa vào viện đệ tử, tại một vị tên là Tống Chí Phong ngoại viện đệ tử trong tay, bị mang theo bắt đầu an bài chỗ ở. Trên đường đi, mọi người đối với hết thảy trước mắt, cũng không khỏi có chút mới lạ. Dù sao trước đó, bọn họ liền một mực nghe nói, này Vân Sở học phủ, chính là Vân Quốc sở hữu tất cả thiên tài cái nôi. Tống Sư Huynh, ta gọi Phạm Văn Tiêu, sư huynh như vậy dẫn đầu chúng ta đến đây, cũng là thật cực khổ đấy, tiểu tử này tiểu nhân kính ý. Lúc hành tẩu, một gã tuổi tác tại 17-18 thao túng thiếu niên, đồng nhiên đi tới đám người phía trước, đi vào Tống Chi Phong bên cạnh, nói chuyện đồng thời, mịt mờ cho hắn chuyển tới nhất túi tràn đầy kim tệ, mang trên mặt mị xiểm dáng tươi cười, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Ân, ngươi ngược lại là hiểu được làm việc, biết rõ ta cũng không dễ dàng, đãi một lát an bài chỗ ở thời điểm, ta cho ngươi tìm nơi tốt. Tống Chí Phong hảo không kiêng kỵ đem kim tệ thu vào, đối với tên kia gọi bài văn mẫu tiêu thiếu niên gật đầu, càng là vô vô bả vai của đối phương. Những người khác thấy thế, lập tức phản ứng đi qua, không ít nhân nhao nhao tự móc tiền túi, có xuất ra kim tệ, có thì còn lại là lấy ra quý trọng hoàng giai vũ kỹ, vẻ mặt nịnh nọt giao cho Tống Chí Phong trong tay. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ người cũng khinh thường không sai, Mạc Vong Trần liền là một cái trong số đó. Hắn chỉ là thoáng nhíu mày, cũng không có quá để ở trong lòng. Chương 59, ngươi có tư cách gì? Rất nhanh, tại Tống Chí Phong dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần một đoàn người chính là đi tới cái nào đó viện tử phía trước. Ân, lại nói tiếp, này viện tử không đưa rất thời gian dài đấy, một mực vô nhân quản lý, trong nội viện dài khắp cỏ dại, nhìn lại hoang vu, bất quá nha, hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ lắm, các ngươi ai nguyện ý tuyển tại đây? Tống Chí Phong dứt lời, trợn ánh mắt nhìn phía hắn sau lưng mọi người, cũng hoặc là nói, là nhìn phía những cái kia, không có cho hắn xun xoe Mạc Vong Trần bọn người. Cái này viện tử ngoại hình cơ bản cùng hắn nó viện tử đồng dạng, nhưng bất đồng duy nhất chính là, tại đây nhìn về phía trên, rõ ràng nếu so với địa phương khác hoang vu rất nhiều, trong nội viện không chỉ dài khắp cỏ dại, hơn nữa ở đằng kia viện tử đại môn lên, còn có thể chứng kiến mạng nhện tồn tại, hiển nhiên là không biết bị hoang phế thời gian bao nhiêu. Ha ha, tại đây trước kia ở qua mười mấy người, nhưng rất kỳ quái chính là, ở người ở chỗ này, tối chung đều không có thể thông qua học phủ khảo hạch, tại gia nhập học phủ về sau 1-2 năm thời gian, liền bị khu trục đi về nhà. Ta biết rõ các ngươi không muốn lựa chọn tại đây, nhưng chỗ ở cũng cứ như vậy nhiều, dù sao cũng phải có một người muốn lựa chọn tại đây đấy. Tống Chí Phong dứt lời, ánh mắt lần nữa đánh giá lên. Nghe được hắn mà nói, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu, ở tại người ở bên trong, đã từng đều bị học phủ khu trục đi về nhà. Này này viện tử ai hoàn nguyện ý ở à? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, tất cả mọi người không khỏi vô ý thức đối với Tống Chí Phong ánh mắt tiến hành né tránh, ngược lại là Phạm Văn Tiêu đợi trước khi đối với Tống Chí Phong xun xoe nhân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may vừa rồi bọn hắn cho đối phương chỗ tốt, sẽ không bị lựa chọn ở chỗ này. Ân, không có nhân nguyện ý. Thấy tất cả mọi người đang nháy trốn ánh mắt của mình, Tống Chí Phong lập tức nhíu mày, hừ lạnh nói, địa phương cứ như vậy nhiều, mặc kệ như thế nào, đều muốn một người ở chỗ này. Dứt lời, hắn đôi mắt nhìn lại, phát hiện tại đám người sau lưng, này một mực không có di động qua bước chân Mạc Vong Trần. Cứu ngươi rồi. Ân. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt nhíu mày, tuy nhiên hắn không tin những cái kia cái gọi là nguyền rủa, không nhận thức vì mình đến bởi vì sao chỗ ở, mà đến bị khu trục ra học phủ, nhưng tại đây hoang phế hồi lâu, trong nội viện dài khắp cỏ dại, thanh lý bắt đầu có chút phiền toái a. Hơn nữa, nhiều người như vậy ở chỗ này, Tống Chí Phong duy chỉ có nhưng lại để cho hắn ở lại. Này nói rõ rồi, là xem Mạc Vong Trần tu vị, là này một nhóm người bên trong thấp nhất đấy. Hắc hắc, Tống Sư Huynh cho ngươi ở lại, ngươi tiểu ở lại à, lấy tu vi của ngươi, có thể gia nhập học phủ cũng đã rất tốt, tuy nói cỏ dại nhiều hơn chút ít, nhưng tóm lại là thứ chỗ ở à. Phạm Văn Tiêu đứng ra một bước, nhận đồng Tống Chí Phong lời mà nói, có chút nhìn có chút hả hê nói. Những người khác thấy thế, cũng là vội vàng hòa cùng, dù sao nếu như Mạc Vong Trần không nổi xuống, thì có thể là bọn hắn ở chỗ này, một chỗ như vậy, ai nguyện ý. Trong bọn họ, cơ hồ đều là đạt đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng đã ngoài tu vị, cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người, là ngưng mạch cảnh tam trọng. ta tuy nhiên không tin những cái kia cái gọi là nguyền rủa, nhưng một chỗ như vậy, hoang phế hồi lâu, thanh lý bắt đầu có chút phiền toái, ai muốn ở ai ở a, dù sao ta không vui. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Phạm Văn Tiêu, rồi sau đó tiếp tục nói, ngươi muốn thì nguyện ý, ngươi ở cũng có thể. Ân. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Phạm Văn Tiêu nhưng lại dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt lập tức hơi chìm xuống đến. Hừ, không biết phân biệt, ngươi nếu không phải nguyện ý ở, đại có thể rời khỏi học phủ. Nhưng mà vào thời khắc này, Tống Chí Phong một bước đứng ra, khiếp hai con ngươi, nhìn xem Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần nhíu mày, trên mặt không vui, ở trong mắt hắn xem ra, này Tống Chí Phong có lẽ cũng chỉ là ngoại viện bình thường đệ tử mà thôi. Căn bản là cùng những người khác không có quá lớn khác nhau, chỉ là bọn hắn một nhóm người này là mới vừa vào viện nhân vật mới, cho nên không dám đắc tội, nhưng Mạc Vong Trần là người nào, lại há có thể e ngại Tống Chí Phong. Ta thông qua được học phủ khảo hạch, ngươi có tư cách gì lại để cho ta rời khỏi? Mạc Vong Trần cau mày nói, tại đây nhiều người như vậy, ngươi không phải là xem ta tu vị thấp dễ khi dễ, mới khiến cho ta ở lại sao? Ha ha, đã biết rõ tu vi của mình thấp, cũng dám. Như vậy không biết phân biệt, hôm nay nhân vật mới, thật sự là nhất cái so nhất cái hung hăng càn quậy a. Chính như Mạc Vong Trần suy nghĩ cái kia giống như, Tống Chí Phong hoàn toàn chính xác chỉ là ngoại viện một gã bình thường đệ tử, hắn chỉ có phụ trách dẫn đầu mới người lựa chọn chỗ ở quyền lợi, cũng không có khu trục tư cách, nhưng mình nói như thế nào cũng là nhập viện đã nhiều năm lão nhân, đối mặt Mạc Vong Trần bực này nhân vật mới, nếu là đều chấn không được lời mà nói, Tống Chí Phong thể diện nên đi chỗ đó bảy. Vâng! Thanh âm rơi xuống, tại Tống Chí Phong trong cơ thể, một cỗ bàng bạc khí tức chính là ầm ầm bạo phát ra, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ngưng mạch cảnh bắt trọng. Cảm nhận được Tống Chí Phong khí thế trên người về sau, bốn phía mọi người đều là biến sắc, bọn họ bên trong, phần lớn là tu vị tại ngưng mạch cảnh 5-6 trọng chi nhân, so sánh với Tống Chí Phong mà nói, có rất lớn một đoạn chênh lệch. Ta mặc kệ ngươi đến từ ở đâu, lại là phương nào thành trì gia tộc thiếu gia, nơi này là Vân Sở học phủ, muốn phải ở chỗ này trà trộn, liền dùng thực lực mà nói lời nói, ta hỏi lại ngươi một câu, tại đây, ngươi ở vẫn là không nổi. Tống Chí Phong hiếp hai con người, trong mắt hàn mang trước tắt, phảng phất một lời không hợp, tiểu sẽ ra tay. Người tại uy hiếp ta. Nghe được Tống Chí Phong lời mà nói, Mạc Vong Trần cũng nheo lại hai mắt, sắc mặt hơi lạnh xuống. Vèo. Chỉ nghe Tống Chí Phong phát ra một đạo hừ lạnh, chợt thân thể bạo lướt mà ra, hóa thành nhất nói hắc ảnh. Hắn mang trên mặt cười lạnh, những năm qua ta cũng mang qua một ít không biết sống chết nhân vật mới. Ngươi muốn biết kết quả của bọn hắn này. Nói xong, Tống Chí Phong sớm đã đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn nắm đấm nắm chặt, bao trùm lấy nhất tầng nhàn nhạt linh lực, quanh hướng Mạc Vong Trần ngược chỗ. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, ngưng mạch cảnh bắt trọng lực lượng, làm cho hắn không dám chút nào khinh thường. Trong cơ thể năm đầu linh mạch sớm đã lặng yên vận chuyển, liên tục không ngừng linh lực nghiêng tuân ra mà ra. Huyền Long Trưởng. Một tiếng quát khẽ về sau, chỉ thấy Mạc Vong Trần trên bàn tay, hội tụ đáng sợ linh lực, hướng tới trước mặt Tống Chí Phong nắm đấm đánh ra. Thấy hắn như thế, Tống Chí Phong trong mắt hiện ra cười lạnh, ở trong mắt hắn xem ra, lấy Mạc Vong Trần ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, rõ ràng còn dám cùng mình đối bính, quả thực tiểu là muốn chết. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Không chỉ là hắn, kể cả bốn phía, những cái kia từng đối với Tống Chí Phong xun xoe Phạm Văn Tiêu mấy người, trên mặt cũng là hiện ra cười lạnh, bọn họ cũng sẽ không cho rằng, chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng Mạc Vong Trần, có thể cùng Tống Chí Phong cứng đối cứng. Chỉ sợ tại lúc này đây đối bính về sau, Mạc Vong Trần cánh tay cũng phải bị đánh gãy a. Dù sao ngưng mạch cảnh bắt trọng, cùng tam trọng tầm đó, có thể là có thêm chênh lệch cực lớn. Vâng! Nhưng mà, tại quyền cùng trưởng tiếp xúc khoảng cách, một đạo nặng nề nổ vang chính là lan truyền ra. Sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, Mạc Vong Trần tại đối bính bên trong, thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà ra, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, mới đứng vững thân thể. Mà mọi người khiếp sợ chính là, tại đối bính bên trong, Tống Chí Phong đồng dạng bị chấn lui ra ngoài, tuy nhiên chỉ có 5-6 bước khoảng cách, nhưng như trước làm cho đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người, lập tức trầm mặc lại. Chương 60, Ngoại viện Tam Đại Thế Lực. Làm sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng đem Tống Sư Huynh đẩy lui rồi hả? Tuy nói lần này đối bính ở bên trong, Mạc Vong Trần thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, mà Tống Chí Phong chỉ là lui 5-6 bước, trong đó chênh lệch rất rõ ràng, nhưng như trước ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, lấy Mạc Vong Trần ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, đối mặt Tống Chí Phong công kích, căn bản chính là không có bất kỳ chống cự chi lực mới đúng. Nhưng mà, hắn không chỉ đem Tống Chí Phong công kích ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn lại để cho đem đối phương đẩy lui 5-6 bước, này mặc dù là ngưng mạch cảnh lục trọng nhân vật, đều chưa hẳn có thể làm được a. Dù sao lấy Phạm Văn Tiêu bực này ngưng mạch cảnh lục trọng nhân, là căn bản tiểu không khả năng hiểu rõ đấy. Người tên là gì? Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Tống Chí Phong hiếp hai con người, nhìn xem Mạc Vong Trần một lát, tối trung mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn đồng dạng kinh ngạc, vừa rồi này một cái va chạm ở bên trong, hắn hiển nhiên cũng là cảm nhận được Mạc Vong Trần vốn có đáng sợ lực lượng, không nghĩ tới thực lực của đối phương, rõ ràng xa xa ngoài dự liệu của mình. Mà giờ khắc này, Tống Chí Phong rõ ràng có thể cảm giác được, cánh tay của mình còn có chút run lên cảm giác. Mạc Vong Trần. Tống Chí Phong kinh ngạc. Mạc Vong Trần trong nội tâm đồng dạng cũng là có chút giật mình, giờ phút này hắn sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì tại lúc này đây đối bính ở bên trong, hắn có thể cảm giác được, Tống Chí Phong thực lực muốn, hiển nhiên là muốn so với bình thường ngưng mạch cảnh bắt trọng, mạnh ra rất nhiều. Đây cũng là Vân Sở Học Phủ đệ tử này. Nếu là Mạc Vong Trần đoán không sai lời mà nói, ngang nhau tu vị, Vân Sở Học Phủ đệ tử, cùng bên ngoài những người khác so sánh với, hẳn là muốn cường hãn một ít ta. Rất tốt. Mạc Vong Trần. Ngược lại là ta xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác cũng có một ít lựa chọn quyền lợi. Trầm mặc một lát sau, Tống Chí Phong trong mắt hàn mang lập lòe, tối trung chỉ hướng cái nào đó chỉ có ngưng mạch cảnh tứ trọng nhân, nói, tại đây quy ngươi rồi, những người khác tiếp tục theo ta đi. Dứt lời. Hắn lại là nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, rồi sau đó không có lý đến, mang theo những người khác, đã đi ra nơi đây. Sau lưng, này mới vừa rồi bị Tống Chí Phong điểm danh ở chỗ này thiếu niên, giờ phút này trên mặt tràn đầy hắc tuyến, hắn cũng không nhận ra mình cũng có Mạc Vong Trần cái loại này thực lực, có thể cùng Tống Chí Phong khiêu chiến. Trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Rất nhanh. Tại Tống Chí Phong dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần cũng là chọn chúng mình sân nhỏ, so sánh với bọn hắn trước khi chứng kiến chính là cái kia hoang phế viện tử, không biết muốn xin gấp bao nhiêu lần. Những người khác sau khi rời đi, Mạc Vong Trần đi vào trong phòng, đến trong túi trữ vật, đem một ít gì đó lấy ra, xem như an ngừng tạm đến. Vân Sở Học Phủ có thể xưng là thiên tài cái nôi, tất nhiên có hắn trôi nổi bật. Công pháp trong này có lẽ cũng không tệ à, bất quá công pháp một loại đồ vật, ta ngược lại là không thiếu, không biết có cái gì cung cấp cho đám đệ tử tu luyện nơi tốt. Ngày nay, Mạc Vong Trần chuyện khẩn yếu nhất, chính là đề cao tu vi của mình. Kiếp trước hắn đan đạo thành tựu tuy nhiên vô nhân có thể so sánh, nhưng võ nói thành tựu cũng không cao. Ngày nay, mình có được thiên đạo thân thể. Tất nhiên có thể đi một cái đằng trước chưa bao giờ càng độ cao, đền bù kiếp trước tiến đối. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là lấy ra tụ khí đan ăn vào, bắt đầu tu luyện. Cho đến lúc trạng vạng tối, hắn phương theo trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, được phép tại đây hồi lâu không người ở, trong phòng không khí có chút nặng nề, cho nên Mạc Vong Trần ý định đi ra ngoài đi một chút. Cũng có thể thừa này hiểu rõ thoáng một phát Vân Sở Học Phủ cách cục. Mới vừa đi ra mình viện tử, Mạc Vong Trần chính là đã nghe được không xa phương, truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm, hắn giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa, vây tụ không ít nhân, nghi hoặc đồng thời, Mạc Vong Trần cũng không khỏi xuống lại tới, muốn xem xảy ra chuyện gì. Dựa vào cái gì muốn lên giao huyền thạch? Chúng ta không phục. Xâm nhập đám người về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, có ba gã tuổi tác tại 20 đã ngoài thanh niên, giờ phút này đang bị xúm lại trong đó. Mà vừa mới mở miệng người nói chuyện, là hôm nay mới vừa tiến vào học phủ nhân vật mới, tên là Lưu Miểu, cùng Mạc Vong Trần đồng dạng, đều là do Tống Chi Phong dẫn đầu, chọn lựa chỗ ở của mình. Dựa vào cái gì? Ba gã thanh niên vẻ mặt khinh thường đấy, nhìn về phía Lưu Miểu cùng bốn phía nhíu mày cả đám, những người này, đều là hôm nay vừa mới gia nhập học phủ đệ tử, phốc phốc, muốn tại Vân Sở học phủ trà trộn, tiêu được quen thuộc quy củ của nơi này, các ngươi mới tới đấy, muốn cho chúng ta nộp lên 5 miếng huyền thạch, nếu không phải giao lời mà nói, hừ hừ. Cái gọi là huyền thạch, đó là Vân Sở học phủ ở trong, cơ hồ có thể nói được là nhất vật chân quý rồi. Tại Vân Sở học phủ bên trong, có một tòa luyện khí tháp, là chuyên cung cấp học phủ đệ tử tu luyện sử dụng, mà muốn đi vào trong đó tu luyện, mỗi lần liền muốn tiêu hao một quả huyền thạch. Dựa theo học phủ quy củ, mỗi tên đệ tử, mỗi tháng cũng có thể tại học viện chỗ đó, đạt được 10 miếng huyền thạch. Mạc Vong Trần những nay vừa mới gia nhập học phủ nhân vật mới, cũng có thể đi nhận lấy. Mà vừa rồi, Lưu Miểu chính là đi nhận lấy mình 10 miếng huyền thạch. Không nghĩ tới vừa trở về, chuẩn bị ngày mai đi thể nghiệm thoáng một phát này cái gọi là luyện khí tháp, nhưng lại thật không ngờ, này đã có người đến thăm, muốn hắn giao ra một nửa huyền thạch rồi. Hắn lại làm sao có thể đáp ứng? Các ngươi này nói rõ là tại khi dễ chúng ta nhân vật mới. Lưu Miểu rất là không phục, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem này ba vị thanh niên. Những người còn lại cũng là đang nghe lời của bọn hắn về sau, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Bọn hắn cũng là vừa vặn tất biết huyền thạch là vật gì, như thế trọng yếu đồ vật, ai nguyện ý giao ra. Khi dễ, ba người nghe vậy, lần nữa cười lạnh, tại Vân Sở học phủ, nắm tay người nào lớn, ai chính là quy củ, không có gì khi dễ không khi dễ đấy, các ngươi này một mảnh nhân vật mới. Đều muốn lên giao ra một nửa huyền thạch cho chúng ta tinh dự các. Tinh dự các. Nghe được hắn mà nói, tất cả mọi người đều là biến sắc, hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này cái gọi là tinh dự các. Tại Vân Sở học phủ ở trong, tồn tại không ít thế lực, đều là do trong đó đệ tử tạo thành, mà bên ngoài trong nội viện, cái này tinh dự các, được gọi là tam đại thế lực một trong. Nghe nói bọn hắn các chủ, chính là đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân vật, tại ngoại viện cao thủ trên bảng, chính là xếp hạng trước ba cao thủ. Ba vị sư huynh, ta gọi Phạm Văn Tiêu, cùng Tống Chí Phong sư huynh nhận thức, của ta huyền thạch. Đám người trầm mặc đồng thời, nay trước khi nịnh nọt Tống Chí Phong Phạm Văn Tiêu đi ra, mặt mũi tràn đầy mị xỉm cười nói. Tống Chí Phong, nghe được Phạm Văn Tiêu lời mà nói, ba người nhưng lại sững sờ. Rất nhanh trên mặt liền lại là nở nụ cười lạnh, quảng ngươi cùng Tống Chí Phong có biết hay không, đã cũng là nhân vật mới, tiểu mà vượt giao tháng này bình thường huyền thạch. Nghe được ba người lời mà nói, Phạm Văn Tiêu biến sắc, hắn lúc trước còn tưởng rằng, Tống Chí Phong tại học phủ bên trong, bao nhiêu đều có chút danh khí, nhưng lại thật không ngờ, giờ phút này tại ba người này trong mắt, Tống Chí Phong hiển nhiên là không cách nào đi đến mắt của bọn hắn a. Tất cả mọi người muốn giao. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người ở trong, Mạc Vong Trần nhưng lại đứng ra một bước, ánh mắt nhìn hướng về phía này ba vị thanh niên. Chương 61, vốn chính là người dẫn đầu. Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm vang lên, ở đây tất cả mọi người đều là trên mặt sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền cũng nhận ra, này đương nhiên đó là trước khi cùng Tống Chí Phong đã xảy ra xung đột Mạc Vong Trần. Ba gã thanh niên cũng là sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt chỉ là thoáng nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, gặp đối phương chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, cũng không để ở trong mắt, mà là nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người muốn giao, đây là quy củ. A, nghe được bọn hắn mà nói, Mạc Vong Trần trên mặt nhưng lại rất nghi hoặc, ở đâu quy củ? Học phủ quy định có sao? Ta muốn, học phủ không có khả năng bảo tồn tại loại này hoang đường quy củ a. Ân. Lời này vừa nói ra, lập tức ở đây tất cả mọi người đều là trên mặt cả kinh, đây là công nhiên đang cùng đối phương tranh cãi. Tiểu tử, tìm phiền toái đâu này? Nay trong ba người, cầm đầu một người tên là Lục Phong Vũ, đang nghe Mạc Vong Trần mà nói về sau, hắn lập tức nheo lại hai mắt, ánh mắt trông lại, đây là ta Tinh Dực các quý củ, hôm nay đến đây, chỉ là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi, chờ các ngươi ngày mai, đều dẫn tới huyền thạch về sau, tất cả mọi người muốn lên giao một nửa, đương nhiên, ngươi cũng có thể không giao, bất quá ta cũng không dám cam đoan. Nói đến đây lúc, Lục Phong Vũ liền đã ngừng lại lời nói, mặc dù không có nói xong, nhưng người ở chỗ này đều là nghe ra ý của hắn. Nếu như không giao, kế tiếp, tại đây bên ngoài trong nội viện, Tinh Dực Các chỉ sợ tiểu cũng không cho ngươi trôi qua như vậy khoan khoái dễ chịu rồi. Tinh Dực Các thân là ngoại viện tam đại thế lực một trong, mọi người sẽ không chút nào hoài nghi, nếu là bọn hắn thật đúng muốn nhằm vào ai lời mà nói. Chỉ sợ không người nào dám cùng bọn hắn đối nghịch ta. Chớ nói chi là chính mình chút ít người mới. Thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, Lục Phong Vũ chợt cười lạnh, ngày mai đúng lúc này, ta đến lại đến đấy, các ngươi nhóm này mới gia nhập vào nhân, nên đem huyền thạch chuẩn bị cho ta tốt rồi, ha ha. Dứt lời, chính là mang theo hai người khác, đã đi ra tại đây. Nghe nói huyền thạch, thế nhưng là tiến vào luyện khí tháp tu luyện thiết yếu chi vật, thật sự muốn giao một nửa cho bọn hắn. Bằng không thì còn có thể làm sao? Ta có một đường ca, 3 năm trước đây liền gia nhập học phủ, hôm nay cũng là không dám chút nào trêu chọc này Tinh Dực Các, huống chi chỉ là như vậy một lần, giao liền giao đi à nha, quyền đem làm. Tại Lục Phong Vũ ba người sau khi rời khỏi, tại chỗ, mọi người nhíu mày. Hiển nhiên là không quá cam nguyện. Dù sao mỗi tháng, chỗ có thể có được huyền thạch cũng tiểu 10 miếng, muốn bọn hắn một lần ra một nửa, này không khỏi cũng quá chặt đẹp chút ít. Các ngươi ai yêu giao giao a? Dù sao ta là không thể nào cho đấy. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần nhưng lại nhàn nhạt nói ra, nói xong, hắn chính là quay người, phải ly khai tại đây. Bạn thân, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Tinh Dực Các trả thù? Có nhân khó hiểu, đối với này vừa mới quay người Mạc Vong Trần hỏi. Trả thù. Mạc Vong Trần cười lạnh, Tinh Dực Các thu nhân vật mới huyền thạch, này vốn là trái với học phủ quy củ, bọn họ dựa vào cái gì trả thù ta? Nghe được hắn mà nói, này trước khi đối với Tống Chí Phong xun xoe Phạm Văn Tiêu không khỏi nhướng mày, nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng nhiều năm như vậy đều là như vậy tới, cũng không gặp học phủ quản qua. Chỉ sợ cũng đã chấp nhận loại quy củ này à, chúng ta vừa mới gia nhập vào, nếu là cứ như vậy đắc tội Tinh Dực Các mà nói. Mạc Vong Trần giơ lên con mắt, nhàn nhạt quét mắt Phạm Văn Tiêu liếc, có chút khinh thường nói, thứ cho ta nói thẳng, có thể thông qua khảo hạch, gia nhập này học phủ đấy, chỉ sợ tất cả mọi người là vân quốc tất cả thành đích thiên tài à. Các ngươi có thể hay không có chút chí khí, nuôi hổ gây họa. Các ngươi càng là khiếp đảm, Tinh Dực Các loại này học phủ gậy quấy phân heo, khí diễm liền càng thịnh. Đúng rồi. Tốt xấu ta cũng là ngưng mạch cảnh thất trọng nhân vật, vân quốc thương dịch thành đệ nhất thiên tài, dựa vào cái gì sợ bọn hắn. Mạc Vong Trần dứt lời, chỉ thấy một gã thân hình thoáng cao lớn thiếu niên đi ra, hắn trên mặt tràn đầy không cam lòng. Vẫn là vị huynh đệ kia có chí khí. Nhìn xem các ngươi, Mạc Vong Trần rất là tán dương nhẹ gật đầu. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lời nói rơi xuống, thiếu niên kia rồi lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ta nghe nói, Tinh Dực Các hành động ngoại viện tam đại thế lực một trong, trong đó cường giả vô số, chỉ là đạt đến ngưng mạch cảnh bát trọng nhân vật, tiểu không thua 100 người, ngưng mạch cảnh cửu trọng cũng có hơn 10 vị. Nếu không, chúng ta vẫn là giao huyền thạch cho bọn hắn a. Các ngươi thích sao sao a, cáo tử. Mạc Vong Trần im lặng, chẳng muốn nói nhảm nữa, chắp tay liền phải lì khai. Bạn thân, xem trước ngươi dám cùng Tống Chí Phong cứng đối cứng, thực lực ngược lại là không tệ, chỉ sợ tại chúng ta những người này bên trong, cũng có thể đứng đầu trong danh sách rồi, hẳn là ngươi tại học phủ ở trong có cái gì chỗ dựa. Bằng không thì như thế nào đến không sợ này tinh dực các đâu này. Phạm Văn Tiêu nhưng lại bỗng nhiên đem Mạc Vong Trần gọi lại. Hiện trong lòng hắn, có thể nói là hận thấu Tống Chí Phong, mình không công đưa đối phương chỗ tốt không nói, hôm nay trên quán như vậy một chuyện, không nghĩ tới Tống Chí Phong nhưng lại ngay cả điểm cái dám dùng đều đỉnh không ở trên. Chỗ dựa ngược lại không tính là, này học phủ trong nội viện, có của ta một gã đệ tử. Mạc Vong Trần không chút suy nghĩ chính là nói ra. Ách! Nghe được hắn mà nói, mọi người đều là sững sờ. Đệ tử! Nội viện! Mọi người im lặng, còn tưởng rằng hắn thực sự cái gì chỗ dựa đâu rồi. Nội viện đệ tử, đều là đạt đến hóa linh cảnh tồn tại. Những cái kia, đều là vân quốc chính thức đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Nhưng mà trước mắt, Mạc Vong Trần nhưng lại nói cho bọn hắn, trong nội viện, có một người là đệ tử của hắn. Mọi người hiển nhiên là không tin đấy. Đừng nói giỡn, bất quá nói thật, ngươi nếu không phải giao lời mà nói, chúng ta đều đi theo ngươi không giao. Ta nhìn thấy thời điểm, tinh dực các thật đúng là dám làm gì được chúng ta hay sao? Phạm Văn Tiêu cười khổ, còn tưởng rằng Mạc Vong Trần thực sự cái gì dựa vào, không nghĩ tới cũng là đến khoác lác chủ. Đúng vậy a. Nếu không chúng ta đều không giao, tinh dực các dù cho lại hung hăng càn quái, cũng không dám đem chúng ta nhiều người như vậy thế nào a. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, bạn thân, chúng ta đều đi theo ngươi cùng một chỗ không giao. Mọi người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh chính là như là thương lượng tốt giống như, làm ra quyết định. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, một lát sau tài phản ứng đi qua, không phải, các ngươi nói như vậy. Như thế nào cảm giác là ta tại dẫn đầu đồng dạng, đến lúc đó tinh dực cắt cho dù thật sự không dám một lần đối phó nhiều người như vậy, nhưng ta không thì phiền thoái. Phạm Văn Tiêu thầm nói, cái gì cảm giác? Vốn chính là ngươi dẫn đầu nói không giao đó a. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần triệt để im lặng, hắn trầm mặc một lát sau, đống nhiên nghĩ tới điều gì, ta ngược lại là có một không sai đề nghị, chúng ta những... Này nhân vật mới, sao không mình thành lập nhất cái thế lực? Chỉ cần đoàn kết lại, còn sợ người khác khi dễ sao? Mọi người nghe được hai mắt tỏa sáng. Đề nghị này ngược lại là không tệ, năm nay gia nhập học phủ đấy, có lẽ có mấy trăm nhân nhiều, chỉ sợ những người khác, cũng không muốn bị những cái. Kia lão nhân Thu Huyền Thạch A, như thật có thể đủ thành lập thuộc tại chúng ta nhân vật mới thế lực. Vài trăm người liên hợp cùng một chỗ mà nói. Chương 62, Mặc các thành lập. Cứ như vậy làm việc, ta có mấy vị bằng hữu đều là ngưng mạch cảnh lục trọng cao thủ, cũng là năm nay cùng một chỗ được thu vào vào. Nếu như bọn hắn biết đến lời nói, có lẽ cũng sẽ gia nhập cái này cái gọi là nhân vật mới thế lực, để cho, đợi chút nữa ta tiểu đi thông chi bọn hắn. Hắn bà ngoại ơi, dựa vào cái gì chúng ta mới tới đấy? Nhất định phải muốn lên giao huyền thạch cho những cái. Kia lão nhân. Ta cũng có hai cái bằng hữu, đại sẽ đi thông chi bọn hắn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh chính là đã đạt thành chung nhận thức. Trên thực tế, bọn họ đều là vân quốc tất cả đại thành chỉ bị tuyển bạt vào thiên tài. Như nói không có một điểm cốt khí, đó là không có khả năng. Chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cốt khí lại có làm được cái gì đâu này. Nhưng là hiện tại bất đồng, nếu như nói, mấy trăm tên nhân vật mới đều có thể liên hợp lại lời mà nói, bọn họ ngược lại cũng có không ít lực lượng, ít nhất sẽ không tại như trước khi như vậy, e ngại thế hệ trước đệ tử. Vấn đề là, nhưng mà vào thời khắc này, trong đám người, Phạm Văn Tiêu rồi lại là bỗng nhiên như mày, chúng ta cái này mới thế lực, muốn lấy tên gì, lại muốn ai đến lĩnh chúng ta. Nghe được chuyện đó, mọi người đều là sững sờ, rất nhanh liền cũng trầm mặc lại. Tinh dực các có thể hành động ngoại viện tam đại thế lực một trong, tất nhiên có hắn tồn tại đạo lý, bọn họ dừng chân lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều người đạt đến hóa linh cảnh tu vị, gia nhập nội viện, cũng chính là nói, biểu hiện ra, tinh dực các mặc dù chỉ là ngoại viện thế lực, nhưng bọn hắn ở bên trong viện, nhưng cũng có này không ít người mạnh à, cùng bọn hắn đối kháng, ai dám cử động kỳ. Đúng vậy a, ai nếu dám làm cái này người dẫn đầu, ngày sau tất nhiên là thụ. Nhất tinh dực các chèn ép đối tượng. Hơn nữa ta cũng nghe nói, hôm nay tinh dực các chủ, tên là Quân Diệu, chính là Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc quân gia đệ tử, là nội viện, Quân Mộ Thanh một vị đường huynh. Quân Mộ Thanh, chính là cái tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, bị gọi Vân Quốc trăm năm qua ngày đầu tiên kiêu nữ tử. Vậy thì phiền thoái, Quân Mộ Thanh hiện tại thế nhưng là viện trưởng thân truyền đệ tử, tại trong nội viện, cũng là không người dám trêu chọc a. Nói đến đây lúc, mọi người trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, nhất cái tinh dực các, cũng đã làm cho bọn hắn không dám trêu chọc, nếu như tinh dực các sau lưng, cũng liên lụy ra Quân Mộ Thanh mà nói. Viện trưởng đệ tử làm sao vậy? Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần nhưng lại quay người, trên mặt khinh thường nói, xem đem các ngươi bị hù, cái kia người dẫn đầu, ta trở thành, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ách! Nghe được hắn mà nói, mọi người đều là sững sờ, Phạm Văn Tiêu càng là im lặng, huynh đệ, ngươi thật như vậy ý định ấy ư, đây chính là Quân Mộ Thanh A. Không chính là một cái Quân Mộ Thanh này. Nàng thân là viện trưởng đệ tử, tinh dực các như thế hành vi, nàng mặc kệ cũng không sao. Hôm nay tinh dực các cũng cầm tên của nàng vẽ đường cho hiệu chạy, nàng ngược lại tốt, trốn ở nội viện, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, đoán chừng coi như là nàng đã biết tinh dực các hành động, cũng khinh thường tại để ý tới a. Mạc Vong Trần hư lạnh nói, hôm nay hồi tưởng lại, hắn lờ mờ có thể nhớ rõ, ngày đó tại Phương Thiên Thành Mạc gia bên trong, Quân Mộ Thanh đối với mình bày ra cái kia một bộ cao ngạo gương mặt. Đã ngươi muốn làm như vậy, chúng ta đi theo ngươi, đáng lo xảy ra sự tình cùng một chỗ khiêng, ta còn không tin rồi, dựa vào cái gì chúng ta nhân vật mới sẽ bị khi dễ. Phạm Văn Tiêu nghĩ nghĩ, tối trung cắn răng, đứng ở Mạc Vong Trần bên cạnh. Thấy hắn dẫn đầu, rất nhanh, không ít nhân cũng là hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu, rồi sau đó cũng có nhân đi theo Phạm Văn Tiêu đồng dạng, đi tới Mạc Vong Trần sau lưng. Bất quá, cũng có không ít người, trở ngại tinh dực các thực lực, thêm chí hắn sau lưng còn có Quân Mộ Thanh tại chỗ dựa, liền cũng không có gia nhập, bọn họ lựa chọn rủi ro tiêu thai. Mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lực, Mạc Vong Trần cũng không đi bắt buộc cái gì, hắn nhìn trước mắt Phạm Văn Tiêu một đám gần 20 nhân, chỉ minh một lát sau nói ra, chúng ta này cái thế lực, liền cứ gọi Mạc Các, về sau ta liền là của các ngươi các chủ. Đại đến các ngươi đi thông chi thoáng một phát, hôm nay khác mới gia nhập học phủ nhân, nếu là có hứng thú lời mà nói, cũng có thể gia nhập vào. Nghe được hắn mà nói, Phạm Văn Tiêu bọn người nhẹ gật đầu, Mạc Vong Trần thực lực bọn hắn cũng được chứng kiến, làm các chủ lời mà nói, ngược lại là không có quá lớn vấn đề, ít nhất có thể chấn được chẳng diện. Dù sao từng mới gia nhập học phủ nhân, tu vị phần lớn là tại ngưng mạch cảnh 5-6 trọng tình trạng, thất trọng đã là hiếm thấy, về phần những ngưng đó mạch cảnh cửu trọng đấy, chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy người không đến A. Còn có, ngay tại Phạm Văn Tiêu bọn người chuẩn bị quay người, đi địa phương khác thông chi mặt khác nhân lúc, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, thông chi xuống dưới, về sau Mạc Các ở trong, còn có thể sắp đặt nhất cái thực lực bảng xếp hạng, chỉ cần có thể tiến vào bảng xếp hạng top 10 đấy, bảng các chủ có trọng thưởng, đan dược vũ kỹ mặc cho các ngươi tuyển. Cái gì? Còn có ban thưởng? Mọi người nghe được sững sờ, nguyên một đám không khỏi đối mặt mà bắt đầu, Phạm Văn Tiêu liếm liếm bờ môi, trong mắt có chút lửa nóng mà hỏi, đều là cái gì vũ kỹ? Đan dược đơn giản đúng là một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Theo Phạm Văn Tiêu, này hẳn không phải là cái gì quý trọng chi vật, dù sao lấy hắn ngày xưa thân phận, những đan dược này cũng là không hiếm thấy. Nhưng công pháp bất đồng, vô luận là phóng ở địa phương nào, vũ khí thường thường đều là thụ. Nhất truy phùng đồ vật, mặc dù là Phạm Văn Tiêu gia tộc, đủ khả năng lấy ra vũ khí, cao nhất cũng không quá đáng là hoàng giai cao cấp mà thôi. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần nhìn hắn một cái. Chỉ minh một lát sau nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì vũ kỹ? Phạm Văn Tiêu sửng sốt một chút, đương nhiên là càng cao cấp càng tốt, ngươi thực lấy được đi ra. Chỉ cần là ta mặc các chi nhân, xâm nhập thực lực bảng xếp hạng top 10, hơn nữa tu vị đạt tới hóa linh cảnh đấy, bản các chủ ban thưởng nhất bộ huyền giai vũ kỹ. Mạc Vong Trần không chút do dự nói, rất có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Huyền giai vũ kỹ. Người xác định. Nghe được hắn mà nói, Phạm Văn Tiêu bọn người trong mắt lập tức buộc phát ra vô cùng ánh sao. Huyền giai vũ kỹ, mặc dù là phóng nhãn vân ca thành ngũ đại gia tộc ở trong, đó cũng là thuộc về gia tộc trí bảo mà tồn tại đi à nha. Mạc Vong Trần thật có thể đủ lấy được đi ra. Hiển nhiên, mọi người là không quá tin tưởng đấy. Coi được rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần đi đến một tảng đá lớn phía trước, rồi sau đó đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, trong cơ thể linh lực lăn mình, quay cuồng. Sau một khắc, Huyền Long Trưởng chính là thi triển mà ra. Vâng! Tại hắn nhất dưới lòng bàn tay, cự thạch nổ tung, hóa thành bột phấn, tứ tán ra. Đây là một khối hoạt thạch, chính là vân quốc cứng rắn nhất một loại thạch đầu một trong, mặc dù là ngưng mạch cảnh bắt trọng nhân vật. Cũng không dám nói có thể một kích đem hắn đánh nát, biết rõ ta vì cái gì có thể làm được này. Mạc Vong Trần nhìn xem mọi người, hỏi. Huyền giai vũ kỹ. Phạm Văn Tiêu trong mắt tinh mang liên tục chớp tắt, vừa rồi Lâm Phong sử xuất huyền lòng trưởng một khắc này, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ phá hủy chi lực, mặc dù là những cái kia đạt đến hoàng giai cao cấp vũ kỹ, đều khó có khả năng có được bực này uy thế. Không sai. Lâm Phong rất là khen ngợi nhìn thoáng qua Phạm Văn Tiêu, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng những người khác. Đừng hoài nghi, chỉ cần các ngươi có thể xâm nhập thực lực bảng xếp hạng top 10, lại đem tu vị đột phá đến hóa linh cảnh đấy. Huyền giai vũ kỹ ta cho, nhưng có một điểm phải nói rõ ràng, nếu là dám đối với Mạc Các có dị tâm. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần chính là không có tiếp tục nói đi xuống đi, nhưng hắn trong ánh mắt đã có hàn mang chớp tắt, làm cho mọi người không khỏi thân thể run lên. Chương 63, truyền lại tin tức. Thẳng đến màn đêm buông xuống về sau, Mạc Vong Trần này mới khiến mọi người từng người rời khỏi. Một đêm này, Vân Sở học phủ ngoại viện, nhất định là không an tĩnh, những cái kia hôm nay vừa mới gia nhập vào nhân vật mới, phần lớn là được cho biết rồi, ngày mai, muốn lên giao ra một nửa huyền thạch cho những cái kia đệ tử cũ. Hiển nhiên, huyền thạch tầm quan trọng bọn hắn đều rất rõ ràng, tự nhiên không muốn giao ra. Nhưng, đối mặt đệ tử cũ áp bách, mọi người rồi lại là không thể làm gì. Ngay tại vô kế khả thi sắp, tại nhân vật mới trong vòng, nhưng lại bỗng nhiên truyền ra, có quan hệ với Mạc Các thành lập tin tức. Mới đầu, có nhân khinh thường, cho rằng mặc dù là sở hữu tất cả nhân vật mới liên hợp lại, cũng không có khả năng chính thức có thể cùng những cái kia đệ tử cũ đối kháng, chớ nói chi là như tinh dực các bực này ngoại viện tam đại thế lực, bọn họ tại trong nội viện, còn có này không ít nhân mạch, này nhưng đều là hóa linh cảnh cường giả, mặc dù là đặt ở vân quốc khắp nơi thành trì ở trong, cũng là tương đương với một phương cường giả tồn tại. Bất quá về sau, tại nghe nói, Mạc Vong Trần ném ra ngoài cái kia chút ít phúc lợi về sau, không ít nhân ngạc nhiên, chỉ muốn gia nhập Mạc Các, xâm nhập này cái gọi là bảng xếp hạng, đạt tới huyền linh cảnh tu vị, liền có cơ hội đạt được huyền giai vũ kỹ. Phóng nhãn vân quốc bên trong, huyền giai vũ kỹ, mấy có lẽ đã có thể được xưng tụng là cấp cao nhất công pháp A. Ôm bán tín bán nghi thái độ, không ít nhân trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, ý định ngày mai trước đi xem đến tuột cùng. Mạc Các. Tại cái nào đó giữa sân, Mạc Thành đến trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, hắn hôm nay đã là ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp qua gần 2 tháng, mình liền có thể nếm thử đột phá ngưng mạch cảnh bắt trọng. Chẳng lẽ cùng Mạc Vong Trần có quan hệ gì? T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T Mạc Thành như mày, hắn tự nhiên cũng nghe nói có quan hệ với Mạc Các thành lập sự tình. Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này Mạc Các chớ chữ, tựa hồ cùng Mạc Vong Trần tầm đó, tồn tại nào đó liên hệ. Đến tột cùng như thế nào, ngày mai đi xem sẽ biết, có lẽ chỉ cảm giác ta bị sai à, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể lấy được ra huyền giai vũ ký đâu. Mạc Tuyết sư muội, ngươi thật đúng ý định gia nhập cái kia Mạc Các. Cùng lúc đó, tại ngoại viện một phương hướng khác, nơi đây chính là học phủ nữ đệ tử chô ở hội tụ chi địa. Cái nào đó sân nhỏ trong đó, Mạc Tuyết cùng hắn nó mấy cái mới tới nữ đệ tử đứng chung một chỗ. Từ lúc trước Vân Sở học phủ khảo hạch trước khi, Mạc Tuyết tu vị chính là đạt đến ngưng mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, cùng tam trọng tầm đó chỉ thiếu chút nữa xa. Về sau khảo hạch về sau, nàng chính là thành công đã nhận được đột phá, hơn nữa có Mạc Vong Trần đưa cho tụ khí đan. Hôm nay Mạc Tuyết tu vị, càng là một lần hành động đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, tiếp qua không lâu, liền có thể lần nữa nếm thử đột phá. Hứa Thiền sư tỷ, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Mạc Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía trong đám người, niên kỷ so nàng đại đi một tí một nữ tử. Nàng này tên là Hứa Thiền, chính là Vân Quốc Thương Bích Thành, Hứa gia đại tiểu thư, Thương Bích Thành quy mô. Nếu so với Mạc gia chỗ Phương Thiên Thành cường thịnh không ít, trong đó thế hệ trước hóa linh cảnh cường giả, liền là có thêm gần 10 vị. Chính là Vân Quốc gần với quận đều Vân Ca thành nhị lưu thành trì. Hứa gia tại Thương Bích Thành thế lực không kém, chính là một trong tam đại gia tộc, mà Hứa Thiền bản thân cũng là có được lấy ngưng mạch cảnh bát trọng tu vị, là năm nay được thu vào Vân Sở học phủ mới đệ tử trong đó, thực lực xếp hạng top 10 tồn tại. Nghe được Mạc Tuyết lời mà nói, Hứa Thiền mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu nghi hoặc hỏi: lấy ta ngưng mạch cảnh bắt trọng thực lực, trước khi chính là nhận được ngoại viện tam đại thế lực một trong Phong Tuyết môn, bọn họ đối với ta phát ra mời, lại để cho ta gia nhập trong đó. Nếu như ta gia nhập Phong Tuyết môn, các ngươi mấy người chắc có lẽ không bị bắt huyền thạch rồi, cùng hắn gia nhập này cái gọi là nhân vật mới thế lực. Hứa Thiền lời còn chưa dứt, Mạc Tuyết chính là ngắt lời nói: Mạc các thế nhưng là sắp đặt ban thưởng đấy, huyền giai vũ kỹ. Phong Tuyết môn lấy được đi ra này. Ách! Nghe được nàng, Hứa Thiền bọn người khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Mạc Tuyết nói ra, có lẽ chỉ là hư đầu a. Huyền giai vũ kỹ, mặc dù là phóng nhãn Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, vậy cũng đều là thuộc về trí bảo mà tồn tại. Ngươi tại sao phải cho rằng Mạc Các, thật đúng, có thể lấy được đi ra. Dù sao ta tin. Mạc Tuyết cười thần bí, cũng chưa từng có giải thích thêm. Trên thực tế, tại Mạc Các thành lập tin tức vừa mới truyền ra sắp, nàng cũng có chút nghi ngờ, về sau trải qua nghe ngóng mới biết được, này cái gọi là Mạc Các, lại là Mạc Vong Trần làm ra đến đấy. Trước kia ngày, Mạc Vong Trần thần bí trình độ đến xem, nói không chừng hắn cũng thật có thể đủ lấy được ra huyền giai vũ kỹ, dù sao liền tụ khí đan loại này nghịch thiên đan dược, đều là nói luyện có thể luyện chế đấy. Không bằng ngày mai chúng ta cùng Mạc Tuyết sư muội đi xem. Đến lúc đó tại làm quyết định cũng không muộn. Có người nói. Hứa Thiền đã trầm mặc một lát, tối chung cũng là nhẹ gật đầu. Đồng dạng sự tình, cơ hồ tại ngoại viện, những cái kia hôm nay vừa gia nhập học phủ đệ tử lan truyền, rất nhiều người đều đối với cái này cái gọi là Mạc Các ôm thật lớn rất hiếu kỳ tâm. Mà giờ khắc này, ở bên trong viện một chỗ. Quân sư tỷ, đây là nay thiên tinh dực các phái người đưa tới huyền thạch. Một gã hóa linh cảnh cấp độ nam đệ tử, đem nhất cái trang bị trên 100 miếng huyền thạch túi chữ vật, giao cho quân mộ thanh trước mắt. Quân mộ thanh ánh mắt nhìn thoáng qua túi đựng đồ kia, rồi sau đó chính là nhận lấy, có sư phó tại, ta đi đến luyện khí tháp tu luyện, huyền thạch ngược lại là không thiếu. Ngươi lại để cho tinh dực các về sau cũng đừng đưa rồi, quân diệu là của ta đường huynh, hắn tại ngoại viện có việc, ta tại đến xuất thủ tương trợ, nhưng ta có thể không hy vọng hắn luôn như vậy thúc ép nhân vật mới. Ngươi nói cho hắn biết, năm nay ta mặc kệ, nhưng là theo sang năm bắt đầu, không cho phép tại thu nhân vật mới huyền thạch. Vâng. Nghe được quân mộ thanh lời mà nói, này nam đệ tử rất là cung kính nhẹ gật đầu. Hắn chính là nội viện đệ tử, hóa linh cảnh cấp độ tu vị, mặc dù quân mộ thanh là viện trưởng đệ tử, theo lý mà nói, những đệ tử khác cũng không cần tại trước mặt nàng biểu hiện được cung kính như vậy mới đúng. Nhưng nam tử này bất đồng, hắn không phải phương nào gia tộc đích thiên tài, cũng không là ngũ đại gia tộc đệ tử, mà là hoàng thất, xếp vào ở bên trong viện ánh mắt. Tại một tháng trước, quân gia cùng hoàng thất quan hệ trong đó càng thêm thân mật không ít, làm cho hắn gia tộc của nó không khỏi vì thế cảm thấy nghi hoặc. Nghe bảo hôm nay, có một nhân vật mới gia nhập nội viện. Quân Mộ Thanh chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Nam tử trên mặt khẽ giật mình, nói ra, người này, tên là Trương Hạo, đến từ Kiến Nghiệp Thành. Trương Hạo. Quân Mộ Thanh thoáng nhíu mày, chính là cái kia thiên phú gần với người của ta. Nam tử nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát sau nói ra, này Trương Hạo thực lực chỉ sợ không đơn giản, hôm nay vừa tới nội viện, chính là cùng Lục Huy đã xảy ra xung đột, về sau hai người giao thủ, Lục Huy đúng là liền hắn ba kiếm đều tiếp không dưới. A, Quân Mộ Thanh có chút kinh ngạc, Lục Huy cái tên này nàng biết rõ, đối phương tu vị, đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng. Mà hôm nay Quân Mộ Thanh, chính là hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, trong vòng một tháng, tất nhiên có thể đột phá chi hóa linh cảnh tam trọng. Bất quá, mặc dù chỉ là hóa linh cảnh tam trọng, nhưng bởi vì là viện trưởng đệ tử, Quân Mộ Thanh thủ đoạn cũng không yếu, thậm chí liền huyền giai vũ kỹ, đều là học được vài chủng. Hôm nay nàng, đối mặt hóa linh cảnh tứ trọng, đều có lực đánh một trận. Hơn nữa cái này Trương Hạo. Nam tử chìm minh một lát, tiếp tục nói, nghe nói tại lúc trước khảo hạch lúc, liền bị Lăng lão thu làm đệ tử. Lăng lão? Nghe được cái tên này, Quân Mộ Thanh không khỏi tâm thần chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kiên kỵ. Chương 64, Dị Bảo Các. Lăng lão tuy chỉ là học phủ khách khanh trường lão, nhưng lại cực kỳ thần bí, hơn nữa hắn bản thân lại là luyện đan sư, này Lương Ngọc Thu chính là đệ tử của hắn a. Không có nghĩ đến cái này, Trương Hạo rõ ràng cũng bị hắn thu làm đệ tử. Quân Mộ Thanh nhíu nhíu mày, có quan hệ với cái này Lăng lão sự tình, nàng biết được cũng không nhiều. Nhưng là ngẫu nhiên nghe nhắc sư phụ của mình đã từng nói qua một ít, cái này Lăng lão tu vị không chỉ thần bí, hơn nữa bản thân vẫn là một gã luyện đan sư, tuy chỉ là học phủ khách khanh trưởng lão, nhưng luận tư lịch lời mà nói, mặc dù là Quân Mộ Thanh sư phó đều không thể cùng đối phương sánh vai. Bởi vì tại Quân Mộ Thanh sư phó ngồi trên học phủ viện trường một vị trước khi, Lăng lão cũng đã là học phủ khách khanh rồi. Đúng rồi. Quân Mộ Thanh bên cạnh, nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghe nói bên ngoài trong nội viện, năm nay nhân vật mới, mình thành lập nhất cái thế lực, tên gì mặc các đấy. Không đều nam tử nói xong, Quân Mộ Thanh chính là nhẹ gật đầu, giống như đối với phương diện này sự tình không có quá rất hứng thú. Nam tử thấy thế, nhưng lại cười khổ một tiếng, không xuống chút nữa ngôn ngữ. Giờ phút này, tại Vân Sở học phủ cái nào đó trên quảng trường, cho dù đã là buổi tối, nhưng vẫn là có không ít đệ tử tại trong sân rộng đi đi lại lại. Đây là ngày bình thường, học phủ địa phương náo nhiệt nhất, cũng là luyện khí tháp chỗ. Cái này quảng trường xen vào nội viện cùng ngoại viện tâm đó, ngoại trừ ngoại viện đệ tử bên ngoài, nội viện đệ tử cũng tới này tu luyện, nhưng tương đối mà nói, nội viện đệ tử nhân số nhưng lại tương đối ít, huống chi hôm nay lại là buổi tối, cho nên chỉ có thể nhìn đến như vậy một hai cái xuất hiện. Mạc Vong Trần đứng tại trong sân rộng, cũng không làm cho người ta chú mục, hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn xem này tại trong đêm tối, tỏa sáng lấy nhất tầng nhàn nhạt sáng bóng luyện khí tháp, trong nội tâm có chút kinh ngạc, xem ra này cái gọi là luyện khí tháp, kỳ thật chính là một kiện tu luyện pháp bảo, chỉ là loại vật này, mặc dù phóng nhãn kiếp trước, cũng rất ít gặp à, Vân Sở học phủ một phần của Vân Quốc Hoàng Thất, chỉ sợ này luyện khí tháp, cũng là Hoàng Thất cung cấp à. Dứt lời, chợt hắn chính là thu hồi ánh mắt, hướng phía quảng trường một phương khác hướng đi đến, chỗ đó sừng sững lấy một tòa hai tầng lầu các, dị bảo các. Mỗi tháng, sở hữu tất cả học phủ đệ tử, cũng có thể ở trong đó nhận lấy đến học phủ phân phát xuống huyền thạch, mà Mạc Vong Trần là hôm nay gia nhập vào nhân vật mới, dựa theo quy củ, hắn tự nhiên cũng có thể đến đây nhận lấy tháng này huyền thạch. Dị bảo các ngoại trừ phụ trách cho chúng đệ tử phân phát huyền thạch bên ngoài, nó còn có một biệt danh, Vũ Ký Các. Này các chia làm hai tầng, trong tầng thứ nhất, bày đặt phần lớn là hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, đương nhiên, còn có vì số không nhiều một vài hoàng giai trung cấp, đây là cung cấp ngoại viện đệ tử nghiên tập đấy. Bất quá, cũng không phải nói, ngươi muốn nghiên tập có thể nghiên tập, mà là cần tốn hao nhất định được huyền thạch đi đổi lấy, mỗi lần đạt được vũ kỹ về sau, cũng nhất định phải trong vòng một tháng giao trả lại. Chỉ là nhất bộ bình thường hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, liền cần tốn hao 30 miếng huyền thạch tài có thể mượn đọc, mà 30 miếng huyền thạch, tương đương với chúng đệ tử 3 tháng mới có thể theo học phủ chỗ đó đạt được. Huống chi huyền thạch cũng muốn dùng đến tại luyện khí tháp nội tu luyện, chính thức mà nói, muốn mượn đọc nhất bộ hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, có không ít đệ tử, đều là bảo tồn gần nửa năm huyền thạch, tài có thể mượn đến. Dù sao có chút đệ tử chính là xuất từ một ít tiểu gia tộc, trong gia tộc, căn bản không có vũ kỹ tồn tại, mặc dù là hoàng giai sơ cấp vũ kỹ đối với bọn hắn mà nói, cũng là rất có hấp dẫn hương đấy. Về phần hoàng giai trung cấp vũ kỹ, mượn đọc cần thiết tốn hao huyền thạch thêm nữa, tại 100 miếng huyền thạch đã ngoài, cơ hồ tương đương với, ngoại viện đệ tử trong vòng 1 năm châu có thể có được huyền thạch rồi. Mà ở dị bảo các 2 tầng, đồng dạng, là bày đặt rất nhiều vũ kỹ, bất đồng duy nhất chính là, những này vũ kỹ, thấp nhất đều là đạt đến hoàng giai trung cấp, thậm chí có hoàng giai cao cấp tồn tại. Phóng nhãn Phương Thiên Thành ở trong, mặc dù là Mạc gia hành động Phương Thiên Thành lớn nhất gia tộc, hoàng giai cao cấp vũ kỹ đã là đỉnh cấp, có thể nghĩ, 2 tầng hoàng giai cao cấp vũ kỹ, làm cho bao nhiêu nhân đỏ mắt. Chỉ có nội viện đệ tử, tài có tư cách vào đi đến 2 tầng, hơn nữa trong đó vũ kỹ, muốn mượn đọc lời mà nói, cần tốn hao càng nhiều nữa huyền thạch. Bất quá dị bảo các còn có một quy củ, nếu là ngươi muốn mượn duyệt trong đó vũ kỹ, nhưng là huyền thạch lại không đủ mà nói, có thể đem mình vốn có vũ kỹ, lấy ra giao cho dị bảo các, do đó dùng đổi lấy đến huyền thạch, đi mượn đọc dị bảo các bên trong vũ kỹ. Cái quy củ này rất được dùng, chí ít có lấy một phần nhỏ đệ tử chính là làm như vậy đấy. Trưởng quản dị bảo các lao giả, tên là Tạ Càng, ngày xưa đại bộ phận đệ tử đều gọi hắn là Tạ Trưởng Lão, Mạc Vong Trần tại đến trước cũng đã tìm hiểu tinh tường. Đem làm hắn đi vào dị bảo các về sau, trong đó tồn tại rất nhiều cái giá đỡ, mà trên kệ phương, để đặt đều là hoàng giai cấp độ vũ kỹ. Giờ phút này, tại dị bảo các cửa ra vào bên trong, nhất vụ án đặc biệt trước bàn phương, Tạ Trưởng Lão nhắm mắt ngồi xếp bằng, cảm nhận được Mạc Vong Trần đến. Hắn thoáng dơ lên con mắt nhìn lại, nhưng lại không ngôn ngữ. Mạc Vong Trần có thể chứng kiến, hôm nay dị bảo các ở trong, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 3-2 người tồn tại. Rất nhanh hắn chính là mặt hướng Tạ Trưởng Lão, chắp tay nói, đệ tử Mạc Vong Trần, là hôm nay vừa mới gia nhập học phủ đệ tử, đến đây nhận lấy của ta huyền thạch. Đem thẻ thân phận cho ta. Tạ Trưởng Lão hơi khẽ gật đầu, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Mạc Vong Trần đem đệ tử thẻ thân phận lấy ra, Tạ Trưởng Lão trải qua xác nhận không giống về sau, chính là lấy ra 10 miếng huyền thạch, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Xem ngươi chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, chắc hẳn cũng không phải xuất từ đại gia tộc đệ tử. Này huyền thạch ngoại trừ có thể tại luyện khí tháp nội tu luyện bên ngoài, còn có thể dị bảo các đổi lấy vũ kỹ, hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, 30 miếng huyền thạch. Đem huyền thạch giao cho Mạc Vong Trần về sau, Tạ Trưởng Lão lại là bao nhiêu nhìn hắn một cái. Ở trong mắt hắn xem ra, lấy Mạc Vong Trần tu vị, hẳn là xuất từ một ít tiểu gia tộc A, loại nhân vật này, phần lớn là không có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào đấy, cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở một tiếng. Ách! Nghe được Tạ Trưởng Lão lời mà nói, Mạc Vong Trần hơi sững sờ, lập tức cũng là đã minh bạch đối phương ý tứ. Hắn thoáng chắp tay, cười nói, đa Tạ Trưởng Lão thông báo, ta hiện tại cũng không cần vũ kỹ, ngược lại là rất thiếu huyền thạch đấy, nghe nói tại dị bảo các, có thể cầm vũ kỹ đổi lấy huyền thạch. Mạc Vong Trần biết rõ, vân sở học phủ sở di có thể trở thành vân quốc chúng thiên tài cái nôi, hắn đại bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì có được luyện khí tháp tồn tại nguyên nhân A. Muốn đi vào luyện khí tháp tu luyện, mỗi lần đều lên giá phí một quả huyền thạch, mà trên thực tế, mỗi lần học phủ phân phát cho chúng đệ tử 10 miếng huyền thạch, tối đa cũng chỉ có thể đủ duy trì vài ngày đấy. Cho nên Mạc Vong Trần chính là muốn đến rồi, dùng võ kỹ trao đổi huyền thạch, tiến vào luyện khí tháp tu luyện phương pháp. A, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tạ trưởng lão trên mặt có chút kinh ngạc, ánh mắt lần nữa cao thấp đánh giá đối phương, ngươi là muốn cầm vũ kỹ, ở chỗ này của ta đổi lấy huyền thạch. Hắn vốn tưởng rằng, Mạc Vong Trần chỉ là nhất cái không có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào tiểu gia tộc đệ tử, nhưng lại thật không ngờ, đối phương tựa hồ cũng không bằng mình suy nghĩ cái kia giống như, là cái loại này chưa thấy qua vũ kỹ nhân, trái lại muốn xuất ra vũ kỹ, tại chính mình ở bên trong đổi lấy huyền thạch. Chương 65, Ngoại viện năm đại cao thủ. Tạ trưởng lão kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng lại gật đầu cười, mình có được tụ khí đan phụ trợ, tăng thêm luyện khí tháp lời mà nói, tu vị tiến triển tốc độ mới có thể đủ nâng cao một bước. Hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, muốn lúc này mượn đọc lời mà nói, cần tốn hao 30 miếng huyền thạch, mà một khi ngươi xuất ra vũ kỹ ở chỗ này của ta trao đổi huyền thạch, tắc thì này bộ vũ kỹ đem vĩnh viễn thuộc về học phủ được rồi, cho nên nhất bộ hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, có thể ở chỗ này của ta đổi lấy 40 miếng huyền thạch, về phần hoàng giai trung cấp. Nói đến đây lúc, Tạ trưởng lão chính là đã ngừng lại lời nói, ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Vong Trần có thể lấy được ra nhất bộ hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, cũng đã rất lại để cho mình ra ngoài ý định rồi, hắn cũng không nhận ra đối phương có thể lấy được ra hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Nhưng mà, thấy hắn nói đến thế thôi, không xuống chút nữa nói đi, Mạc Vong Trần nhưng lại sững sờ, hiếu kỳ nói, hoàng giai trung cấp có thể đổi bao nhiêu? Ách! Lần này đến phiên Tạ trưởng lão sửng sốt, ngươi có hoàng giai trung cấp vũ kỹ? Không thể nào đâu. Có được hoàng giai trung cấp cấp độ vũ khí đấy, phần lớn là những cái kia ngoại viện người nổi bật, như Mạc Vong Trần bực này ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu đệ tử, lại làm sao có thể lấy được đi ra. Nghe được Tạ trưởng lão lời mà nói, Mạc Vong Trần lập tức có chút dở khóc dở cười mà bắt đầu, cảm tình đối phương đây là xem thường mình đâu này. Không phải là hoàng giai trung cấp vũ khí này. Chỉ cần hắn nguyện ý, huyền giai muốn bao nhiêu đều có bao nhiêu, mặc dù là địa giai cũng không phải là không có khả năng, bất quá lấy Mạc Vong Trần hôm nay tu vị, tối đa cũng chỉ là có thể thác ấn ra huyền giai vũ kỹ mà thôi. Tạ trưởng lão cho dù nói cho ta biết là được. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không trả lời có hay không. Hoàng giai trung cấp vũ kỹ, có thể ở chỗ này của ta đổi lấy 200 miếng huyền thạch. Tạ trưởng lão lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, mà rồi nói ra. Đa tạ thông báo. Mạc Vong Trần gật đầu, chắp tay về sau, chính là quay người đã đi ra nơi đây. Dị bảo các ở trong, Tạ trưởng lão nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, vẻ mặt nghi hoặc hình dạng, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là lấy được đi ra hay sao? Hôm nay đã nhận được huyền thạch, ngược lại là có thể đi nhận thức thoáng một phát luyện khí tháp có gì huyền diệu chỗ. Rời khỏi dị bảo các về sau, Mạc Vong Trần cũng không gấp đi chỗ ở của mình, mà là hướng phía cách đó không xa luyện khí tháp đi đến. Hôm nay Mạc Các vừa mới thành lập, ngược lại là cũng có thể thác ấn một ít hoàng giai vũ kỹ đi ra, ngoại trừ đổi lấy huyền thạch bên ngoài, cũng có thể đưa cho một ít thực lực không tệ nhân tu luyện, lấy này vững chắc nhân tâm, lấy ta hiện tại lực cảm giác, thác ấn hoàng giai vũ kỹ, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Hoàng giai vũ kỹ cùng huyền giai vũ kỹ bất đồng, dựa theo Mạc Vong Trần tu vị, thác ấn nhất bộ huyền giai vũ kỹ, đại khái cần 3 ngày thời gian, mà nếu chỉ là hoàng giai lời mà nói, hắn cả đêm liền có thể thác in ra rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này, là tạm thời không thấy được Trương Hạo rồi, nguyên bản cũng muốn lôi kéo hắn, ngày mai đi trấn nhiếp thoáng một phát tinh dực các đấy, đã như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngày mai chỉ cần cường ngạnh một ít, học phủ ở trong, tinh dực các có lẽ cũng không dám làm ẩu. Mạc Vong Trần cúi đầu, trong nội tâm như vậy nghĩ đến, trực tiếp hướng phía luyện khí tháp đi đến. Phanh! Nhưng mà vào thời khắc này, hắn trước người cũng là đâm đầu đi tới một người, thật vừa đúng lúc đấy, cùng Mạc Vong Trần đụng vào nhau. Ân. Đối phương là Nhất Nam Tử, thân hình cao hơn Mạc Vong Trần lớn hơn một chút, tựa hồ cũng tại đang suy nghĩ cái gì sự tình, buồn rầu sáp, cùng Mạc Vong Trần đánh lên về sau, không khỏi nhíu mày, tiểu tử, không mở to mắt đâu này. Nghe được lời của đối phương, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, nam tử này tu vị, ít nhất đều là đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng cấp độ, là một cao thủ. Thân sinh. Nam tử dò xét Mạc Vong Trần, đang nhìn đến hắn bên hông thẻ thân phận về sau, không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó hừ lạnh nói, nhân vật mới không hảo hảo đợi, buổi tối đi ra lắc lư cái gì. Bị ngươi này va chạm, ta vừa định sự tình toàn bộ đem quên đi. Ồ, đây không phải là Ngưu Phong này. Hình như là nhất cái nhân vật mới bắt hắn cho đụng phải. Tiểu tử kia đoán chừng muốn xui xẻo. Ngưu Phong thế nhưng là nổi danh bướng bình A, hơn nữa lại là ngoại viện năm đại cao thủ một trong, tuy nhiên chưa từng gia nhập qua thế lực, nhưng là liền tinh dự các, phong vũ môn đều không muốn đi trêu chọc hắn. Nghe nói 2 tháng trước, hắn nếm thử đột phá hóa linh cảnh, lại đã thất bại, đây đã là lần thứ 3 đi à nha, gần đây hắn giống như ý định tiến hành lần thứ 4 nếm thử, nhưng đã có phía trước 3 lượt thất bại kinh nghiệm, hôm nay chính phiền não lắm. Cái này trong lúc mấu chốt, cùng hắn phát sinh xung đột, tử cũng không biết chết như thế nào. Quảng trường bốn phía, một ít như cũ cũng ở chỗ này đệ tử, cũng bị này phương chuyện đó xảy ra hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao nghị luận nói. Ách! Bọn hắn mà nói, Mạc Vong Trần đều nghe lọt vào trong tai, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu, 3 lượt đột phá đều đã thất bại, này nhiều lắm không may vận khí à. Chứng kiến Mạc Vong Trần trên mặt biểu lộ, Ngưu Phong chính là khí không đánh một chỗ ra, trừng mắt mắt dọc nói, nhất cái nhân vật mới cũng dám cười nhạo ngươi Ngưu gia gia, xem đánh. Dứt lời, hắn này cánh tay tráng kiện chính là muốn vung hướng Mạc Vong Trần, thêm chí hắn ngưng mạch cảnh cửu trọng tu vị, này vung lên phía dưới, sợ là thường nhân khó có thể thừa nhận. Mạc Vong Trần cũng là trên mặt cả kinh. Vội vàng đem thân thể thối lui ra khỏi một bước, Ngưu Phong sư huynh chấm đã. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Ngưu Phong cánh tay đột nhiên dừng lại, một trầu hư không, trừng mắt thấy Mạc Vong Trần. Sư huynh vì đột phá hóa linh cảnh mà làm phức tạp, ta ngược lại là có biện pháp có thể làm cho ngươi thành công đột phá, bất quá. Bất quá cái gì? Nói mau. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói. Ngưu Phong lập tức sững sờ, hắn đột phá hóa linh cảnh thất bại 3 lượt, đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Hôm nay có người nói có biện pháp làm cho hắn thành công đột phá, Ngưu Phong tự nhiên vội vàng hỏi. Ngưu Phong sư huynh có từng nghe nói qua hóa linh đan? Mạc Vong Trần cười thần bí, nói. Hóa linh đan. Nghe được hắn mà nói, Ngưu Phong sửng sốt một chút, rồi sau đó trên mặt liền lại là lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Ý của ngươi, là lại để cho ta đi tìm hóa linh đan, tại đột phá lúc ăn vào. Thảo. Lao tử lại không đốc, há có thể không có nghe đã từng nói qua hóa linh đan. Ngưu Phong nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản còn tưởng rằng là biện pháp gì, không nghĩ tới nhưng lại hóa linh đan. Loại đồ vật này, thế nhưng là tam phẩm cấp độ đan dược, giá bán trên 100 vạn kim tệ, lao tử một người bình thường nhà hài tử. Đi vào trong đó tìm 100 vạn kim tệ. Mạc Vong Trần cười cười, nói, Ngưu Phong sư huynh đã hiểu lầm, ý của ta là, ta tại đây vừa mới liền có hóa linh đan, cho sư huynh cũng có thể, nhưng là có điều kiện. Ngươi có hóa linh đan. Ngưu Phong líu lưỡi, lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, tiểu cái này ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu tử, mình một tay liền có thể quật ngã, thực sự hóa linh đan. Tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng Ngưu Phong vẫn là lập tức bình tĩnh lại, bởi vì hóa linh đan đối với mình ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng, nhìn xem Mạc Vong Trần, nói ra, điều kiện gì, ngươi cũng đừng mong ta, nếu không đánh cho cha ngươi mẹ cũng không nhận ra. Không biết Ngưu Phong sư huynh có từng nghe nói, hôm nay có một thứ tên là Mạc Các mới thế lực. Chương 66, Luyện Khí Tháp. Ý của ngươi? Là muốn ta gia nhập cái kia cái gọi là Mạc Các. Tại trải qua Mạc Vong Trần một phen trình bày về sau, Ngưu Phong sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn đối phương. Không sai. Mạc Vong Trần gật đầu, chỉ cần Ngưu Phong sư huynh đáp ứng lời mà nói, hóa linh đan, ta liền có thể cho ngươi. Cái này Mạc Các, hình như là hôm nay mới thành lập thế lực, bên trong đều là một đống nhân vật mới. Ngưu Phong nỉ non tự nói đồng thời, cũng như mày, giống như tại tự định giá lấy cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vong Trần, nói, mới thế lực ta ngược lại là không sao cả, dù sao ta cũng không thêm đi đến qua thế lực khác, coi như qua đi chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi thật có thể xuất ra hóa linh đan cho ta. Hắn mục đích chính yếu nhất rất đơn giản, chỉ là vì đạt được hóa linh đan mà thôi, lại để cho mình đột phá hóa linh cảnh thành công tỷ lệ, đề cao một chút, về phần này cái gọi là cái gì thế lực, không có quá lớn quan hệ. Nghe được lời của đối phương, Mạc Vong Trần liền biết có đùa giỡn rồi, hắn cười cười, lần nữa ném ra ngoài nhất cái trọng bùng tấn, chỉ cần Ngưu Phong sư huynh nguyện ý gia nhập vào, hóa linh đan ta có, hơn nữa, mặc dù là ngươi nuốt hóa linh đan, như trước đột phá thất bại lời mà nói, đằng sau, ta cũng có thể cho ngươi. Dù sao luyện chế hóa linh đan, đối với hôm nay Mạc Vong Trần mà nói, cũng không phải gì đó việc khó, nơi đây lại là Vân Ca Thành, dược liệu phương diện cũng tốt tìm, hóa linh đan muốn bao nhiêu còn không phải có bao nhiêu. Huống chi, cho dù đệ nhất mai hóa linh đan cho Ngưu Phong, hắn đã thất bại, tổng không có khả năng thứ hai miếng lại thất bại à. Này được không may tới trình độ nào tài có thể như vậy. Thật đúng. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Ngưu Phong trước mắt tinh mang lóe lên. Cho dù mình nuốt hóa linh đan về sau thất bại, đối phương cũng có thể cho mình thêm nữa. Mà Mạc Vong Trần chỗ đưa ra điều kiện cũng rất đơn giản, cũng chỉ là lại để cho mình gia nhập này cái gọi là Mạc Các. Tự nhiên là thật. Mạc Vong Trần gật đầu, cười nói, tất cả mọi người là học phủ đệ tử, ta sao lại dám lần nữa lừa gạt Ngưu Phong sư huynh đâu này. Tin rằng ngươi cũng không dám. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Ngưu Phong rất là chất phác cười cười, nhìn xem ánh mắt của đối phương, cũng là tại lúc này trở nên thân mật chút ít, đan dược kịp thời cho ta. Ân. Mạc Vong Trần chìm minh một lát, tiếp theo còn nói thêm, chỉ sợ được 2-3 ngày thời gian, ta tại đây không có luyện chế dược liệu, cho nên phải đi ra ngoài mua sắm. Nha. Ngưu Phong gật đầu, vẻ mặt cái hiểu cái không. Nhưng rất nhanh liền lại là phản ứng đi qua, trên mặt kinh ngạc nói, cái gì ý tứ? Chính ngươi luyện chế hóa linh đan cho ta. Ngươi vẫn là luyện đan sư. Không thể giả được. Mạc Vong Trần cũng không che giấu. Ồ, không đúng. Ngưu Phong vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào, cẩn thận nghĩ nghĩ. Lần nữa vẻ mặt kinh hình dáng nhìn xem Mạc Vong Trần, hóa linh đan chính là tam phẩm cấp độ đan dược. Ngươi có thể luyện chế. Chẳng lẽ ngươi là tam phẩm luyện đan sư? Tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là phóng nhãn này Vân Ca Thành ở trong, cũng là có phần có danh tiếng nhân vật, mà trước mắt, cái này đụng phải mình, tu vị chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu tử, lại nói cho mình, hắn không chỉ hiểu được luyện đan, hơn nữa còn là một vị tam phẩm cấp độ luyện đan sư. Ngưu Phong đột nhiên cảm giác được, mình phải hay là không quá lâu không có đi ra học phủ, đối ngoại mặt thế giới nhận thức, đã theo không kịp bước chân rồi hả? Nhất cái nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, tam phẩm luyện đan sư. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy khủng bố. Ngưu Phong sư huynh không cần hỏi nhiều như vậy. Mạc Vong Trần dở cười dở khóc nói, ta có thể cho ngươi hóa linh đan cũng được. Đi! Ngưu Phong vỗ Mạc Vong Trần bả vai, bởi vì lực lượng quá lớn, khiến cho Mạc Vong Trần bên bả vai, đều là run lên mà bắt đầu, chỉ cần có hóa linh đan, lão Ngưu ta hãy theo ngươi. Này tốt! Mạc Vong Trần gật đầu, nhưng trong lòng thì tại vui, một quả hóa linh đan, có lẽ đối với những người khác mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với mình mà nói, nhưng chỉ là một quả bình thường đan dược mà thôi. Có thể mượn này lôi kéo một gã ngưng mạch cảnh cửu trọng cao thủ, đối với hắn mà nói, cũng là không tính có hại chịu thiệt. Hơn nữa Mạc Vong Trần sở dĩ thành lập Mạc Các, liền cũng là vì ngày sau, có thể tại học phủ ở trong, có được đầy đủ thế lực, đi đối kháng quân Mộ Thanh. Cho nên lôi kéo bực này cao thủ, là tất yếu sự tình. Dù sao, quân Mộ Thanh thế nhưng là viện trưởng đệ tử, gia tộc kia lại là Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc, như mình thật sự cùng đối phương đối kháng lên lời nói, cũng không đủ lực lượng cũng thì không được. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng biết, mình có được kiếp trước đan đạo tạo nghệ, thêm chi hôm nay thiên đạo thân thể, thành tựu nhất định bất phàm. Nhưng, này gần kề chỉ là thiên phú mà thôi. Tại không có chính thức lớn lên trước kia, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình vô địch, dám lấy ngưng mạch cảnh tu vị, đi cùng quân Mộ Thanh, cùng quân gia đối kháng. Chỗ, tại mình cũng rất yếu lúc nhỏ, hắn liền chỉ có thể nuôi dưỡng nhất cái, thuộc tại thế lực của mình, ít nhất, tại hắn không có lớn lên trước khi, sẽ không e ngại quân Mộ Thanh tại học phủ trong đối với mình chèn ép. Ngày mai là ta Mạc Các thành lập nghi thức, Ngưu Phong sư huynh nếu là có hứng thú mà nói, có thể đến xem. Tối chung, Mạc Vong Trần lại cùng Ngưu Phong nói đi một tí cùng ngày mai tương quan sự tình, đã định về sau, hai người liền từng người đã đi ra. Sở dĩ muốn cho Ngưu Phong ngày mai trình diện, Mạc Vong Trần cũng là mang thai nhất định được tâm tư, chính là phòng ngừa ngày mai cùng tinh dực các phát sinh xung đột lúc, có thể có người chấn thoáng một phát chẳng diện. Vân Sở học phủ ngoại viện trong đó, có năm đại cao thủ chi phân. Trong đó, tinh dực các chủ quân diệu, phong tuyết môn chủ, còn có lăng thiên cửa môn chủ, ba người này, chiếm cứ ba cái vị trí. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, nhất cái chính là Ngưu Phong, cái khác, thì là gần với tam đại thế lực cái khác trong thế lực nhân. Ngưu Phong có thể trở thành năm đại cao thủ một trong, có thể nghĩ, nhân vật như vậy, chấn tràng diện đủ để. Tại Ngưu Phong sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần cũng không trở về đi chỗ ở của mình, mà là tiếp tục hướng phía trước không xa luyện khí tháp đi đến. Tại luyện khí tháp cửa vào màn sáng chỗ, Mạc Vong Trần bước chân dừng lại một chút, rồi sau đó chính là không chút do dự đi vào trong đó. Ông! Hắn chỉ cảm thấy trước mắt vốn là một hồi hoa dâm, rồi sau đó thân thể chính là truyền đến một loại mất trọng lượng cảm giác, nhưng rất nhanh, tùy theo ánh mắt khôi phục về sau, cái loại này mất trọng lượng cảm cũng là tùy theo tiêu tán. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện giờ phút này, mình chính bản thân chô cùng cái nào đó trong mật thất. Trong đó không có vật gì, chỉ có một khối cao cỡ nửa người cự thạch sừng sững tại mật thất trung ương, mà Mạc Vong Trần sau lưng, là nhất cái màn sáng lối ra. Hắn đi đến trong mật thất cự thạch phía trước, có thể chứng kiến chính là, này trên khối đá khổng lồ có nhất cái lỗ khảm tồn tại. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt liền đem một quả huyền thạch lấy ra, hắn phát hiện, này lỗ khảm đúng lúc là cùng huyền thạch hình dạng ăn khớp đấy. Ông! Mang nghi hoặc tâm tư, Mạc Vong Trần đem một quả huyền thạch để vào lõm trong máng, sau một khắc hắn mà có thể cảm giác được, toàn bộ mật thất không gian, đồng nhiên có chút dùng chuyển thoáng một phát. Rồi sau đó, một cỗ bàng bạc linh khí, trong lúc vô hình tràn ngập mà lên, đậm đặc bao hàm đến cực hạn. Chương 67, tự cao tự đại, tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc mà bắt đầu. Hôm nay này trong mật thất thiên địa linh khí, chỉ sợ là nếu so với ngoại giới, đậm đặc bao hàm ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Có thể nghĩ, tại bực này xấu cảnh hạ tu luyện, tu vị tiến triển tốc độ, tất nhiên là muốn nhanh hơn rất nhiều. Kinh ngạc về sau, Mạc Vong Trần chính là không chút do dự tại nguyên chỗ xếp ngồi xuống, lấy ra một vòng tụ khí đan an vào, chính là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mật thất ở trong, đậm đặc bao hàm thiên địa linh lực, tạo thành nhất cái vòng xoáy, lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, cấp tốc xoay tròn, liên tục không ngừng bị hấp thu đến hắn trong kinh mạch. Phải biết, Mạc Vong Trần có được thiên đạo thân thể, tốc độ tu luyện vốn là thường nhân mấy lần, tăng thêm tụ khí đan phụ trợ, tốc độ càng tăng kinh khủng. Ngày nay, tại luyện khí tháp bực này xấu cảnh xuống, làm cho hắn nâng cao một bước, trong cơ thể sở hấp thu linh lực, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng. Hai canh giờ về sau, Mạc Vong Trần bắt đầu từ trạng thái tu luyện trong tỉnh lại. Xem ra một quả huyền thạch, chỉ đủ để duy trì hai cái canh giờ. Hôm nay, trong mật thất, vẻ này đậm đặc bao hàm thiên địa linh khí dĩ nhiên tiêu tán dưới đi, khôi phục cùng ngoại giới. Khoảng cách Hừng Đông còn có một thời gian ngắn, tối nay liền ở chỗ này tu luyện A. Tự nói về sau, Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, lại là lấy ra một quả huyền thạch, để vào này cự thạch lõm trong máng. Rất nhanh, vẻ này đậm đặc bao hàm thiên địa linh khí, liền lại là lại lần nữa tràn ngập. Mà bắt đầu, thẳng đến phía chân trời tảng sáng, Mạc Vong Trần mới từ luyện khí tháp nội đi ra. Này một buổi tối, hắn tổng cộng chỉ hao tốn 3 miếng huyền thạch, còn thừa lại 7 miếng. Nhưng một đêm này tu luyện, nhưng lại làm cho Mạc Vong Trần được ích lợi không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, mình hôm nay, dĩ nhiên đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng trung kỳ cấp độ. Nếu là cứ thế mãi tu luyện lời mà nói, hắn rất rõ ràng, tối đa không ra 3 ngày thời gian, mình có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh tứ trọng rồi. Phải biết, hắn đột phá ngưng mạch cảnh tam trọng, cũng mới qua vài ngày nữa thời gian không đến, ngày nay, cũng đã có hướng ngưng mạch cảnh tứ trọng phát triển xu thế, tốc độ như vậy, không thể bảo là không nghe rợn cả người. Nếu là truyền ra ngoài, thật không biết muốn hủ chết bao nhiêu nhân. Vân Sở học phủ ở trong, bình thường đệ tử, muốn theo ngưng mạch cảnh tam trọng, đột phá đến ngưng mạch cảnh tứ trọng lời mà nói, mặc dù là thiên phú kiệt xuất nhất nhân, chỉ sợ đều được tiêu tốn 2-3 tháng thời gian A. Mà Mạc Vong Trần muốn làm đến những này, đoán chừng liền nửa tháng cũng chưa tới. Ngoại viện, Mạc Vong Trần chỗ ở phía trước, tuy nhiên ngày mới vừa vặn sáng, nhưng hôm nay, tại đây nhưng lại hội tụ không ít bóng người, chừng 100 nhân nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhân số cũng là ngày càng nhiều, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vãi đại địa, chiếu rọi tại Vân Sở học phủ ở trong lúc, tại đây, đã hội tụ không thua 200 nhân. Những người này, đều là hôm qua, vừa mới gia nhập tiến Vân Sở học phủ mới đệ tử. Bọn hắn mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản, chính là nghe nói, Mặc Các thành lập, có nhân dẫn đầu, dám không nộp lên huyền thạch cho Tinh Dự Các, mà cái này Mặc Các chủ, chính là người dẫn đầu. Thậm chí, cái này Mặc Các chủ cũng tuyên bố, chỉ cần là gia nhập Mạc Các nhân, ngày sau đem tu vị đột phá đến hóa linh cảnh, cũng có thể đạt được đan dược vũ kỹ ban thưởng. Đây mới là hấp dẫn nhất mọi người địa phương, đan dược cùng vũ kỹ, vô luận đặt ở nơi nào, đều là thiên nam đại lục chi thượng, tất cả mọi người không thể thiếu chi vật. Cái kia Mạc Các chủ đâu này? Như thế nào còn không có xuất hiện? Tất cả mọi người là nhân vật mới. Tuy nhiên Mạc Các thành lập là hắn khởi xướng đấy, nhưng đến nay còn không ra, không khỏi cái giá đỡ cũng quá lớn à. Đúng rồi, cái này các chủ tên gọi là gì? Nghe nói là tên gì Mạc Vong Trần đấy, tu vị cũng không thế nào cao à. Đến nay, chậm chạp không thấy Mạc Vong Trần xuất hiện, có không ít người đã bắt đầu bực bội. Mà bắt đầu, thật là Mạc Vong Trần. Trong đám người, nghe được mọi người nghị luận về sau, này sáng sớm liền đã đến nơi đây Mạc Thành, lập tức nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, không nghĩ tới, cái này cái gọi là Mạc Các, rõ ràng thật sự cùng Mạc Vong Trần có quan hệ. Hắn làm sao có thể lấy được ra huyền giai vũ kỹ? Mạc Thành nhíu mày, về Mạc Các sở thiết ra ban thưởng, hắn tự nhiên cũng nghe nói, mặc dù là tại Mạc gia. Hoàng giai cao cấp vũ kỹ đã là chấn tộc chí bảo, hơn nữa chỉ lần này nhất bộ, huyền giai vũ kỹ, cũng chỉ có Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc bực này tồn tại, mới có thể đã có được a. Xem hắn muốn đùa nghịch cái gì bị bợm. Mạc Thành hư lạnh một tiếng, ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Vong Trần sở thiết cái này ban thưởng, đơn giản chỉ là nhất cái hư đầu, hắn cũng không nhận ra, đối phương thật có thể đủ xuất ra huyền giai vũ kỹ. Còn tưởng là làm ban thưởng, miễn phí cung cấp cho người khác đấy. Mạc Vong Trần. Đám người một phương khác hướng, vài tên nữ tử đứng chung một chỗ, trong đó liền có Hứa Thiền cùng Mạc Tuyết mấy vị nữ tử. Tại nghe nói Mạc Các tên các chủ về sau, Hứa Thiền bọn người sững sờ, rồi sau đó ánh mắt đều là nhìn phía Mạc Tuyết. Mạc Tuyết sư muội, chẳng lẽ cái này Mạc Vong Trần, cùng ngươi có quan hệ gì? Cũng khó trách Hứa Thiền bọn người sẽ có nghĩ như vậy pháp, dù sao cái này Mạc Vong Trần cùng Mạc Tuyết cùng họ. Hơn nữa đêm qua, Mạc Tuyết lại rất kiên định đấy, muốn kéo bọn họ chạy tới nhìn xem, muốn nói không có vấn đề gì lời mà nói, các nàng hiển nhiên là sẽ không tin tưởng đấy. Mạc Tuyết cười cười, kỳ thật hắn là ca ca của ta, hắn cha là ta nghĩa phụ. Nghe được chuyện đó, Hứa Thiền bọn người không khỏi nở nụ cười khổ, khó trách Mạc Tuyết không muốn cho các nàng sang đây xem. Hứa Thiền tại hôm qua cũng đã nhận được tam đại thế lực một trong, Phong Tuyết muôn mời, nếu là không có một kiện sự này lời mà nói, chỉ sợ giờ phút này, nàng sớm đã là Phong Tuyết môn nhân rồi, Mạc Tuyết bọn người, cũng sẽ bởi vì cùng Hứa Thiền quan hệ tốt nguyên nhân, tránh đi bị tinh dực các thu huyền thạch làm phức tạp. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này Mạc các chủ, dám thả ra huyền giai vũ kỹ hư đầu, tất nhiên cũng có nhất định được địa vị, nhưng lại không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là Mạc Tuyết ca ca. Hứa Thiền sư tỷ, tin tưởng ta, nếu như các ngươi gia nhập Mạc các lời mà nói, nhất định sẽ không hối hận đấy. Mạc Tuyết cười cười, nói, chẳng lẽ ca ca ngươi, thật có thể xuất ra huyền giai vũ kỹ? Hứa Thiền bọn người nghi hoặc hỏi, có quan hệ với thân phận của Mạc Tuyết, tại tiến vào học phủ về sau, các nàng mấy người cũng đã biết, đối phương bất quá là xuất từ Phương Thiên Thành mỗ gia tộc, tại to như vậy vân quốc trong đó, Phương Thiên Thành chỉ là nhất cái thực lực xếp hạng cuối cùng tiểu thành, liền hoàng giai cao cấp vũ kỹ, chỉ sợ đều là vô cùng chân quý chi vật, lại đàm gì huyền giai. Đợi hắn tới sẽ biết. Đối với Mạc Vong Trần phải chăng thật có thể xuất ra huyền giai vũ kỹ, kỳ thật Mạc Tuyết trong nội tâm cũng là không chắc, dù sao bực này cấp độ vũ kỹ, mặc dù là Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc, đều không có bao nhiêu. Làm cái gì? Đến bây giờ còn chưa? Cùng lúc đó, đám người càng phát tao loạn cả lên, tuy nhiên bọn họ đều là nhân vật mới, nhưng là tại gia nhập Vân Sở Học Phủ trước khi, mọi người đều là Vân Quốc tất cả dưới thành có phần có danh tiếng đích thiên tài. Hôm nay Mạc Vong Trần cả buổi không thấy bóng dáng. Những thiên tài này tự nhiên giác đối phương là tại tự cao tự đại. Đến rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, trong đám người, này nhất lo lắng Phạm Văn Tiêu bọn người, ánh mắt bao giờ cũng không đang đánh giá lấy bốn phía. Mạc Vong Trần chỗ ở bọn hắn nhìn qua, đối phương căn bản là không ở trong đó, cũng không biết là đi nơi nào. Ngay tại tràng diện một lần tiếng động lớn xôn xao đồng thời, Phạm Văn Tiêu cuối cùng là tại cách đó không xa cái nào đó trên đường nhỏ, thấy được một cô áo trắng thân ảnh, giờ phút này chính chậm chạp dẫm trận tại chỗ mà đến. Không phải Mạc Vong Trần, là ai? Chương 68, có vấn đề gì này? Ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Đem làm Mạc Vong Trần không nhanh không chậm đi đến mọi người trước người lúc, nhất cái thân hình cao lớn nam tử chính là một bước đứng ở trước mặt của hắn. Mạc các là ngươi sáng lập có sao? Có vấn đề gì này? Mạc Vong Trần có chút dơ lên con mắt, nhìn thoáng qua này thân hình cao lớn nam tử, đối phương chính là ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, thực lực cùng Mạc Thành không sai biệt nhiều. Hắc! Ta còn tưởng rằng là cái gì cao thủ, xem tu vi của ngươi, giống như cũng mới ngưng mạch cảnh tam trọng A. Vậy thì dám thành lập thế lực của mình, đem làm lao đại rồi. Nam tử tên là Tống Ninh, ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, tại nhân vật mới trong đó, cũng coi là ở trên là trong thành hướng ở trên cao thủ. Nguyên bản hắn cũng có rất lớn hứng thú, muốn gia nhập cái này cái gọi là Mạc Các, nhưng hôm nay, chứng kiến Mạc Vong Trần chỉ là nhất cái ngưng mạch cảnh tam trọng nhân vật về sau, Tống Ninh lập tức liền có một loại bị lừa cảm giác. Không nói trước, đối phương có thể hay không thật sự xuất ra đan dược cùng vũ kỹ cho rằng là về sau ban thưởng, bằng vào Mạc Vong Trần thực lực, muốn đối với những người khác ra lệnh, này bao nhiêu sẽ để cho nhân có chút khó chịu a? Có vấn đề gì này? Mạc Vong Trần lần nữa hỏi, trên mặt một bộ khó hiểu biểu lộ. Này nhân chẳng lẽ là ngốc có sao? Cái gì gọi là có vấn đề này? Đúng đấy, ta vốn cho là thành lập Mạc các nhân, tu vị không đến ngưng mạch cảnh bắt trọng, ít nhất cũng có ngưng mạch cảnh thất trọng đã ngoài a. Tiêu hắn nho nhỏ ngưng mạch cảnh tam trọng, ngay cả ta đều đánh không lại, cũng tuyên bố có thể xuất ra đan dược cùng vũ kỹ làm ban thưởng. Cơ mờ nở, bị gạt, thật là làm cho nhân mất hứng. Giờ phút này, bốn phía ánh mắt mọi người, đều là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, đồng dạng cảm nhận được hắn chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, trên mặt không khỏi có chút thất vọng lên. Đi thôi, đợi ở chỗ này cũng không có ý gì rồi. Rất nhanh, không ít nhân chính là đã có rời khỏi ý định. Đừng nóng nội, người này như vậy lừa gạt chúng ta, xem trước một chút đợi tí nữa Tống Ninh như thế nào thu thập hắn. Có nhân không cam lòng nói ra. Đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Cùng lúc đó, chứng kiến Mạc Vong Trần vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Tống Ninh chính là khí không đánh một chỗ ra, bằng ngươi điểm ấy tu vị, cũng vọng tưởng dẫn đầu chúng ta nhân vật mới, đi cùng tinh dực cắt chống lại. Có vấn đề gì này? Mạc Vong Trần lần nữa hỏi. Thảo! Tống Ninh giận dữ, hắn chợt phát hiện, Mạc Vong Trần thật là nhất cái kẻ ngu, không nói hai lời, một quyền hướng phía Mạc Vong Trần ngược quanh khứ, chẳng muốn nói nhảm nữa. Vâng! Mạc Vong Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong cơ thể năm đầu linh mạch thúc dục, bàng bạc linh lực bao trùm đến hắn trên cánh tay. Vâng! Hắn một tay thò ra, chụp vào Tống Ninh nằm đấm, lực lượng đáng sợ bộc phát, đem đối phương nằm đấm nắm, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái gì? Nhìn qua được bất thình lình một màn, không chỉ là Tống Ninh bản thân, kể cả bốn phía, tất cả mọi người trên mặt đều là kinh ngạc lên. Nguyên bản tại bọn hắn xem ra, đối mặt Tống Ninh công kích, Mạc Vong Trần chỉ sợ là muốn xui xẻo, không chết cũng phải trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng đấy. Thật không nghĩ đến, hôm nay, Tống Ninh nằm đấm, cũng là bị Mạc Vong Trần dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Kéo kẹt. Mạc Vong Trần bàn tay nhẹ nắm, lực lượng cường đại, làm cho Tống Ninh nắm đấm phát ra một hồi xương cốt giòn vang. Tống Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như Mạc Vong Trần tại dùng sức một ít lời mà nói, nắm đấm của mình, nhất định sẽ bị đối phương nghiết được nát bấy. Trong lòng của hắn khiếp sợ, đối phương không phải chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị này. Vì sao nhưng lại như vậy cường đại? Giờ phút này nắm đấm bị Mạc Vong Trần nắm, Tống Ninh muốn tránh thoát đi ra, căn bản tiểu không khả năng. Ngươi! Tống Ninh sắc mặt có chút trắng bệnh, muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời rồi lại á khẩu không trả lời được. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đem tay của mình thu trở về, cũng có vấn đề gì này? Không có. Không có vấn đề. Tống Ninh tùng thở một hơi, đến hiện tại, hắn há có thể không rõ, Mạc Vong Trần thực lực, chỉ sợ còn xa tại trên mình. Ta biết rõ mọi người đối với thực lực của ta có hoài nghi, ta cũng không gạt các vị, của ta xác thực chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng, bất quá, nếu ta đem hết toàn lực lời mà nói, mặc dù là ngưng mạch cảnh bát trọng nhân vật, cũng chưa chắc có thể trong tay ta định nọt, nếu không phải tin, ai nguyện ý đi ra thử một chút. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhàn nhạt nói ra. Nghe được hắn mà nói, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái này lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Tống Ninh chính là ngưng mạch cảnh thất trọng thực lực, nhưng mà lại là bị Mạc Vong Trần năm năm đấm, không cách nào dễ dùa. Theo điểm này nhìn lại, Mạc Vong Trần thực lực, dĩ nhiên không tại ngưng mạch cảnh thất trọng phía dưới. Rất tốt. Thấy vô nhân nói chuyện, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, rõ ràng không có nhân hoài nghi, ta đây cũng tiểu bất quá giải thích thêm rồi, có quan hệ với Mạc các sự tình, chắc hẳn mọi người đã nghe nói, vũ kỹ, đan dược, ta có thể cung cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi đối với Mạc các tuyệt đối không có dị tâm. Hiện tại, chính các ngươi làm quyết định đi, như thì nguyện ý gia nhập Mạc các, có thể đến Phạm Văn Tiêu chỗ đó nhận lấy bằng chứng. Mạc Vong Trần dứt lời, chỉ Phạm Văn Tiêu chỗ. Thấy thế, Phạm Văn Tiêu cũng là đứng ra một bước, đến trong ngực lấy ra thành từng mảnh hình tròn lệnh bài. Trên lệnh bài kia phương, ghi có nhất cái Mạc chữ. Đây là đêm qua, Mạc Vong Trần bàn giao, nhắn nhủ hắn đi làm được, bởi vì hôm qua đến đây nơi đây tinh dực các đệ tử, bọn họ trên ngực, cũng là đeo như vậy một loại lệnh bài. Ta muốn, ta muốn. Cho ta. Mạc Vong Trần lời nói vừa dứt, trong đám người, Mạc Tuyết chính là dẫn đầu đi ra, đi tới Phạm Văn Tiêu trước người, một bả theo trong tay đối phương, đoạt lấy một quả lệnh bài. Ách! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, vừa rồi Mạc Tuyết đứng tại đám người về sau, hắn cũng không có chứng kiến, không nghĩ tới này cô gái nhỏ rõ ràng cũng tới. Theo Mạc Tuyết dẫn đầu, nguyên bản còn có chút do dự mọi người, cũng lục tục ngao ngoe bắt đầu theo Phạm Văn Tiêu trong tay lấy qua lệnh bài. Hứa Thiền sư tỷ, đừng do dự rồi, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết ta, ca ca ta thế nhưng là luyện đan sư lâu rồi, đã đến mình luyện đan rồi. Mạc Tuyết đi đến Hứa Thiền bên cạnh, tại nàng bên thai thấp giọng nói ra. Luyện đan sư. Nghe được nàng, Hứa Thiền trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, vừa rồi Mạc Vong Trần chỗ triển lộ ra đến thực lực, đã ngoài dự liệu của nàng, Hứa Thiền tự nhiên có thể nhìn ra. Đối phương chân thật tu vị, hoàn toàn chính xác chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng. Nhưng lại có được đủ để so tài ngưng mạch cảnh bát trọng thực lực. Theo điểm này liền đó có thể thấy được, Mạc Vong Trần bất phàm. Mà hôm nay, Hứa Thiền thật không ngờ, đối phương rõ ràng còn là một gã luyện đan sư. Chỉ minh một lát sau, Hứa Thiền chợt không tại do dự, cũng là đi đến Phạm Văn Tiêu chỗ đó, cầm lên một quả lệnh bài. Hội tụ lúc này đấy. Có hơn 200 nhân, ngày nay, đại bộ phận mọi người tự nguyện gia nhập Mạc Các, trong đám người, Mạc Thành cao mày, gia nhập Mạc Các, tiện ý bày ra lấy mình, trở thành Mạc Vong Trần thủ hạ, hắn tự nhiên không muốn. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm truyền đến, Mạc Các ở trong, đến sắp đặt nhất cái bảng xếp hạng, 3 ngày sau, cử hành nhất cuộc tỉ thí, đệ nhất danh người. Ban thưởng hoàng giai cao cấp vũ kỹ, 2 đến 10 tên người, nên hoàng giai trung cấp, top 50 tên, ban thưởng một quả tụ khí đan. Cái gì? Nhất bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ, còn có 9 bộ hoàng giai trung cấp. Mạc Thanh bước chân đốn tại nguyên chỗ, hắn không thể bảo là không kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù là Mạc gia, cũng chỉ có nhất bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ mà thôi, hoàng giai trung cấp, bất quá 3 bộ. Mạc Vong Trần lại là từ đâu, có được những vật này. Chương 69, lại để cho nhân kích động đan dược. Thực sự hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Đồng dạng, tại nghe nói Mạc Vong Trần lời nói về sau, bốn phía trong mắt mọi người, cũng hiện ra lửa nóng. Hoàng giai cao cấp vũ kỹ, tại trong bọn họ, cũng không có mấy người có được đấy. Loại này cấp độ vũ kỹ, vô luận là phóng ở địa phương nào. Mặc dù là vân ca nội thành, cũng là chạm tay bị bỏng chi vật. Ha ha, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể bắt được đệ nhất danh rồi nói sau. Mạc Vong Trần cười cười, tiếp tục nói, nhưng mà này còn chỉ là 3 ngày sau luận võ ban thưởng. Nếu là trong các ngươi, có nhân tu vị, có thể đột phá đến hóa linh cảnh, chỉ cần là đối với Mạc các không có có dị tâm, mà lại làm ra nhất định được cống hiến. Ta đều ban thưởng nhất bộ huyền giai vũ kỹ, đừng hoài nghi ta có thể hay không lấy ra, chỉ cần các ngươi có thể làm được. Huyền giai vũ kỹ. Nghe được hắn mà nói, không ít nhân trong mắt càng là tinh mang liên tục chớp tắt, bọn họ ngay từ đầu tới đây mục đích, chính là vì này cái gọi là hư đầu mà đến. Trên thực tế, không có nhân sẽ cho rằng, Mạc Vong Trần thật có thể đủ xuất ra huyền giai vũ kỹ. Đại cũng chỉ là ôm bán tín bán nghi thái độ mà thôi. Ngày nay, tại nhiều như vậy nhân trước mặt, Mạc Vong Trần nhưng như cũ dám khoa trương hạ như thế hải khẩu. Hơn nữa nhìn trên mặt hắn, cái loại này tự tin bộ dáng, mọi người không khỏi một lần hoài nghi. Chẳng lẽ, hắn thật sự lấy được đi ra hay sao? Ừ, huyền giai vũ kỹ, mặc dù là vân ca thành ngũ đại gia tộc, đều sẽ không dễ dàng xuất ra. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong đám người, nhất cái vẫn còn do dự, không có lựa chọn gia nhập Mạc các nhân, đứng dậy, hừ lạnh nói. Người này xuất từ một đại gia tộc, theo thực lực phương diện mà nói, hắn chỗ gia tộc, sẽ không thua Mạc gia. Đối với huyền giai vũ kỹ, hắn biết rõ bực này đồ đạc chân quý chỗ. Ngày nay, Mạc Vong Trần không khỏi nói mình có thể lấy được đi ra, cũng muốn thưởng cho những cái. kia, ngày sau có thể đột phá đến hóa linh cảnh mạc các đệ tử, này chẳng phải là nói, hắn vốn có huyền giai vũ kỹ, không chỉ một bản. Đó căn bản tiểu không khả năng. Ngươi có thể lựa chọn không tin, hơn nữa, như ngươi là vì vũ kỹ, tài gia nhập mạc các lời mà nói, như vậy thật có lỗi, mạc các cũng không phải rất hoan nghênh ngươi. Mạc Vong Trần cười cười, hắn không cần làm ra cái gì chứng minh, những người này tới hay không mạc các, trên thực tế, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu, bởi vì mình không có cái gì tổn thất, ngược lại là, như buông tha cho lần này gia nhập cơ hội, mới là những người này tổn thất. Nghe được hắn mà nói, người nọ trầm mặc, tối trung cắn răng, quay người rời đi. Các chủ, ngươi mới vừa nói tụ khí đan, lại là vật gì? Trong đám người, những cái kia lựa chọn gia nhập mạc các nhân vật, giờ phút này có một người đứng ra, người này là ngưng mạch cảnh lục trọng tu vị, mới Mạc Vong Trần nói, chỉ có tại trong tỉ thí, lấy được top 10 thứ tự, tài có thể được đến vũ kỹ ban thưởng. Người này cũng không có thực lực đi tranh đoạt top 10 vị trí, nhưng lại có lòng tin, có thể xâm nhập top 50, mà Mạc Vong Trần nói, chỉ cần đi vào top 50 đấy, đều có thể có được một quả tụ khí đan, cho nên hắn tò mò, không khỏi đặt câu hỏi. Cái gọi là tụ khí đan. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn một cái mọi người, đem tụ khí đan công hiệu nói ra. Cái gì? Nhanh hơn mấy lần tốc độ tu luyện. Làm sao có thể? Loại đan dược này, ta mới nghe lần đầu, các chủ lại là từ đâu được đến? Ông! Đối mặt mọi người nghi hoặc, Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó một tay khẽ nâng, tại hắn trên bàn tay, nhất đoàn nông cạn hỏa diễm, chính là vẹn vẹn hiện lên đi ra, tụ khí đan, tự nhiên chính là ta mình luyện chế đấy. Đan hỏa! Là luyện đan sư tài có thể có được đan hỏa. Các chủ rõ ràng còn là một gã luyện đan sư. Ông trời ơi! Chứng kiến Mạc Vong Trần trên bàn tay nông cạn hỏa diễm về sau, bốn phía mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt hiện ra đến đấy, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã bắt đầu mình luyện đan rồi hả? Hơn nữa còn là tụ khí đan. Trong đám người, Mạc Thành trên mặt, đồng dạng là một bộ, như là đã gặp quỷ bình thường biểu lộ. Hắn lệ Lâm Thanh đại sư vi sư, hôm nay cũng mới gần 2 tháng không đến, rõ ràng đã bắt đầu mình luyện đan rồi, hơn nữa này tụ khí đan. Cũng không trách Mạc Thành kinh ngạc, bởi vì nói chung, mặc dù là có nhân dẫn đầu bước vào đan đạo, ít nhất cũng là cần 1-2 năm thời gian, mới có thể bắt đầu mình nếm thử luyện đan A. Mà Mạc Vong Trần, tài lệ tại Lâm Thanh đại sư môn hạ bao lâu? Càng quan trọng hơn là, tu khí đan, hắn rất rõ ràng, đây là một loại cái dạng gì đang ăn dược. Tại đã đến Vân Sở học phủ trước khi, Phương Thiên Thành ở trong, Lâm Thanh đại sư liền đã bắt đầu, đem loại này tên là tụ khí đan đồ vật, lấy ra buôn bán, hơn nữa chỉ có 10 miếng. Nay 10 miếng tụ khí đan, bị đặt ở Mạc gia một chỗ trong phòng đấu giá đấu giá, lúc trước hấp dẫn không ít nhân tiến đến tham dự cạnh tranh, mà phụ thân của Mạc Thành, hao tốn không ít khí lực, tranh thủ đến một quả, đưa cho Mạc Thành sử dụng, hắn thậm chí, này tụ khí đan hiệu quả, có thể nói vô cùng cường đại. Chỉ tiếc, loại đan dược này, Lâm Thanh đại sư chỉ lấy ra 10 miếng, nói là đợi ngày sau, mở lại thủy đại lựa bán. Mà làm cho Mạc Thành thật không ngờ chính là, bực này nghịch thiên cấp đan dược khác, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng biết luyện chế. Trên thực tế, hắn cũng không biết, kỳ thật tụ khí đan đan phương, vẫn là Mạc Vong Trần, giao cho Lâm Thanh đấy. Hắc hắc, ca ca ta cũng không lừa các người, tụ khí đan thật sự rất hữu dụng đấy. Vào thời khắc này, trong đám người, Mạc Tuyết đứng ra một bước, rồi sau đó đến trong ngực, lấy ra một cái bình ngọc, trong lúc này, còn có 50 miếng tụ khí đan tồn tại. Lúc trước Mạc Vong Trần cho nàng 2 bình, cho tới bây giờ, Mạc Tuyết liền một lọ đều không có sử dụng hết. Dứt lời, nàng đến trong bình lấy ra một quả tụ khí đan, rồi sau đó lần lượt giao cho Hứa Thiền trong tay. Hứa Thiền sư tỷ, đây là ca ca rất sớm cho lúc trước của ta tụ khí đan, ngươi có muốn thử một chút hay không hiệu quả? Hứa Thiền sửng sốt một chút, nhìn xem Mạc Tuyết trên mặt vẻ mặt hồn nhiên dáng tươi cười, nàng chìm minh một lát, rồi sau đó đến trong tay đối phương, tiếp nhận tụ khí đan, do dự một chút về sau, chính là đầu nhập vào trong miệng. Tất cả mọi người đều là bảo trì trầm mặc, lặng lặng cùng đợi biến hóa phát sinh. Ồ! Không bao lâu, chỉ thấy Hứa Thiền trên mặt biểu lộ biến đổi, kinh ngạc lên. Sau một khắc, hắn thân thể bốn phía thiên địa linh khí, lấy điên cuồng tốc độ hướng phía nàng hội tụ đi qua, thậm chí tạo thành cái nào đó linh lực vòng xoáy, khiến cho này phương chỗ, linh khí nồng đậm trình độ, ít nhất tăng lên mấy lần không ngớt. Nhìn qua được một màn này phát sinh, cơ hồ tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì này đã chứng minh, tụ khí đan nghịch thiên hiệu quả. Loại đan dược này, các chủ rõ ràng hiểu được luyện chế. Này mà các lao tử thêm định rồi. Cơ mờ nờ, về sau nếu là có thể có được loại đan dược này phụ trợ, tu vị tiến triển, không biết đến nhanh ra bao nhiêu à. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám trên mặt, hiện ra vẻ kích động, nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt càng trở nên lửa nóng lên. Chương 70, Đinh Thành cùng Cao Dương. Tuy nói trước kia có chút hiểu lầm, nhưng mọi người đều là Mạc gia đệ tử. Nói thật ra đấy, ta cũng không muốn Mạc gia phát sinh cái gì phân liệt, gia nhập Mạc Các. Trước kia sự tình liền tùy theo tan thành mây khói, chính ngươi quyết định đi. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, Mạc Vong Trần chuyển con mắt, hướng phía này vẻ mặt kinh ngạc Mạc Thành nhìn lại, nhàn nhạt nói ra. Ân. Nghe được hắn mà nói, Mạc Thành lập tức nhíu mày, đối phương đây là đang ngợi mình. Kỳ thật ngươi nên biết, ta không chỉ có là luyện đan sư, hơn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy cao giai vũ kỹ, cùng ta đối nghịch, ngươi không có cái gì nịnh nọt, dù sao cũng là đường huynh đệ. Ta cũng không muốn về sau quan hệ huyên náo quá cương, phụ thân chỉ sợ cũng không muốn xem đến loại này cục diện a. Mạc Vong Trần nhìn xem Mạc Thành, nhạt cười nhạt nói. Nghe được hắn mà nói, Mạc Thành trầm mặc, tư tưởng giống như đang tiến hành lấy kịch liệt đấu tranh. Tối chung, hắn hít sâu một hơi, ngươi nói đúng, Mạc gia không thể phân liệt, đi tới nơi này Vân Ca Thành về sau, ta mới hiểu được. Cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, Mạc gia muốn cường đại hơn, nhất định phải đoàn kết lại, có lẽ có một ngày, Mạc gia thật sự có cơ hội, có thể dừng chân tại Vân Ca Thành bên trong. Về sau Mạc các đan dược ban thưởng, ta giao do Tuyết Nhi quản lý, về phần vũ kỹ, liền giao cho ngươi đi. Mạc Vong Trần cười nói, trên thực tế, hắn cũng nhìn ra, Mạc Thành bản tính cũng không xấu. Chỉ là trước kia, tại Phương Thiên Thành ở trong, đối phương thân là đệ nhất thiên tài, khó tránh khỏi ngạo khí chút ít. Hôm nay, đi tới Vân Ca Thành, đi tới nơi này có được thiên tài cái nôi danh xưng là Vân Sở Học Phủ, tầm mắt tự nhiên khai thác rất nhiều, ngạo khí cũng có thể tùy theo thu liễm. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, cư nhiên như thế tín nhiệm mình, Mạc Thành không khỏi nhìn thật sâu Mạc Vong Trần liếc, chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên có một loại, nhìn không thấu đối phương cảm giác. Đúng vậy a. Theo lúc trước, Mạc Vong Trần bị Lâm Thanh Đại Sư thu làm đệ tử về sau, mình, tiểu sớm đã nhìn không thấu đối phương rồi. Về sau, Mạc Tuyết cùng Mạc Thành, chính là Mạc các phó các chủ, các ngươi chỗ có thể có được ban thưởng, mấy ngày nữa ta đến giao cho trong tay bọn họ, lại để cho bọn hắn quản lý, tuy nhiên hai người bọn họ tu vị. Cũng không phải là Mạc các ở trong mạnh nhất đấy, nhưng ta cũng không muốn thấy có người vì vậy mà châm đối với bọn hắn. Mạc Vong Trần quét mắt một vòng bốn phía mọi người, thấy vô nhân phát ra dị nghị về sau, hắn liền là tiếp tục nói, tốt. Đã không có nhân có ý kiến, sự tình cứ quyết định như vậy đi, Mạc các chính thức thành lập. Mạc các, Mạc các, Mạc các, mọi người cùng kêu lên reo lên. Cộng đồng chúc mừng này thời khắc này, trên mặt đại đô hiện ra kích động biểu lộ. Nhân vật mới gia nhập học phủ, lọt vào tinh dực các khi dễ, hôm nay, Mạc các thành lập, lại để cho bọn hắn ẩn ẩn có đi một tí cảm giác an toàn. Không nói Mạc Vong Trần lấy ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, liền có thể buộc phát ra đủ để so tài ngưng mạch cảnh bát trọng thực lực. Chỉ là hắn luyện đan sư thân phận, hành động các chủ, mọi người đã cảm thấy không có gì không ổn đấy. Đây chính là luyện đan sư A. Vô luận là phóng ở địa phương nào, đều là cực kỳ được người tôn kính tồn tại. Mà gia nhập Mạc Các, ngày sau không chỉ có tới đến, có thể có được cường đại vũ kỹ, còn có liên tục không ngừng đan dược cung cấp. Chỉ là ngẫm lại, mọi người liền phảng phất thấy được, Mạc Các ngày sau cường đại. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, chính là muốn ứng phó như thế nào tinh dược các rồi. Mọi người hưng phấn qua đi, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Nghe được hắn mà nói, tất cả mọi người cũng là trầm mặc lại, Hứa Thiền một bước đi ra, nói, tinh dực các ở trong đệ tử, tu vị đều là tại ngưng mạch cảnh thất trọng đã ngoài, ngưng mạch cảnh bát trọng cao thủ, nghe nói cũng có 50-60 nhân nhiều, nhưng lại có mấy cái ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân tồn tại, thêm chi các chủ quân diệu, là quân mộ thanh đường huynh, thứ cho ta nói như vậy, như cùng bọn hắn cứng đối cứng lời mà nói. Chúng ta những người này, Hứa Thiền lời còn chưa dứt, nhưng mọi người nhưng lại biết rõ nàng muốn nói điều gì. Trên thực tế, mọi người vô cùng rõ ràng, hôm nay Mạc Các vừa mới thành lập, tuy có hơn 200 tên đệ tử gia nhập vào, nhưng đại bộ phận nhân, tu vị đều tại ngưng mạch cảnh 5-6 trọng cấp độ, như Mạc Thành như vậy ngưng mạch cảnh thất trọng, cũng không quá đáng 2-30 nhân. Về phần như Hứa Thiền như vậy ngưng mạch cảnh bát trọng cao thủ, chỉ có như vậy ba lượng cái. Cố lực lượng này, cầm lấy đi cùng tinh dực các cứng đối cứng, quả thực đúng là lấy trứng chọi đá. Cho nên, đối phó tinh dực các lời mà nói, chỉ có thể chấn nhiếp. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát sau, nói như vậy nói. Hứa Thiền cười khổ, sợ là rất khó chấn nhiếp à, dù sao tinh dực các chủ quân diệu. Chính là quân mộ thành đường huynh, có quân mộ thành sau lưng hán. Đạp đạp đạp. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người về sau, đống nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, tất cả mọi người chấm dứt chuyển con mắt nhìn lại. Chỉ thấy đâm đầu đi tới đấy, có 20 mấy nhân, tu vị đều tại ngưng mạch cảnh 7-8 trọng thao túng, là Vân Sở học phủ đệ tử cũ. Tinh dực các người đến. Trong mắt mọi người mang theo một vòng kiên kỵ. Chào mày! Nhưng mà Lâm Phong nhưng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, bởi vì ở đằng kia 20 mấy nhân phía trước, hắn thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, Đinh Thành cùng Cao Dương. Hai người này, đương nhiên đó là trước khi, bị Dương Húc phái đi theo dõi người của mình, về sau, bọn họ bị Lâm Phong đả thương về sau, thuận tiện đã thu vào thủ hạ của mình. Lão đại! Những điều này đều là chúng ta tại học phủ bên trong bằng hữu, nghe nói Mạc Các thành lập, chúng ta tưởng tượng liền biết là ngươi làm ra đến đấy, này không, liền mang theo những người này đến tìm nơi nương tựa ngươi rồi. Đinh Thành hai người đi đến Lâm Phong trước người, vẻ mặt cười hì hì nói, nhưng tại trong con mắt của bọn họ, mọi người nhưng lại có thể chứng kiến một vòng vẻ kính sợ. Lão đại! Nghe được Đinh Thành cùng Cao Dương đối với Mạc Vong Trần xưng hô, mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mình không có nghe lầm chớ, Mạc Vong Trần không phải giống như bọn họ, hôm qua mới gia nhập học phủ sao. Nhanh như vậy tiểu có đệ tử cũ đến đây tìm nơi nương tựa rồi hả? Mạc Vong Trần thực lực, Cao Dương hai người thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua đấy. Hơn nữa để cho nhất bọn hắn kính sợ chính là, Mạc Vong Trần luyện đan sư thân phận. Trước khi, bọn họ cùng Mạc Vong Trần phân biệt lúc, đối phương từng người cho 10 miếng tụ khí đan cho bọn hắn, dùng qua về sau mới biết được, quả thực nghịch thiên, hiệu quả căn bản không thể so với luyện khí tháp kém bao nhiêu. Mà hôm nay, những nay tùy cùng bọn hắn đã đến đệ tử cũ, đều là ngày bình thường, quan hệ so sánh người tốt vật, tin được, hay không người lời mà nói, bọn họ cũng sẽ không mang tới. Cao Dương hai người, tự nhiên cũng cùng những người này, nói có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình, kể cả đối phương luyện đan sư thân phận, cũng cố ý lấy ra mấy miếng tụ khí đan, cho trong đó mấy người thử xem hiệu quả, mọi người lúc này mới đầu dạp xuống đất cùng hai người bọn họ tới. Chúng ta bây giờ muốn mặt đúng đích, thế nhưng là tinh dự các ngươi sợ này. Mạc Vong Trần cười cười. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Cao Dương phía sau hai người, này tùy cùng bọn hắn đã đến một đám đệ tử cũ. Hắn lời nói vừa dứt, chợt trong đám người, liền có nhất cái ngưng mạch cảnh bắt trọng, lưng hùm vai gấu nam tử đi ra, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lúc trước lao tử vừa mới gia nhập học phủ thời điểm, cũng bị này tinh dực các thu qua huyền thạch, hôm nay nghe nói có người dám dẫn đầu cùng bọn hắn đối nghịch, lao tử cái thứ nhất đứng ra ủng hộ, cạo chết đám này con chó đẻ đấy. Chương 71, ai là các chủ? Nam tử này tên là Lãnh Tu, đối với lúc trước mình vừa gia nhập lúc, bị tinh dực các thu huyền thạch sự tình, trong nội tâm một mực bao nhiêu có khó chịu. Nay 1-2 năm thời gian đến nay, hắn từng gia nhập qua nhiều cái thế lực, nhưng bởi vì thường xuyên cùng tinh dực các nhân phát sinh xung đột, thế lực này sợ tinh dực các bởi vậy ghen ghét, không được vừa Lãnh Tu chụp cách. Cho nên hiện tại, Lãnh Tu là tại học phủ ở trong, cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Nghe được hắn mà nói, bốn phía mọi người sửng sốt một chút, có chút im lặng, cảm tình bạn thân này là bị tinh dực các khi dễ nhiều hơn. Đã có sự gia nhập của các ngươi, đối kháng tinh dực các lời mà nói, cũng là nắm chắc khí rất nhiều. Hứa Thiền một bước chém ra, hôm nay Cao Dương mang đến những người này, đều là học phủ ở trong đệ tử cũ, hơn nữa tu vị phần lớn là ngưng mạch cảnh bắt trọng thao túng. Bởi như vậy, cùng tinh dực các đối kháng, mặc các lực lượng cũng là gia tăng lên không ít. Muốn cạo chết ai? Nhưng mà vào thời khắc này, đám người bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Tất cả mọi người đều là biến sắc, quay người nhìn lại, chỉ thấy một chuyến mười mấy người, giờ phút này chính hướng phía bọn hắn cất bước đi tới, tại những người này trên ngực, dẫn theo một quả nhãn hiệu chữ, thượng diện ghi có hai chữ, tinh cánh. Là tinh dực các nhân. Tất cả mọi người nhíu mày, trong mắt mang theo kiêng kỵ chi sắc, thân thể không khỏi lui về sau ra một bước. Nghe nói hôm qua, có một gọi mạc các mới thế lực thành lập, chính là các ngươi những người này đi à nha. Tinh dực các trong đám người, một gã nam tử đứng ra, hắn mang trên mặt cười lạnh, nhìn quét mạc vong trần bọn người. Nam tử này không phải người khác, đúng là hôm qua Lục Phong Vũ. Như thế nào? Chớ không phải là năm nay nhân vật mới, muốn liên hợp lại, đối kháng chúng ta tinh dực các. Lục Phong Vũ cười lạnh nói. Lục Phong Vũ, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Lãnh Tu đứng ra một bước, ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn đối phương. Lãnh Tu, 2 năm qua ngươi bao nhiêu phiền cùng ta tinh dực các đối nghịch, chúng ta không có tìm ngươi gây chuyện, không nghĩ tới hôm nay, ngươi đúng là luân lạc tới rồi, cùng với những... Này nhân vật mới làm bạn. Lục Phong Vũ nhìn xem Lãnh Tu, trong mắt hiện lên khinh thường, rồi sau đó chuyển con mắt nhìn về phía, Cao Dương đợi những thứ khác đệ tử cũ, còn các ngươi nữa, đúng là ném đi chúng ta đệ tử cũ mà ta. Hừ. Cao Dương đứng ra một bước, hừ lạnh nói, tinh dực các chèn ép nhân vật mới, việc này sớm đã không phải bí mật gì rồi, chúng ta những người này, đều là từng bị các ngươi khi dễ qua đấy. Buồn cười, các ngươi những người này liên hợp lại lại có thể thế nào, thực cho rằng có thể cùng ta tinh dực các đối kháng này. Lục Phong Vũ khinh thường cười cười, ánh mắt quét mắt phía trước mặt các chi nhân, rồi sau đó tiếp tục nói, hôm nay ta đến đây thu huyền thạch, thức thời lời mà nói, giao ra đây à. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra huyền thạch, học phủ ở trong không có loại quy củ này, chúng ta không giao. Đúng. Chúng ta tiểu không giao. Trong đám người, Mạc Thành dẫn đầu kêu lên, rồi sau đó mọi người cũng là cùng nhau đi theo kêu lên. Hôm nay có Mạc các tại, bọn họ lực lượng cũng là đầy đủ rất nhiều. Thật đúng không giao? Lục Phong Vũ khe như mày, trong mắt hàn mang chớp tắt. Ngươi cũng muốn động thủ hay sao? Lãnh Tu cùng Cao Dương bọn người đứng ra, chắn những cái. Kêu nhân vật mới trước mặt. Hôm nay... Tinh dực các đã đến mười mấy người này, tuy nhiên đều là ngưng mạch cảnh bắt trọng đã ngoài, nhưng thật muốn lại nói tiếp lời mà nói, hiện tại động thủ, mặc các bên này có thể không sợ bọn hắn. Các ngươi thân là đệ tử cũ, nên biết, cùng chúng ta tinh dực các đối nghịch kết cục. Lục Phong Vũ trên mặt không sợ, ánh mắt hiếp thành một đường. Nghe được hắn mà nói, Cao Dương mấy người biến sắc, nhưng rất nhanh, liền lại là cắn răng nói. Hôm nay nhiều người như vậy liên hợp lại, ta ta không tin ngươi tình dực các dám thế nào. Ha ha. Nhưng mà vào thời khắc này, tinh dực các đám người về sau, đồng nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm. Sau một khắc, một gã thanh y hẻ nam tử đi ra, hắn nhìn về phía Cao Dương bọn người, tinh dực các không dám như thế nào đây. Ngươi phải thử một chút này. Hướng Phi. Thấy rõ nam tử bộ dáng về sau, Cao Dương bọn người đều là biến sắc. Hắn đúng là Hướng Phi. Tinh dực các phó các chủ. Nghe được Cao Dương đối với nam tử xưng hô, một đám mặc các nhân vật đều là biến sắc, bọn họ đã từng nghe nói qua Hướng Phi cái tên này. Có thể trở thành tinh dự các phó các chủ, Hướng Phi thực lực không thể nghi ngờ. Tại bên ngoài trong nội viện, có 5 đại cao thủ liệt kê, mà Hướng Phi thì là gần với 5 đại cao thủ về sau nhân vật, thực lực xếp hạng ngoại viện các đệ tử top 10. Chứng kiến mọi người trên mặt hiện ra đến e ngại, Hướng Phi lạnh lùng cười cười, rồi sau đó nói, các ngươi này mà các, ai là các chủ? Ta. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Cao Dương sau lưng, này một mực không nói lời gì Mạc Vong Trần, chính là một bước đứng dậy, hắn vô vô Cao Dương bả vai, đối với hắn lộ ra nhất cái yên tâm mỉm cười. Ta chính là Mạc các chủ. Mạc Vong Trần mặt hướng Hướng Phi, nhàn nhạt nói ra, ngược lại là rất có quyết đoán. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt không có chút nào e ngại bộ dáng, Hướng Phi khinh thường cười cười, tiếp tục nói, hoàn toàn chính xác, ta tinh dực các không dám đối với nhiều như vậy nhân vật mới ra tay, dù sao học phủ không có khả năng bỏ mặc mặc kệ, nhưng nếu chỉ là đối phó ngươi nhất cái lời mà nói, ha ha. Trở về nói cho các ngươi biết các chủ quân diệu, ngày sau này Mạc các nhân, ta đợi, muốn thu huyền thạch, hắn có loại lời mà nói. Cho dù mình đến là được. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt không sợ chút nào. Cuồng vọng. Nghe được hắn mà nói, Hướng Phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Đối phó ngươi, không cần các chủ tự mình ra tay. Dứt lời, tại Hướng Phi trên người, một cô thuộc về ngưng mạch cảnh cửu trọng khí thế, chính là ầm ầm bạo phát ra, khiến cho bốn phía mọi người biến sắc, thân thể ngược lại thối lui ra khỏi vài bước. Hàng năm mới trong đám người, luôn luôn như vậy mấy cái không biết sống chết đấy, xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, thực đem làm ta tinh dực các không dám hành động này. Dứt lời, Hướng Phi thân thể đột nhiên lướt đi, hóa thành một đạo thân ảnh, công hướng về phía Mạc Vong Trần chỗ. Hướng Phi một quyền trực chỉ Mạc Vong Trần, linh lực bao trùm hắn cả đầu cánh tay, đáng sợ khí tức tại hắn trên nắm tay phát ra. Vâng! Mạc Vong Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong cơ thể, năm đầu linh mạch khí tức đều phóng thích, Huyền Long Trưởng đón công kích của đối phương, một trưởng đánh ra. Phanh! Chỉ nghe một đạo nặng nề thanh âm truyền đến, sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, Mạc Vong Trần thân thể, liên tục thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt không ít. Mặc dù như thế, giờ phút này bốn phía mọi người, trên mặt vẫn là hiện ra kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy được, tại va chạm về sau, Hướng Phi đồng dạng ngược lại thối lui ra khỏi 5-6 bước khoảng cách. Làm sao có thể? Phó các chủ thế nhưng là ngưng tụ cửu trọng cao thủ. Lục Phong Vũ đợi một đám tinh dực các đệ tử, giờ phút này trên mặt đồng dạng không thể tưởng tượng nổi lên. Mạc Vong Trần sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt hiện ra một chút ngưng trọng, vừa rồi một trưởng kia. Là hắn lần đầu không hề giữ lại toàn lực thi triển, nhưng mà tại đối bính ở bên trong, mình như trước đã rơi vào hạ phong, xem ra cùng ngưng mạch cảnh cựu trọng tâm đó, còn có chênh lệch rất lớn a. Quả nhiên có chút thực lực, khó trách như vậy hung hăng càng quái. Hướng Phi trong nội tâm kinh ngạc, trên cánh tay còn có một chút run lên cảm giác truyền đến, vừa rồi một kích kia, mình vận dụng ít nhất 8 phần đã ngoài lực lượng. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần rõ ràng tiếp xuống dưới. Hư lạnh một tiếng về sau, Hướng Phi chậm rãi thở ra một hơi, bày ra tư thế, phảng phất tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Lúc này đây, hắn muốn sử xuất toàn lực, tại chỗ đem Mạc Vong Trần trấn áp. Là ai dám đối với các chủ động thủ? Lại để cho Ngưu gia gia ta đến lãnh giáo một chút. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người bên ngoài, đồng nhiên truyền đến một giọng nói, Tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một gã thân hình cao lớn nam tử, giờ phút này nắm bắt nắm đấm, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, chính cất bước hướng phía này phương đi tới. Chương 72, muốn trở thành luyện đan sư này. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là ngoại viện, năm đại cao thủ một trong Ngưu Phong. Ngưu Phong. Hướng Phi nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn thật không ngờ, Ngưu Phong rõ ràng cũng cùng này Mạc Cắc có quan hệ. Hắn đúng là Ngưu Phong. Ngoại viện năm đại cao thủ một trong. Vừa rồi hắn nói gì đó? Các chủ. Ta không nghe lầm chứ? Các chủ lúc nào cùng cái này Ngưu Phong nhận thức có sao? Nhưng lại đem đối phương kéo đến chúng ta Mạc Cắc bên trong. Ha ha, ngươi quản hắn khỉ do chuyện gì xảy ra? Xem ra chúng ta gia nhập Mạc Cắc, thật là lựa chọn sáng suốt à, luyện đan sư. Tại tăng thêm hôm nay, có Ngưu Phong cùng nhiều như vậy đệ tử cũ chỗ dựa, cái này Tinh Dực Cắc còn dám đối với chúng ta như thế nào đây? Ngưu Phong thân là năm đại cao thủ một trong, cùng Tinh Dực Cắc các chủ quân diệu, có được không sai biệt nhiều thực lực. Hôm nay, nếu là liền hắn cũng gia nhập Mạc Cắc lời mà nói, có thể nghĩ, này đối với Mạc Cắc là một loại bao nhiêu trợ lực. Thậm chí tại mọi người thấy ra, hôm nay Mạc Cắc đã đủ để cùng ngoại viện tam đại thế lực sánh vai đi à nha. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Hướng Phi, ngươi muốn đánh nhau phải không? Ngưu gia ra đến bồi ngươi đánh, vừa vặn ta gần đây có chút ngứa tay. Ngưu Phong một bước đứng ở Mạc Vong Trần trước người, mặt hướng Hướng Phi, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng gia nhập này Mạc Cắc. Hướng Phi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Ngưu Phong. Không được này. Ngưu Phong liếc mắt hắn liếc, cũng không giải thích cái gì, mà là đứng ra một bước, trong cơ thể, ngưng mạch cảnh cửu trọng tu vị ầm ầm bộc phát, so với Hướng Phi, đều muốn mạnh lớn hơn rất nhiều, làm cho bốn phía mọi người biến sắc. Hướng Phi trong mắt, hiện ra kiên kỵ, Ngưu Phong thực lực hắn biết rõ, mình không có khả năng sẽ là đối phương đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Quân Diệu, tài có thể cùng đối phương sánh vai rồi. Trước mắt, Mạc Cắc có Ngưu Phong gia nhập, đồng đẳng với là trong tuyết tiễn đưa carbon, làm cho Mạc Cắc nhảy lên đã trở thành, có thể cùng tam đại thế lực sóng vai tồn tại. Dù sao, năm đại cao thủ một trong tên tuổi, đây cũng không phải là hay nói dân đấy. Chúng ta đi. Tối chung, Hướng Phi cắn răng, chìm quát một tiếng, ý định lui cách. Rời đi trước, hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần liếc, hừ lạnh nói, về sau. Tinh Dực Các liền cùng các ngươi chậm rãi chơi. Ngưu Phong sư huynh tới thật sự là kịp thời, ngươi nếu là đến chậm một bước lời mà nói, chúng ta những người này, thế nhưng là ngăn không được Hướng Phi đó à. Thẳng đến Tinh Dực Các mọi người sau khi rời đi, Mạc Vong Trần nhìn xem Ngưu Phong, khẽ cười nói. Hắc! Kỳ thật ta sáng sớm đã tới rồi, vừa rồi bất quá là núp ở phía sau mặt xem cuộc vui đâu rồi. Ngươi tiểu tử thật sự là vượt quá dự liệu của ta, vậy mà có thể lấy ngưng mạch cảnh tam trọng, bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, lại để cho Hướng Phi đã lén bị ăn thiệt thòi. Ngưu Phong nhưng lại cười cười, nói thẳng. Ách! Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, rất nhanh chính là lắc đầu nở nụ cười khổ. Ngươi này Mạc Cắc không được à, cứ như vậy mấy cái có thể xem đấy. Ta một tay cũng có thể quật ngã bọn hắn, về sau như thật đúng cùng Tinh Dực Các nhất cái gì xung đột, tránh được nên tránh a, tận lực đừng đem sự tình náo đại, Tinh Dực Các có thể ở ngoại viện dừng chân nhiều năm như vậy, thực lực vẫn là không đơn giản đấy. Ngưu Phong quét mắt một vòng bốn phía mọi người, không chút nào kiêng kỵ nói. Nghe được hắn mà nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại vô nhân phản bác, dù sao đối phương nói được cũng đúng vậy. Lấy hắn ngưng mạch cảnh cửu trọng thực lực, Mạc Cắc bên trong, hoàn toàn chính xác không ai có thể là Ngưu Phong một chiêu chi địch. Ta minh bạch, vì kế hoạch hôm nay, chính là trước muốn đem Mạc Cắc chỉnh thể thực lực đề cao một chút, về sau thế nào rồi nói sau. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn chính xác không dám khinh thường Tinh Dực Các, nhưng trải qua chuyện hôm nay về sau, mong rằng đối với Phương cũng không thể nhanh như vậy đối với Mạc Cắc tiến hành chèn ép. Cũng đúng lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể đem Mạc Cắt chỉnh thể thực lực hướng nâng lên thoáng một phát. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền để cho mọi người tán đi, cũng lần nữa thông báo bọn hắn, 3 ngày sau, là Mạc Cắt tỉ thí, lại để cho bọn hắn đến lúc đó tiến về trước tham gia. Mang theo Mạc Tuyết trở lại mình sân nhỏ trong đó, Mạc Vong Trần đem trên người mình, chỉ vẹn vẹn có một ít tụ khí đan giao cho đối phương. Những nay tụ khí đan ngươi trước cầm, đến lúc đó ta đi ra ngoài mua sắm một ít dược liệu, trở về luyện chế nhiều một ít, dùng làm 3 ngày sau ban thưởng. Còn có, ngươi cùng Mạc Thành bao nhiêu chú ý thoáng một phát, nếu là có đáng giá bồi dưỡng nhân, ngược lại cũng có thể cho nhiều một ít đan dược vũ khí cho bọn hắn. Tốt. Mạc Tuyết nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi, có chuyện thương lượng với ngươi thoáng một phát. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Tuyết Nhi sững sờ, nghi hoặc nhìn lại. Mạc Vong Trần cười cười, có nghĩ là muốn trở thành luyện đan sư. Cái gì? Nghe được hắn mà nói, Mạc Tuyết lập tức mở to hai con ngươi. Tại ngày đại lục phía Nam, luyện đan sư thế nhưng là nhất được người tôn kính chức nghiệp, không biết bao nhiêu nhân chèn phá đầu đều muốn trở thành luyện đan sư đâu. Ta cũng có thể trở thành luyện đan sư. Mạc Tuyết trên mặt, tràn đầy không thể tin biểu lộ. Đương nhiên. Mạc Vong Trần cười cười, gật đầu nói, có ta dạy cho ngươi lời mà nói, có lẽ không khó. Luyện đan sư là tối trọng yếu nhất chính là lực cảm giác càng mạnh, ngày sau đan đạo tạo nghệ liền cũng đi được xa hơn. Mạc Vong Trần sáng sớm liền phát hiện, Tuyết Nhi lực cảm giác, xa so cùng cảnh giới chi nhân cao hơn rất nhiều, loại người này là thích hợp nhất bồi dưỡng trở thành một gã luyện đan sư đấy. Hơn nữa ngày sau, mình nhất định là muốn đi ra Vân Quốc đấy, đến lúc đó, Tuyết Nhi đã trở thành luyện đan sư, đối với Mạc gia cũng là một loại chiếu cô a. Nói làm liền làm, Mạc Vong Trần tìm tới một cây viết, đem một ít dược liệu đích danh xưng, cùng với tác dụng, dược hứng đợi phương diện sự tình ghi xuống dưới, ban ngày về sau, đem hắn giao cho Tuyết Nhi trong tay, ngươi trở về, trước đem những vật này nhớ kỹ, đến lúc đó có rảnh mà nói, có thể thường xuyên sang đây xem ta luyện đan, đợi thời cơ chín muồi, liền bắt đầu dạy ngươi luyện chế đan dược A. Trong vòng 3 tháng có lẽ là được rồi. 3 tháng. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tuyết Nhi trên mặt lần nữa kinh ngạc. Nàng trước khi tuy nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, nhưng cũng là biết rõ, muốn trở thành một gã chính thức luyện đan sư, không có 1-2 năm thời gian, là không thể nào đấy. Mà Mạc Vong Trần lại nói, mình chỉ cần 3 tháng. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Ta sẽ chờ còn phải thác ấn vũ ký đâu. Mạc Vong Trần không có giải thích, mà là cười cười nói. Thác ấn vũ ký. Nghe được hắn mà nói, Tuyết Nhi lần nữa sững sờ, có quan hệ với 3 ngày sau đích trận đấu. Mạc Vong Trần từ nơi này tìm nhiều như vậy vũ ký, dùng làm ban thưởng phân phát xuống dưới. Điểm này, nàng một mực khó hiểu. Hôm nay đối phương nhưng lại nói cho mình, những cái kia vũ ký. Vậy mà đều là hắn thác in ra có sao? Không thể nào đâu. Tuy nhiên thác ấn vũ kỹ cũng không tính rất khó khăn. Mình bây giờ cũng có thể thác ấn ra hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Nhưng thác ấn điều kiện tiên quyết là được tu luyện quả, hoặc là biết rõ vũ kỹ nội dung, Mạc Vong Trần lại là từ chỗ nào học được có sao? Tuyết Nhi khó hiểu, nàng chợt nhớ tới trước khi, vẫn còn Mạc gia thời điểm, Mạc Vong Trần nói cho nàng biết, mình đang bể buộn lấy sáng tạo huyền giai vũ ký đâu. Khi đó, Mạc Tuyết tự nhiên không tin, mà là đem Mạc Vong Trần, đã coi như là một gã trang bức phạm đến đối đãi. Hôm nay hồi tưởng lại, chẳng lẽ hắn lúc kia, thật là tại thác ấn huyền giai vũ ký hay sao? Nói cách khác, hôm nay Mạc Các thành lập, Mạc Vong Trần lại không dám xuất ra huyền giai vũ ký cái này hư đầu đến làm cho người hiểu biết. Chương 74 Trang bức quá độ. Thẳng đến Tuyết Nhi sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần không có lãng phí thời gian, hắn muốn trước thác ấn ra một ít vũ khí đi ra, ngoại trừ dùng làm tỉ thí ban thưởng bên ngoài, cũng muốn bắt một ít đến dị bảo các nội hoán đổi thành huyền thạch, thuận tiện có thể tiến vào luyện khí tháp, dù sao mình cũng là cần tu luyện đấy. Suốt cả một buổi tối, Mạc Vong Trần thác ấn ra ba bộ vũ kỹ, đều là hoàng giai trung cấp cấp độ, một bộ trưởng pháp, một bộ cước pháp, cùng nhất bộ quyền pháp. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại lực cảm giác, thác ấn hoàng giai trung cấp vũ kỹ cũng không phải là việc khó, nhưng cả đêm thác ấn ba quyển, cũng là tiêu hao không ít. Thẳng đến Mạc Vong Trần theo trên vị trí đứng lên, hắn toàn thân xương cốt đều là phát ra một hồi đùng đùng, không dứt, thanh thúy tiếng vang, hiển nhiên là đã ngồi thời gian quá dài mà làm cho đấy. Hắn duỗi lưng một cái, rất là khoan khoái dễ chịu nhả thở một hơi, nghĩ đến đằng sau còn có rất nhiều vũ kỹ muốn thắc ấn, thêm chi còn phải luyện chế tụ khí đan, tiêu không khỏi một hồi đau đầu mà bắt đầu, có chút trang bức quá độ nữa à. Sớm biết như vậy sẽ đem tỉ thí ngày bao nhiêu chuyển rời mấy ngày, xem ra những ngày này ta được mệnh chết mới được, cái này các chủ thực không dễ làm. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, Mạc Vong Trần liền đem ba quyển thác ấn tốt vũ kỹ thu vào, rồi sau đó đi ra gian phòng của mình. Vân Sở học phủ thực sự không phải là phong bế thức đấy, có đệ tử muốn đi ra học phủ, ra đi du ngoạn, chỉ phải đi qua đơn giản đăng ký là được. Rất nhanh, lại Mạc Vong Trần đăng ký qua đi, hắn chính là đi ra Vân Sở học phủ. Ngoại trừ vũ kỹ bên ngoài, Mạc Vong Trần cũng muốn luyện chế một ít tụ khí đan dùng làm ban thưởng, nhưng lại đã đáp ứng Ngưu Phong, vì hắn luyện chế một quả hóa linh đan, cho nên Mạc Vong Trần cần đến luyện đan các mua sắm những đan dược này dược liệu. Hắn ý định đem hóa linh đan dược liệu mua sắm 3 phần, nguyên bản cũng lo lắng mình chỗ mang kim tệ không đủ. Nhưng sau tới kiểm tra Lâm Thanh cho mình tinh tạp về sau, phát hiện bên trong còn có gần 100 vạn kim tệ, như thế làm cho Mạc Vong Trần có chút ngạc nhiên. Xem ra Lâm Thanh bên kia, tu khí đan đã mang đến không ít lợi nhuận nha. Rất nhanh, tại tập hợp đủ 3 phần hóa linh đan dược liệu về sau, Lâm Phong liền lại để cho tiếp đãi gã sai vật cho mình đi tìm 200 phần tụ khí đan dược liệu. Trong đó 50 phần, chỉ dùng làm 3 ngày sau đích ban thưởng, mặt khác 50 phần, luyện chế thành đan về sau, giao do Mạc Tuyết bao chọn, dùng làm về sau bồi dưỡng Mạc các đệ tử tác dụng, còn lại đấy, Mạc Vong Trần định dùng tại sau này mình trên việc tu luyện. 200 phần. Tuy nhiên tụ khí đan dược liệu cũng không tính quá đắt, nhưng là 200 phần cộng lại giá cả, hiển nhiên đã không thể so với 3 phần hóa linh đan dược liệu kém bao nhiêu. Cho nên tiếp đại gã sai vật nghe được Mạc Vong Trần mà nói về sau, trên mặt có chút kinh ngạc, xác nhận nói. Đúng, 200 phần. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không nói thêm gì, nhanh lên đi chuẩn bị ta vội vã sử dụng đây. Gã sai vật nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền lại để cho Mạc Vong Trần tại chỗ tiếp khách ngồi, mình đi chuẩn bị cho hắn dược liệu. Khách quan. Đã đem 200 phần ngài chỗ dược liệu cần thiết sửa sang lại đi ra. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, gã sai vật lần nữa trở lại Mạc Vong Trần bên cạnh, trên trán có mồ hôi hiện hiện. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó ném ra ngoài 10 mai kim tệ, đưa cho ngươi tiền đòa. Dứt lời, hắn lại là lấy ra một trương tinh tạp, tăng thêm vừa rồi 3 phần hóa linh đan giá cả cùng tính một lượng, ngươi xem tổng cộng là bao nhiêu. Cầm lấy đi tính tiền A. Liên minh tinh tạp. Chứng kiến Mạc Vong Trần truyền đạt tinh tạp về sau, gã sai vật vốn là sửng sốt một chút, rất nhanh chính là kinh ngạc lên. Loại này tinh tạp, chỉ có đan sư liên minh luyện đan sư, tài có thể có được A. Trước khi hắn vẫn còn hiếu kỳ, thiếu niên này mua nhiều như vậy dược liệu lấy làm gì, không nghĩ tới đối phương, rõ ràng có được liên minh tinh tạp. Hẳn là cũng là luyện đan sư. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng gã sai vật cũng không dám hỏi nhiều, nhìn xem Mạc Vong Trần ánh mắt, càng phát trở nên cung kính lên. Rất nhanh, hắn mang theo tinh tạp rời khỏi không lâu, tiểu lại trở về rồi. Đại sư, lần này ngài tổng cộng tiêu phí 26.004 miếng kim tệ, số lẻ tiểu nhân cho ngài trừ đi, cho nên chỉ lấy ngài 26.000 kim tệ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi kim tệ phải trang đối số. Chỉ cần tưởng tượng liền có thể minh bạch, những dược liệu kia giá cả, cũng là tại hơn 20 vạn tầm đó. Trong đó, 200 phần tụ khí đan dược liệu giá cả, hẳn là 10 vạn thao túng, mặt khác 16 vạn, thì là hóa linh đan đấy. Từ nhỏ tư trong tay thu hồi tinh tạp, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần chính là đi tới này bị sửa sang lại đi ra 200 phần tụ khí đan dược liệu phía trước, rồi sau đó tay háo vung lên, đem hắn đã thu vào mình tinh trong thẻ. Tinh tạp ra bảo tồn lấy kim tệ bên ngoài, còn có thể dùng làm chứa đựng những vật khác. Mang theo 200 phần tụ khí đan dược liệu, cùng 3 phần hóa linh đan dược liệu đi ra luyện đan các, Mạc Vong Trần không chần chờ, trực tiếp chính là về tới Vân Sở học phủ ở trong. Đóng cửa lại về sau, hắn chính là bắt đầu luyện chế đan dược. Vốn là đem 3 phần hóa linh đan dược liệu xuất ra, Mạc Vong Trần ý định trước bắt đầu luyện chế hóa linh đan. Hóa linh đan chính là tam phẩm cấp độ đan dược, Mạc Vong Trần cũng không có 10 phần nắm chắc có thể một lần luyện chế thành công, cho nên lúc này mới chuẩn bị 3 phần dược liệu. Cũng may, lần thứ nhất thất bại về sau, đằng sau hắn liền lục lọi đến đi một tí kinh nghiệm, đem 2 phần dược liệu, đều luyện chế thành công rồi. Một quả đưa cho Ngưu Phong, này một cái khác miếng, liền giữ lại ngày sau mình dùng A. Mạc Vong Trần lẩm bẩm, hắn có được thiên đạo thân thể, thêm chi tụ khí đan, luyện khí tháp phụ trợ, tin tưởng rất nhanh cũng có thể đạt tới hóa linh cảnh, đến lúc đó tự nhiên cũng cần hóa linh đan. Đem 2 quả hóa linh đan thu vào, Mạc Vong Trần lại là bắt đầu luyện chế nhất tụ khí đan. Tương so với, luyện chế tụ khí đan ngược lại là dễ dàng rất nhiều, thẳng đến màn đêm lần nữa hàng lâm, Mạc Vong Trần liền đem suốt 200 phần tụ khí đan luyện chế ra đi ra, không có thất bại qua. Một đêm này, Mạc Vong Trần đồng dạng không có ngủ xuống, tại đêm cũng muốn toàn bộ luyện chế sau khi thành công, hắn liền lại bắt đầu thác ấn nổi lên vũ kỹ. Trước khi, hắn thác ấn 3 bộ hoàng giai trung cấp, mà căn cứ tỉ thí ban thưởng, là tổng cộng muốn thác ấn 9 bộ hoàng giai trung cấp, thêm 1 trong bộ hoàng giai cao cấp. Về phần huyền giai vũ kỹ, Mạc Vong Trần cũng không gấp, bởi vì đó là đối với hóa linh cảnh nhân tài có thể lấy được ban thưởng, ngắn hạn ở trong, không có khả năng có nhân có thể đạt tới. Rốt cục, đệ 3 ngày sau, Mạc Vong Trần buồn ngủ trên mặt, rốt cục hiện ra một vòng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng thở ra, theo tại chỗ đứng lên, cuối cùng hoàn thành. 3 ngày này thời gian xuống, hắn sớm đã đem đan dược luyện chế hoàn thành, đằng sau thời gian, đều là dùng tại thác ấn vũ kỹ lên. Hôm nay, hắn thác ấn ra nhất bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ, cộng thêm 15 bản hoàng giai trung cấp, mặt khác 6 bản, hắn muốn mình giữ lại, để ngày sau có thể đến dễ bảo các hoán đổi huyền thạch. Các chủ, viện tử ngoài cửa, đông nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu, Mạc Vong Trần ra khỏi phòng, phát hiện người đến là Phạm Văn Tiêu, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Nghe được hắn mà nói, Phạm Văn Tiêu sửng sốt một chút, cười khổ nói, không phải ngươi để cho chúng ta 3 ngày sau đến nơi đây tập hợp, chuẩn bị tỉ thí sao? Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không khỏi lần nữa có chút đau đầu mà bắt đầu, mình trong 3 ngày qua, một mực không có nghỉ ngơi, không nghĩ tới lúc này mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối nói sau, ta trước ngủ một giấc. Frank. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền đem cửa sân đóng, trở lại trong phòng, ngã đầu chính là nằm ngủ. Ách. Ngoài viện, Phạm Văn Tiêu cùng với hộ tống đã đến mấy người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, giữa ban ngày ngủ. Chương 75, cuối cùng gặp lại. Phạm Văn Tiêu mấy người hai mặt nhìn nhau, tối chung chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đã đi ra tại đây. Thẳng đến trạng vạng tối, Mạc Vong Trần mới từ chìm vào giấc ngủ trong tỉnh lại, thật dài duỗi lưng một cái, rồi sau đó hướng phía ngoài viện đi đến. Đem làm hắn đi ra cửa sân lúc, bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ, mặc các hơn 200 tên đệ tử, chẳng biết lúc nào cũng đã đi đến tại đây. Mọi người chào buổi sáng nè. Mạc Vong Trần cười cười, giống như có chút xấu hổ, dù sao cũng là mình nói cho bọn hắn, muốn vào hôm nay cử hành tỉ thí đấy, không nghĩ tới này đều nhanh buổi tối rồi. Các chủ, hiện tại cũng nhanh buổi tối rồi. Cao Dương đi ra một bước, cười khổ nói. Hắc, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là lấy không ra ban thưởng, chuẩn bị chạy trốn nữa nha. Trong đám người, Ngưu Phong đứng ra nói. Này tên gì lời nói, không phải là chính là một vài vũ kỹ này, ta cũng có thể chạy trốn. Mạc Vong Trần nhếch miệng, rất là khinh thường nói. Chính là một vài vũ kỹ. Nghe được hắn mà nói, mọi người một mảnh im lặng, mặc dù là tại dị bảo các ở trong, muốn đạt được nhất bộ hoàng giai trung cấp vũ kỹ, ít nhất đều được tốn hao trên 100 miếng huyền thạch tài có thể đổi đến A. Hơn nữa như cầm lấy đi dễ dàng bảo các hoán đổi huyền thạch mà nói, có thể đổi đến 200 miếng huyền thạch, tương đương với mỗi người đệ tử, đã hơn 1 năm tài có thể theo học phủ chỗ đó lấy được huyền thạch số lượng. Hoàng giai cấp độ vũ kỹ ta có thể không có hứng thú, của ta đan dược đâu này. Ngưu Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện ra lửa nóng. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đến trong ngực, đem này luyện chế tốt hóa linh đan đi ra, theo trong bình đổ ra một quả, đưa cho đối phương. Thật sự là hóa linh đan. Ngưu Phong một tay lấy hóa linh đan đoạt mất, đặt ở trước mũi nghe nghe. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần lập tức trên mặt dở khóc dở cười mà bắt đầu. Đương nhiên thật sự, này cũng có thể có giả. Hắc! Lão Ngưu ta cũng không phải luyện đan sư, đương nhiên không biết hóa linh đan như thế nào rồi. Ngưu Phong trên mặt, khó được xấu hổ mà bắt đầu, sờ lên cái hót, rồi sau đó liền lại là đem hóa linh đan cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Ta đây đã đi, tỉ thí ta không có gì hứng thú tham gia. Nếu có tinh dực các tìm các người gây phiền phức, có thể lại để cho người đi hô ta một tiếng thuận tiện. Dứt lời, Ngưu Phong cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Hôm nay đã nhận được hóa linh đan, hắn sớm đã không thể chờ đợi được muốn thử một lần hiệu quả. Thấy hắn rời khỏi, ở đây không ít nhân trong mắt, đều là hiện ra tinh mang, đặc biệt là những cái kia nắm chắc khí, có thể tranh thủ đến tỉ thí đệ nhất danh nhân vật, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Ngưu Phong cũng tham gia trận đấu lời mà nói, đệ nhất danh chỉ định là không có duyên với bọn họ rồi. Phải biết, đạt được đệ nhất danh vị trí, ban thưởng thế nhưng là hoàng giai cao cấp vũ kỹ, vô luận phóng tại cái gì thế lực trong đó, đây đều là cực kỳ khó được công pháp. Cái gì kia, ta đợi tí nữa còn có chút sự tình, tỉ thí các ngươi mình tìm một chỗ tiến hành đem. Lại để cho bọn Tuyết cùng Mạc Thành hai vị phó các chủ trì thuận tiện. Mạc Vong Trần dứt lời, chợt đi tới Mạc Tuyết cùng Mạc Thành trước người. Đem sớm đã luyện chế tốt đan dược, cùng thác in ra vũ kỹ, phân biệt giao cho trong tay bọn họ, rồi sau đó tại ánh mắt mọi người xuống, đi nhanh đã đi ra tại đây. Này các chủ, cũng quá không có trách nhiệm tâm đi à nha. Nhìn xem rời khỏi nơi đây Mạc Vong Trần. Mọi người im lặng. Hắc. Quản hắn khỉ gió trách nhiệm không trách nhiệm đấy. Vừa rồi thân thủ của hắn đem vũ kỹ cùng đan dược giao cho hai vị phó các chủ trong tay. Chúng ta đều thấy được a. Phó các chủ, chúng ta ở đằng kia tiến hành tỉ thí. Mọi người hiển nhiên đã có chút đã đợi không kịp. Nhao nhao đứng ra nói ra. Ách, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u. Nếu không đợi ngày mai a. Mạc Thành sửng sốt một chút. Nhìn xem trong tay, vừa rồi Mạc Vong Trần giao cho vũ kỹ của mình, hắn không nghĩ tới, đối phương rõ ràng thật có thể đủ xuất ra những vật này đến. Phải biết, mặc dù là Mạc gia hành động phương thiên thành lớn nhất gia tộc, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy hoàng giai trung cấp vũ kỹ A. Đừng A. Tại sao phải đợi ngày mai? Tiểu hiện tại, không ít nhân sớm đã có chút ít không thể chờ đợi được mà bắt đầu. Nhao nhao nói ra. Cao Dương đứng ra một bước, đống nhiên nói ra, kỳ thật, buổi tối tiến hành tỉ thí lời mà nói, cũng là cái không sai lựa chọn. Ban đêm, học phủ ở trong không có quá nhiều nhân đi ra đi lại lại, cũng là tránh cho làm cho người hiểu biết ta. Dù sao Mạc các vừa mới thành lập không lâu, vẫn là tận lực ít xuất hiện một ít thì tốt hơn. Nói cũng đúng, các ngươi đại bộ phận cũng chỉ là nhân vật mới. Nếu là tỉ thí tiến hành được rất cao điều lời mà nói, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít đệ tử cũ khó chịu, khó trách các chủ hiện tại tài đi ra, hẳn là cũng là cân nhắc đến điểm này. Đinh Thành nói xong, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng sắc mặt kính nghệ, không hổ là các chủ, quả nhiên anh minh. Nhưng mà hắn lại nào biết đâu rằng, đây bất quá là mình vọng tự suy đoán mà thôi, Mạc Vong Trần có lẽ không nghĩ tới điểm này. Chỉ là do ở quá mức buồn ngủ, mà ngủ mở giấc. Hướng phía luyện khí tháp chỗ phương hướng đi đến, Mạc Vong Trần có thể không có hứng thú nhìn những người kia tỉ thí, hắn hôm nay nhất có lẽ muốn làm đấy, chính là tăng lên thực lực của mình. Trước khi thác ấn vũ kỹ thời điểm, hắn bao nhiêu thác ấn ra 6 bản hoàng giai trung cấp vũ kỹ, mỗi nhất bản, cũng có thể tại dễ dàng bảo các hoán đổi 200 miếng huyền thạch. Mà Mạc Vong Trần tính toán đã qua, như là mình toàn bộ ngày, đều dừng lại ở luyện khí tháp ở trong lời mà nói, tắc thì cần tốn hao 10 miếng huyền thạch thao túng. Nói cách khác, nhất bản hoàng giai trung cấp vũ kỹ, liền một tháng thời gian đều duy trì không đến. Này cũng quá lừa được chút ít. Bất quá, nói là nói như vậy, luyện khí tháp đủ khả năng mang tới tốt lắm chỗ, tự nhiên cũng là không phải là nông cạn đấy. Ít nhất đối với Mạc Vong Trần mà nói, vũ kỹ hắn có rất nhiều, huống chi đây vẫn chỉ là hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Tạ trưởng lão, đem làm Mạc Vong Trần đi vào dễ dàng bảo các về sau, tạ trưởng lão trước sau như một xếp ngồi ở chỗ kia. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Tạ trưởng lão chậm rãi mở ra hai con ngươi, chứng kiến Mạc Vong Trần về sau, hắn vốn là sửng sốt một chút, rất nhanh chính là muốn nổi lên Mạc Vong Trần. Trên mặt nghi ngờ nói, ngươi tháng này huyền thạch đã nhận được, tới tìm ta có chuyện gì này? Nói xong, tạ trưởng lão đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, hẳn là, ngươi thật có thể xuất ra vũ kỹ ở chỗ này của ta đổi huyền thạch. Frank! Mạc Vong Trần chẳng muốn nói nhảm, 6 bản hoàng giai trung cấp vũ kỹ hướng trên mặt bàn bãi xuống, những này, ta đều thay đổi. Bị hắn bất thình lình cử động lại càng hoảng sợ. Trận tạ trưởng lao khẽ như mày, nghi hoặc nhìn về phía trên bàn 6 bản vũ kỹ. Hắn sửng sốt một chút, không thể nào, 6 bản đều là vũ kỹ. Trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, hắn liền đem những cái kia vũ kỹ cầm tới, lật xem, một lát sau, chỉ nghe tạ trưởng lao hít sâu một hơi, rõ ràng đều là hoàng giai trung cấp cấp độ. Tiểu tử, những này vũ kỹ ngươi từ nơi này có được. Dứt lời, tạ trưởng lao ánh mắt sáng ngời hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, như muốn đem đối phương xem cái thấu. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, Mạc Vong Trần hôm nay lấy ra những này vũ kỹ, đều là chân thật đấy, hơn nữa đều đạt đến hoàng giai trung cấp cấp độ. Mạc Vong Trần dở khóc dở cười nói, dù sao không phải trộm đến đấy, vũ kỹ cho ngươi, huyền thạch cho ta thuận tiện. Tạ trưởng lão nhìn Mạc Vong Trần, lại nhìn một chút trong tay vũ kỹ, trong nội tâm tuy nhiên như trước kinh ngạc, nhưng tối trung, vẫn là đem chọn cả 1.200 miếng huyền thạch, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đa tạ. Mạc Vong Trần thanh toán không sai về sau, chắp tay chính là cáo tử. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay người, cho đến hướng ngoài cửa đi đến lúc, chỉ thấy tại dễ dàng bảo các trước cửa, một nam một nữ trước mặt đi đến. Đang nhìn đến nữ tử nháy mắt, nguyên bản trên mặt cũng mang theo mỉm cười Mạc Vong Trần, sắc mặt lập tức chính là hơi lạnh xuống. Cô gái này, không phải người khác, đương nhiên đó là, cùng Mạc Vong Trần từng có qua hôn ước quân Mộ Thanh.